Trương gia chúng ta còn chiếu cô không tốt, ngược lại còn muốn cho ngươi cho chúng ta nhọc lòng nói, vậy quá vô dụng, mặc kệ là trong nhà, vẫn là công ty, có ta cùng Khải Phu ở, sẽ không có việc gì. Trương lão gia tử trừng lớn mắt, hắn rất muốn mở miệng giáo huấn này mấy cái bất hiếu đồ vật, chính là, miệng lại trương đều trương không khai. Từ đầu tới đuôi, Trương Khải Lâm cha mẹ thân, đều không có nói một lời. Thần Hy cũng coi như là phụ. Thần Hy gật gật đầu, ta đây liền an tâm rồi. Lý Thiến Nhã có chút ngốc lăng, cái này cứu cứu như thế nào không nói. Thần Hy nói còn không có xong, nàng rất rõ ràng, đối với Lý Thiến Nhã, là quyết không thể khách khí, mạnh quản gia. Gia chủ. Mạnh quản gia này một câu gia chủ, làm ở đây không ít người đều giật mình. Mạnh quản gia thân phận, Hồng Kông xã hội thượng lưu có không ít người đều là rõ ràng, người này, là cảnh lão gia tử tâm phúc. Nhưng không hoàn toàn là một cái bình thường quản gia, hắn đời này, cũng liền đối cảnh lão gia tử xưng hô quá gia chủ. Trương lão gia tử tựa hồ đối ta Lâm nhị phu nhân rất là quan tâm, này cũng khó trách, bà ngoại là Trương lão gia tử thân muội muội, Lâm nhị phu nhân là bà ngoại tiểu nữ nhi, mất đi nhiều năm như vậy rốt cuộc tìm được rồi. Trương lão gia tử quan tâm một chút cũng là nhân chi thường tình, ngươi đi làm người thu thập hành lý, làm Lâm nhị phu nhân đi Trương gia trụ một thời gian. Coi như làm là đi tấn tấn hiếu đạo. Mọi người hít ngược một hơi khí lạnh. Lâm nhị phu nhân. Này thiếu nữ đối Lý Thiến Nhã xưng hô thế nhưng là Lâm nhị phu nhân. Thần Hy có thể được đến cảnh gia hết thảy, có một cái trọng yếu phi thường nguyện ý đó chính là nàng ngoại tôn nữ thân phận, nàng vì cái gì là cảnh gia ngoại tôn nữ. Bởi vì nàng là Lý Thiến Nhã nữ nhi, người bình thường lúc này không nên nghĩ mọi cách cùng Lý Thiến Nhã đánh hảo quan hệ, vẫn duy trì này mẹ con quan hệ sao. Lúc này nàng thế nhưng còn xưng hô Lý Thiến Nhã vì Lâm nhị phu nhân, thật đúng là kiêu ngạo đến cực điểm. Nàng liền như vậy có nắm chắc, mặc dù nàng không nhận Lý Thiến Nhã, cảnh gia cũng như cũ nhận nàng đứa cháu ngoại gái này. Bất quá ngẫm lại cũng là, cảnh gia sở hữu tài sản, lúc này đều ở nhân gia trong tay nắm, không nhận cũng phải nhận. Mạnh quản gia không có do dự, đúng vậy. Trương Khải Lâm cùng Trương Khải phụ huynh muội đối xem một cái, không có phản đối. Lý Thiến Nhã ngốc lăng, sao nhóm khiến cho nàng đi Trương gia? Trương gia nơi nào có thể cùng cảnh gia so? Cái này Trương lão gia tử, nàng có không quen biết hắn? Cảnh Nguyên Bác mở miệng, từ từ. Lời này là đối Mạnh quản gia nói. Lý Thiến Nhã trong lòng vui vẻ, Cảnh Nguyên Bác khẳng định sẽ ngăn đón. Chu một thời gian liền không cần, chu cái một hai ngày cũng dễ làm thôi. Thần Hy, mẫu thân ngươi dù sao cũng là cảnh gia tiểu nữ nhi, nàng trở về cảnh gia. Tổng phải có cái nghi thức, cảnh gia gần nhất việc nhiều, đại ca một nhà lại mới vừa qua đời, chúng ta cũng liền người một nhà ở bên nhau ăn bữa cơm là được, chờ hai ngày này vội xong rồi, liền đem mẫu thân ngươi tiếp trở về, đại gia cùng nhau ở nhà cũ ăn bữa cơm. Vội xong rồi này đó, ta cùng ngươi mợ còn có biểu ca, cùng nhau đi theo ngươi Lâm Giang Thị, ngươi là cảnh gia ngoại tôn nữ, cảnh gia muốn nhận ngươi, tổng phải có cái nhận thân yến, Hồng Kông bên này mọi người đều đã biết. Nhà chúng ta hiện tại cái dạng này, cũng thật sự không có phương tiện làm hỷ sự, ta tự mình đi cùng phụ thân ngươi nói một tiếng, đến lúc đó, nhận thân yến liền ở Đông Phương gia bên kia làm. Mọi người cái này xem như minh bạch, ở tiểu nữ nhi cùng đứa cháu ngoại gái này chi gian, cảnh gia lựa chọn ngoại tôn nữ. Chương 175 cảnh thần, tỉnh. Phần 175. Chương 175 cảnh thần, tỉnh. Tiểu nữ nhi nhận thân yến người một nhà tùy tiện ăn bữa cơm là được, ngoại tôn nữ nhận thân yến lại là muốn chuẩn bị ở Thần Hy quê nhà bên kia đại làm một hồi, cảnh gia lúc này làm hỷ sự lại là không tốt lắm, Cảnh Nguyên Bắc làm như vậy, xem như đối Thần Hy quê quán bên kia người, biểu lộ thái độ. Trước mắt cảnh gia, Thần Hy đứa cháu ngoại gái này xem như gia chủ, cảnh gia mới vừa xong xuôi tang sự, trong nhà lao ra từ bệnh, cảnh thần còn hôn mê, cũng xác thật không nên làm hỷ sự, nói nữa. Hiện tại lấy Thần Hy địa vị, đã không tồn tại dùng cảnh gia đối nàng đứa cháu ngoại gái này coi trọng trình độ tới cân nhắc nàng. Rốt cuộc, liền cảnh gia sở hữu tài sản đều tới tay, cảnh lao gia tử từ bỏ sở hữu con cháu, duy độc đem gia sản đều để lại cho đứa cháu ngoại gái này, đã cũng đủ thuyết minh. Thần Hy địa vị. Hiện tại Thần Hy, đã không cần cảnh gia biểu hiện này cái gọi là coi trọng. Nhưng đi Lâm Giang Thị bên kia, liền bất đồng. Thần Hy cha mẹ ly dị, cảnh gia nhận nàng đứa cháu ngoại gái này, đối với Thần Hy phụ thân bên kia, tự nhiên là muốn tỏ vẻ một chút, không thể liền như vậy không trải qua nhân gia phụ thân đồng ý liền nhận nhân gia nữ nhi làm ngoại tôn nữ đi. Đi Đông Phương gia bên kia, chỉ coi như là Cảnh gia cùng Đông Phương gia hai nhà thân thích ở bên nhau ăn bữa cơm, chính thức đi một chút đi ngang qua sân khấu, Đông Phương Minh đều cùng Lý Thiến Nhã ly hôn, Cảnh gia nhận hồi thần hy còn tự mình chạy đến Lâm Giang thị đi theo Đông Phương Minh nói một tiếng, cũng coi như là cấp đủ Đông Phương Minh mặt mũi, tự nhiên cũng có khả năng là xem ở thần hy mặt mũi thượng, mặc kệ nói như thế nào, có một chút nhi xem như khẳng định, đó chính là thần hy. Cái này Cảnh gia ngoại tôn nữ, xem như thành công vượt qua Cảnh gia tiểu nữ nhi thân phận, mặc kệ trận này tài sản rời đi có tồn tại hay không âm mưu, thần hy địa vị, đều thực trọng. Ngẫm lại đại gia cũng có thể lý giải, cái này thiếu nữ sau lưng, nhưng không đơn giản, Cảnh gia có thể có như vậy một cái ngoại tôn nữ, vẫn có thể xem là một đại trợ lực, tự nhiên là muốn phụng ở lòng bàn tay. Bất quá cái này Cảnh gia tiểu nữ nhi, đã có thể có chút ý vị sâu xa. Lý Thiến Nhã cùng Đông Phương Minh ly hôn, này đối Cảnh gia mà nói, quả thực không có bất luận cái gì chỗ tốt, ngược lại có chút xấu hổ. Này nếu là Lý Thiến Nhã cùng Đông Phương Minh như cũ là phu thê, hoặc là thần hy là đi theo Lý Thiến Nhã sinh hoạt, Cảnh gia đối thần hy đứa cháu ngoại gái này, cũng sẽ không cảm thấy biệt nữ, nhưng hiện tại, tình huống vừa lúc tương phản. Thần hy cùng nàng ba ba cảm tình hảo, cùng Lý Thiến Nhã, cơ hồ hình cùng người lạ, nàng vẫn luôn ở kêu một nữ nhân khác mụ mụ. Này đối Cảnh gia mà nói, thật đúng là. Hiện giờ Cảnh gia thái độ đã thực minh xác, Cảnh gia yêu cầu đứa cháu ngoại gái này, coi trọng đứa cháu ngoại gái này, lúc này cái này tiểu nữ nhi chỉ cần đủ thông minh, nên có thể thấy rõ chính mình tình cảnh, nàng hẳn là nỗ lực cùng thần hy tu bổ quan hệ, dù sao cũng là thân sinh mẹ con, thần hy đã lớn như vậy rồi, chỉ cần mẫu thân hảo hảo hứng hống, quan hệ hẳn là sẽ không quá cứng đờ, ít nhất, ở bên ngoài, giả bộ một ít thân mật, cấp Cảnh gia một ít mặt mũi. Chính là hiện tại đâu? Cái này mẫu thân thế nhưng còn muốn đánh áp chính mình nữ nhi, cũng khó trách thần hy đến bây giờ còn xưng hô nàng vì Lâm nhị phu nhân. Mọi người trong lòng thở ra một hơi, tâm tình ở một mức độ nào đó nhẹ nhàng xuống dưới, chẳng qua đây là tang lễ, trên mặt vui sướng không thể biểu hiện ra ngoài, toàn bộ đều đặt ở trong lòng. Đã từng, bọn họ ở biết cái này truyền kỳ thiếu nữ cùng Cảnh gia tiểu nữ nhi quan hệ lúc sau, còn từng do dự quá tương lai rốt cuộc dùng thái độ như thế nào đi đối đãi các nàng, một cái là cường hãn ngoại tôn nữ, kế thừa sở hữu tài sản, một cái là tìm kiếm nhiều năm tiểu nữ nhi, Cảnh lão gia tử yêu thương con cháu là có tiếng, cố tình, này hai mẹ con còn bất hòa, bọn họ rốt cuộc muốn coi trọng ai, mới có thể chân chính phù hợp Cảnh gia tâm ý đâu. Hiện tại, cuối cùng có đáp án. Cảnh gia là Hồng Kông đệ nhất hào môn, cái này xây dựng ảnh hưởng ở mọi người cảm nhận chung thật sự quá sâu, thế cho nên thần hy hiện tại đã tiếp trưởng Cảnh gia, bọn họ trong lòng nhất sợ hãi, như cũng là Cảnh gia mà không phải thần hy bản nhân, đối thần hy kính sợ có, nhưng lại là cùng đối Cảnh gia kính sợ, là bất đồng. Liên như vậy trong chốc lát, Lý Thiến Nhã liền bại lộ nàng ở Cảnh gia địa vị, về sau nàng ở Hồng Kông xã hội thượng lưu sinh hoạt, đã có thể nghĩ. Thần hy như vậy một phen mặt ngoài mềm mại kỳ thật cường ngạnh tác phong, trực tiếp liền định rồi Trương Khải Lâm Trương gia gia chủ địa vị, Trương lão gia tử sắc mặt nghẹn đỏ bừng, lại chính là một chữ cũng nói không nên lời, Trương Khải Lâm cùng Trương Khải phụ huynh muội hai nhìn ra không thích hợp tới, bất quá đối diện thần hy trên mặt biểu tình vẫn luôn không có gì khác thường, ánh mắt kia cũng lộ ra thâm ý, Trương Khải Lâm cùng Trương Khải phụ cũng liền không lo lắng. Đã từng ở ôn tĩnh nhàn biệt thự ngoại trận chiến ấy, này hai đối huynh muội là kiến thức quá thần hy bất đồng, lúc ấy như vậy nhiều kỳ quái người, bọn họ minh bạch, thần hy cùng định không đơn giản, hơn nữa thần hy y thuật tinh vi, hắn ra ra như vậy hiển nhiên chính là có người cố ý làm hắn nói không nên lời lời nói, vì thế hai người không có nhiều đãi, lên tiếng kêu gọi liền người một nhà cùng nhau rời đi. Về sau Trương gia, liền về Trương Khải Lâm Quảng. Đến nỗi Lý Thiến Nhã, thần hy nói muốn đưa nàng đi Trương gia liền nhất định sẽ đưa, nhưng lúc này tang lễ còn chưa kết thúc, cho nên Lý Thiến Nhã hiện tại còn không thể đi, bất quá, từ giờ trở đi, nàng cũng không thể nói chuyện, liền thân thể đều bắt đầu không chịu sai sử, một mục đái ở một bên, không nói lời nào. Nếu cái này Cảnh gia tiểu nữ nhi không phải như vậy quan trọng, mọi người cũng liền không đem ánh mắt đều tụ tập ở trên người nàng, Lý Thiến Nhã cả người không thể động. Liền biểu tình đều cứng đờ không nghe sai sử, môi cũng là giống nhau, nàng trong lòng kinh ngạc, sợ, nhưng mà, không ai để ý nàng. Trận này tang lễ, cảnh gia làm thực thể diện, rốt cuộc mặt ngoài là cảnh gia toàn bộ đại phòng người, nhưng mà cảnh gia trong lòng mọi người, lại thực sự không có một cái vì những người này thương tâm khổ sở. Mà đồng gia, nhất thương tâm khổ sở, chính là đồng duy. Nàng là nằm mơ cũng không nghĩ tới, cô một nhà sẽ chết, cảnh thần thế nhưng sẽ hôn mê bất tỉnh, cảnh gia sở hữu tài sản cuối cùng đều rơi xuống cái kia cái gọi là ngoại tôn nữ trên đầu. Nàng vốn đang vẫn luôn mộng tưởng có thể siêu việt nàng cô làm cảnh gia đương gia chủ mẫu, cái này toàn ngâm nước nóng. Một cái 17 tuổi hài tử, đoạt đi rồi nàng hết thảy. Đồng duy xem thần hy ánh mắt cũng liền âm vụ lên. Này bất thiện ánh mắt, thần hy cảm giác được, hơi hơi liếc liếc mắt một cái đồng duy bị kia ngăm đen thâm hàn con ngươi xem tức khắc cả người một cái kích. Thử xem tức khắc cả người một cái giật mình. Nhảy nhót vai hề. Thần Hy cũng không có đem Đồng Duy để ở trong lòng, một cái có dã tâm lại không có gì năng lực người mà thôi. Nhìn thoáng qua một bên đầy mặt phẫn hận cùng không cam lòng Đồng Lao gia tử, Thần Hy ở trong lòng khẽ cười, mong đợi như vậy nhiều năm, cuối cùng đến tới công gia chẳng, này đả kích, người bình thường thật đúng là chịu không nổi. Rõ ràng có thể cảm giác được Đồng Lao gia tử xem ánh mắt của nàng giống như là nàng đoạt hắn táng ra bại sản dường như, Thần Hy cũng không đi để ý, vị này Đồng Lao gia tử. Phòng trừng sẽ không thiện bãi cam hưu. Cảnh gia ở nàng trong tay, hắn nhưng không chiếm được nửa điểm nhi chỗ tốt, nói không chừng cái này lao gia tử sẽ cùng nàng đứng ở đối lập phương cũng không nhất định. Thần Hy mắt hàm thâm ý nhìn thoáng qua Đồng lao gia tử bên cạnh Đồng Duy, quán thượng như vậy một cái ích lợi tối thượng ra ra, cũng coi như là Đồng Duy xui xẻo. Đồng lao gia tử nếu là tưởng cùng nàng đối nghịch, đem nàng kéo xuống tới sau đó từ cảnh thị tập đoàn được đến ích lợi, như vậy. Liền có một cái rất lớn khả năng. Nghĩ đến Vương Trực Vương đồng sự, Thần Hy đôi mắt ý vị thâm trường lên, cái này Đồng Duy, đời trước gả cho ai tới? Nga đúng rồi, Vương Việt, Vương đồng sự nhi tử. Ha ha! Tang lễ thượng, toàn bộ Hồng Kông, nên tới đều tới, cảnh Nguyên Bắc làm rất là hợp tình hợp lý, cảnh gia đại phòng hết thảy, chung quy chỉ biết tồn tại cùng cảnh gia mọi người trong lòng, người ở bên ngoài trong mắt, bọn họ vĩnh viễn là cảnh gia đại phòng. Lý Thiến Nhã rốt cuộc vẫn là bị đưa đi Trương gia, bởi vì Thần Hy một câu, Trương Khải Lâm chính thức tiếp trưởng Trương gia, mấy ngày này vội thực, ngay cả Trương Khải Phủ, cũng muốn đi theo hỗ trợ. Trương Khải Lâm cha mẹ, là vĩnh viễn cũng không có gì chủ ý người, Trương Lão gia tử bị đoạt quyền lợi, cả ngày ở nhà hùng hùng hổ hổ, nơi này, tự nhiên liền ít đi không được đối Thần Hy oán hận, cái này đang cùng Lý Thiến Nhã tâm ý, hai người như là bỗng nhiên liền tìm tới rồi chi âm. Ở nhà bắt đầu thống khoái cửa trách khởi Thần Hy tới, cửa trách xong rồi Thần Hy, cửa trách Đông Vương Minh, dù sao thế giới này trừ bỏ bọn họ hai, không một cái thứ tốt. Cổ thị gia tộc. Lần này cảnh thị nguy cơ, cổ mạc tư cái này cảnh gia tử địch vẫn luôn đều không có chút nào động tĩnh, cái này làm cho rất nhiều người đều sợ không được đầu óc, đặc biệt là cổ gia bổn gia một ít người, phải biết rằng những người này căm hận cảnh gia người cũng không phải là một ngày hai ngày. Thời khắc đều ở ước gì cảnh gia đóng cửa đâu. Hiện tại rốt cuộc gặp được như vậy một cái ngàn năm một thở cơ hội tốt, cổ mạc tư thế nhưng một chút phản ứng đều không có, cái này làm cho cổ gia tất cả mọi người vô pháp tiếp thu, hiện tại bọn họ còn không có tới kịp khuyên thích cổ mạc tư ra tay, về cảnh gia bên kia tin tức liền một cái tiếp theo một cái bị bạo ra tới, mắt thấy cảnh thị tập đoàn càng ngày càng ổn định, thậm chí còn có nâng cao một bước xu thế, cổ gia người nổi giận. Này cổ mạc tư, là đang làm cái quỷ gì? Cổ mạc tư thư phòng bên cạnh một cái tiểu phòng tối, cổ mạc tư đang ở nơi đó đả tọa, nơi này là thư phòng bên cạnh chuyên môn sáng lập ra tới một gian tương đối tiểu một ít phòng nghỉ, lúc này trong phòng không có bật đèn, bức màn cũng toàn bộ lôi kéo, trong phòng ánh sáng thực ám. Một cái cấp dưới tiến vào bẩm báo, gia chủ, Lạc Y tiểu thư lại gọi điện thoại tới. Cảnh gia tình huống càng ngày càng ổn định, Lạc Y San tự nhiên là càng ngày càng sốt ruột, cổ mạc tư tại đây chuyện thượng biểu hiện thật sự là quá mức quỷ dị, cho nên nàng không ngừng gọi điện thoại tìm cổ mạc tư, chỉ cần có một chút hy vọng, nàng đều không nghĩ từ bỏ. Cổ mạc tư đưa lưng về phía người này đã tọa, nghe vậy mí mắt cũng chưa nâng, thanh âm có chút âm trầm trầm nói, không cần để ý tới, còn có, trong nhà gần nhất thế nào? Những người đó nháo tới trình độ nào? Cấp dưới cúi đầu, cung kính nói, gần nhất trong nhà một ít trưởng bối, còn có một ít mặt khác phòng người đều nói gia chủ ngài bỏ lỡ lần này cơ hội, nói gia chủ thất trách, tưởng đổi cái gia chủ, duy trì gia chủ những người đó, còn lại là muốn gặp gia chủ, dò hỏi một chút lần này không động thủ cụ thể nguyên nhân, bọn họ cũng hảo cùng những người đó phản bác. Cảnh gia cùng cổ gia là tử địch, cổ gia đương nhiên hy vọng cảnh gia có thể nhân lúc còn sớm đóng cửa, cổ mạc tư như vậy không làm, cổ gia tự nhiên có người không quen nhìn hắn, vốn dĩ thân phận của hắn liền đê tiện, hiện tại đại gia càng có lý do phản đối hắn. Cổ mạc tư nghe không có gì phản ứng, không cần phải xen vào bọn họ, ngươi đi ra ngoài đi. Không có gì chuyện quan trọng, không cần tới quấy rầy ta. Cấp dưới miệng giật giật, nhìn thoáng qua trong bóng đêm cổ mạc tư kia có chút âm trầm bóng dáng, không nói thêm gì, nhấc chân rời đi. Kỳ quái, trước kia gia chủ tuy rằng cũng có thể sợ, nhưng tuyệt không phải loại này âm trầm trầm cảm giác, hắn như thế nào cảm thấy gia chủ thay đổi. Hắc ám trong căn phòng nhỏ, cổ mạc tư như cũ ngồi ở chỗ kia đả tọa, đối với cấp dưới nói những lời này đó, hoàn toàn không bỏ trong lòng, nhớ tới cảnh gia hiện tại đương gia người thần hy. Cổ mạc tư giật giật còn có chút cứng đờ cánh tay, âm trầm cười. Cảnh Nguyên Bác nói được thì làm được, đem Lý Thiến Nhã đưa đi Trương gia ở vài ngày sau, bên này vội lại đây, liền lại đem tất cả mọi người gọi tới nhà cũ, chính thức ở bên nhau ăn bữa cơm. Lý Thiến Nhã cái này cảnh gia mất đi nhiều năm tiểu nữ nhi, chính thức trở về cảnh gia. Nhìn thê lương nhận thân yến, không có mãn đường khách khứa, không có xa hoa châu báu, không có cao cấp lễ phục, càng không có mọi người hâm mộ ánh mắt, Lý Thiến Nhã trong lòng tức giận cực kỳ, phía trước bị Cảnh Nguyên Bác sửa chữa một đốn, lại bị nhốt ở hậu viện một ít nhật tử, nàng hơi chút thành thật không ít, nhưng mà hai ngày này ở tại Trương gia, đi theo Trương lão gia tử bên người cùng nhau mắng thần hy, mắng Đông Phương Minh, nàng lá gan, liền lại lớn lên. Xem Lý Thiến Nhã kêu biểu tình, thần hy liền biết nàng suy nghĩ cái gì. Lý Thiến Nhã thuộc về cái loại này ba ngày không đánh leo lên nóc nhà lật mỗi người, hai ngày này ở Trương gia, phỏng chừng là tìm được chi âm. Nàng đứa cháu ngoại gái này tương lai cũng sẽ không ở cảnh gia nhiều đãi, mà Lý Thiến Nhã người này lại là khẳng định sẽ lưu tại Hồng Kông, cho nên, Lý Thiến Nhã thế nào, thần hy kỳ thật cũng không để ý, nhưng là hiện tại ở nàng trước mắt, kia đã có thể không thể từ nàng. Mắt thấy Lý Thiến Nhã muốn mở miệng, thần hy sâu kín nói, cảnh gia hiện tại từ ta kế thừa, này đống nhà cũ, hiện tại cũng là ở ta danh nghĩa, ông ngoại cùng biểu ca hiện tại còn bệnh, hai người bọn họ liền trước tiên ở nơi này ở đi. Ta tương lai nói không chừng rất ít sẽ trở về, nhà này không có chủ nhân, khách nhân luôn lại đây cũng không tốt, ăn xong rồi cơm đại gia nên đi chỗ nào, ngày thường nhị cứu cứu ở chỗ này chiếu cố một chút ông ngoại là được, Lâm nhị phu nhân, cũng hồi thành thị đi thôi. Lý Thiến Nhã vừa nghe, nháy mắt tặc bao. Nhưng mà lúc này, ở lầu 2 chiếu cố cảnh thần hầu gái bỗng nhiên hoang mang rối loạn chạy xuống tới, tỉnh, tỉnh, tiểu thiếu gia tỉnh, cảnh thần tỉnh. Mọi người sửng sốt một chút, xem thần hy ánh mắt, nháy mắt liền quỷ dị lên. Nguyên bản thần hy kia phiên lời nói, ở đây người trừ bỏ Cảnh Nguyên Bác mơ hồ có thể đoán được thần hy là cố ý nói cho Lý Thiến Nhã nghe ngoại, nghe vào những người khác trong thai, đều rất là tức giận. Nơi này là cảnh gia nhà cũ, bọn họ đều là cảnh gia con cháu, hiện tại, một cái ngoại tôn nữ thế nhưng ở chỗ này diêu võ dương oai, muốn đem bọn họ đuổi đi, còn không cho phép bọn họ trở về, quả thực buồn cười. Này nha đầu thúi nói như thế nào cũng coi như là bọn họ văn bối, thế nhưng ở trên bàn cơm, công khai nói như vậy, vẫn là ở vừa mới ăn cơm khi liền nói như vậy, này hiển nhiên chính là nói cho bọn họ, ăn xong rồi chạy nhanh lan. Thật là không có giáo dưỡng. Mọi người đang chuẩn bị nói thần hy vài câu, mặc dù nàng hiện tại là cảnh gia người thừa kế, nhưng bọn hắn là trưởng bối, vãn bối đối đãi trưởng bối, không thể như vậy không có giáo dưỡng. Nhưng mà không nghĩ tới, sự tình bỗng nhiên tới như vậy cái đại nghịch chuyển, cảnh thần tỉnh. Cảnh gia đã từng người thừa kế, cảnh thần, thế nhưng tỉnh. Nguyên bản không phải nói cảnh thần muốn 2 tháng tả hữu mới có thể tỉnh sao. 2 tháng tả hữu, thần hy ở trong công ty, phỏng chừng đã sớm đem cảnh gia những cái đó lão nhân cấp thay đổi, ít nhất cũng muốn đem cảnh thị tập đoàn những cái đó tương đối quan trọng vị trí, toàn bộ thay phương đông tập đoàn người, một đời vua một đời thần, này đạo lý ai đều hiểu, cảnh gia bạc triệu gia tài, thần hy có thể bỏ được buông tay. Đương nhiên là muốn nắm ở chính mình trong tay mới được. Cảnh lão gia tử chỉ là bị bệnh, sớm muộn gì còn sẽ thanh tỉnh, cảnh thần cũng chỉ là tạm thời hôn mê, 2 tháng tả hữu liền sẽ tỉnh lại, có cảnh lao gia tử cùng cảnh thần này 2 cái nguyên bản cảnh gia người, bọn họ cái nào cũng được là đối cảnh thị tập đoàn bên trong kinh doanh trạng huống rõ như lòng bàn tay, tình huống như vậy hạ, thần hy có thể đấu đến quá cảnh lao gia tử cùng cảnh thần. Đương nhiên không có khả năng. Cho nên, tại đây 2 tháng trong vòng, thần hy khẳng định sẽ đem cảnh thị tập đoàn cao tầng tiến hành một lần thay máu, nhưng mà hiện tại, cảnh thị tập đoàn vừa mới ổn định, thần hy còn không có tới kịp đối cảnh thị bên trong tiến hành rửa sạch, lúc này, cảnh thần thế nhưng tỉnh. Thật đúng là thời điểm A. Cái này có trò hay nhìn. So với thần hy, cảnh gia những người này tự nhiên là càng thích cảnh thần, không phải bởi vì bọn họ nhiều thích cảnh thần người này, mà là bởi vì cảnh thần nhiều ít còn xem như cảnh gia người. Cảnh gia tài sản từ cảnh gia người kế thừa, như vậy bọn họ còn không tính quá mất mặt, hiện tại bọn họ cả gia đình đều ở, gia sản lại muốn một cái ngoại tôn nữ tới kế thừa tính cái chuyện gì. Quan trọng nhất một chút, đó chính là bọn họ đều cảm thấy, cảnh thần muốn so thần hy hiểu chuyện. Hầu gái vốn dĩ rất là cao hứng lại đây bẩm báo, dù sao cũng là cảnh gia tiểu thiếu gia, này đã tỉnh đại gia khẳng định đều sẽ vui vẻ. Nhưng mà chạy đến cửa thang lầu nhìn đến trong đại sảnh ngồi một bàn người, liếc mắt một cái liền thấy được ngồi ở chủ vị thượng thần hy, nguyên bản sán lạn khuôn mặt nhỏ, nháy mắt liền có chút cứng đờ. Đây là bản năng phản ứng, liền nàng chính mình nhất thời cũng chưa phản ứng lại đây chính mình vì cái gì sẽ cảm thấy cứng đờ, chờ phản ứng lại đây, liền càng xấu hổ. Vị này biểu tiểu thư, hiện giờ mới là cảnh gia gia chủ, tiểu thiếu gia là đã từng cảnh gia gia chủ, cái này tiểu thiếu gia tỉnh. Hai người kia, hầu gái biểu tình thần hy không rảnh đi quản, nàng để ý chính là câu nói kia, ngươi nói cái gì? Biểu ca tỉnh. Thanh âm này mang theo kinh hỉ, mang theo chờ mong. Có thể không kinh hỉ, có thể không chờ mong sao? Phải biết rằng từ cảnh thần xảy ra chuyện kia một khắc khởi, thần hy liền ở chờ mong cảnh thần có thể mau chóng khôi phục, vốn tưởng rằng muốn 2 tháng tả hữu, không nghĩ tới lúc này mới qua đi 1 tháng không đến, biểu ca liền tỉnh. Này quả thực là thật tốt quá. Hầu gái có chút xấu hổ nói, đúng vậy, tiểu thiếu gia tỉnh. Thần hy kích động lập tức liền buôn lên lầu, cảnh nguyên bác đường làm còn có cảnh hàm cũng thực vui vẻ, cũng đi theo lên lầu đi nhìn một cái. Thần hy cùng cảnh nguyên bác một nhà đều đi rồi, dư lại người nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chờ mong còn có. Vui sướng khi người gặp họa. Mọi người cái gì cũng chưa nói, cũng đi theo nhấc chân lên lầu. Lý Thiến Nhã cái này vai chính nháy mắt liền không ai quản, ngốc ngốc ngồi ở vị trí thượng, nhìn này đầy bàn đồ ăn, đống nhiên cảm thấy thật là châm trọng. Bất qua mấy thứ này, bị Lý Thiến Nhã cố tình xem nhẹ, nàng nết miệng cười, vui tươi hớn hở tưởng, cảnh thân tình, cái này thần hy diệu võ dương oai nhật tử, đến cùng. Lý Thiến Nhã cũng đi theo lên lầu. Cảnh thần trong phòng, cảnh thần chính hơi hơi dựa ngồi ở trên giường tò mò nhìn chính mình, vừa mới hắn vừa tỉnh tới. Liền nhìn đến một cái hầu gái vì chính mình lau mặt, này hầu gái là cảnh gia, cảnh thân nhận thức, cho nên cũng không quá kinh ngạc, hôn mê trước hắn nhớ rõ chính mình bị thực trọng thương, có người ở chiếu cố hắn thực bình thường, này hầu gái vừa thấy hắn tỉnh lại liền vẻ mặt kinh hỉ chạy ra đi, cho nên cảnh thân đến bây giờ còn không có biết rõ ràng chính mình trạng huống. Cảnh thân hiện tại, không cảm giác được chính mình trên người có cái gì không thoải mái, hoặc là bởi vì ngủ lâu lắm mà cảm thấy thân thể cứng đờ linh tinh, tuy rằng 2 chân có chút kỳ quái, giống như không phải thực nghe lời, nhưng thân mình lại thực sự một chút không khỏe đều không có, thật giống như là, mị mị ngủ một giấc mới vừa tỉnh lại cảm giác. Không đúng rồi. Hắn biết rõ nhớ rõ chính mình hôn mê trước bị thực trọng thương, như vậy thương không dưỡng cái 1-2 tháng là sẽ không hoàn toàn khắc phục, đặc biệt là chính mình chân, lúc ấy đều không có chi giác, hắn thậm chí cho rằng, tương lai có khả năng muốn tàn phế. Bất quá thần hy y thuật tinh vi, có thể trị hảo hắn cũng không tính cái gì hiếm lạ chuyện này. Chính là liền tính hắn bị thần hy trị hết, trên người thương đều dưỡng hảo, kia hắn ít nhất cũng nên ngủ có hơn 1 tháng đi. Rốt cuộc này trên người những cái đó vết thương gì đó đã hoàn toàn không có, hôn mê hơn 1 tháng, này mới vừa tỉnh lại người giác sẽ không giống hắn như vậy tinh thần. Này chân tuy rằng vẫn là có chút không quá nghe lời, nhưng cảnh thần có thể cảm giác được. Này không phải ngủ lâu rồi thân thể cứng đờ cái loại cảm giác này, hẳn là chân bị trị hết, nhất thời còn có chút không quá thích ứng mà thôi. Kỳ quái. Cảnh thần đang ở nơi này kỳ quái, bên kia Thần Hy liền vào được. Biểu ca. Thần Hy trong thanh âm, mang theo nồng đậm kinh hỉ. Nghe được Thần Hy này ngọt chung mang theo kinh hỉ thanh âm, Cảnh Thần quay đầu, trên mặt lộ ra ấm áp tươi cười. Thần Hy hốc mắt nháy mắt liền đỏ, còn nhớ rõ đời trước 18 tuổi khi nàng lần đầu tiên tới cảnh. 18 tuổi khi nàng lần đầu tiên tới cảnh ra, khi đó nàng trong lòng còn có chút khẩn trương cùng thấp thỏm. Lúc ấy ánh mắt đầu tiên nhìn thấy biểu ca thời điểm, biểu ca lộ ra, chính là như vậy ấm áp tươi cười. Đời này, hắn cuối cùng không có việc gì, thật tốt. Đến nỗi cái kia Âm Cửu Phong, còn có cái này 5 năm thời gian, Thần Hy tin tưởng, trọng sinh đều có khả năng, còn có cái gì là không có khả năng. Thần Hy hồng hốc mắt đi vào Cảnh Thần mép giường ngồi xuống, biểu ca, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Tuy rằng mấy ngày này nàng cơ hồ mỗi ngày đều sẽ cấp Cảnh Thần kiểm tra một chút thân thể, nhưng Âm Cửu Phong công pháp nàng hiểu không nhiều lắm, chung quy vẫn là không yên tâm. Nhìn Thần Hy dáng vẻ này, Cảnh Thần cười sờ sờ nàng đầu, làm sao vậy? Ta này không phải không có việc gì sao? Nhìn đem ngươi khổ sở, nhìn đến ta tỉnh lại, không cao hứng. Thần Hy phết miệng, mang theo điểm nhi khóc nức nở, không cao hứng ta có thể như vậy sao? Vừa nghe đến hầu gái nói ngươi tỉnh, liền lập tức chạy tới. Cảnh Thần ha hả cười rộ lên, cái này biểu muội tuy rằng cùng hắn ở chung thời gian không dài, nhưng chính là thân hậu, thậm chí so với hắn cùng Cảnh Hàm. Còn phải có thân thiết cảm, có lẽ, cảm tình chính là như vậy, chẳng phân biệt thời gian dài ngắn, nói có liền có, mặc kệ là thân tình vẫn là tình yêu, đều là như thế. Hỏi ngươi đâu? Có hay không nơi nào không thoải mái? Thần Hy nói liền cấp Cảnh Thần bắt mạch. Cảnh Thần hoạt động một chút thân thể, cười nói, không có gì. Đang nói, Cảnh Nguyên Bắc một nhà vào được, ngay sau đó, những người khác đều đi theo vào được, Cảnh Thần nhìn đến những người này. Đối Cảnh Nguyên Bắc một nhà, trên mặt vẫn là có chút tôn kính, nhưng đối với mặt sau người, trong mắt thần sắc liền phai nhạt rất nhiều. Cảnh Nguyên Bắc cũng đang hỏi Cảnh Thần có hay không cái gì không thoải mái. Cảnh Thần liền cười đáp, không có gì, ta trên người thương đều hảo, hẳn là ngủ thật lâu đi. Chính là trên người lại một chút không thoải mái đều không có, cảm giác này thật giống như là mị mị ngủ một giấc, hiện tại thần thanh khí sảng, chính là này chân. Giống như còn có chút không nghe sai sự. Thần Hy vội vàng cho hắn kiểm tra, Cảnh Nguyên Bắc đám người cũng đều lo lắng chờ. Chỉ chốc lát sau, Thần Hy kiểm tra xong rồi, mới yên tâm đi. Không có gì đại sự, này. Ngươi phía trước chúng độc quá bá đạo, một chốc một lát còn không có hoàn toàn khang phục. Hiện tại ngươi đã tỉnh, nhiều hoạt động, quá mấy ngày liền không có việc gì. Mọi người bao gồm Cảnh Thần chính mình đều thở dài nhẹ nhõm một hơi. Còn hảo, này chân, bảo vệ. Cảnh Nguyên Bắc một nhà là thật sự quan tâm Cảnh Thần, nhưng những người khác, đã có thể không nhất định, bọn họ hy vọng, là Cảnh Thần có thể khỏe mạnh như lúc ban đầu, sau đó, cùng Thần Hy đoạt gia sản. Cảnh Nguyên Bắc cười nói, không có việc gì liền hảo, gần nhất trong nhà đã xảy ra như vậy nhiều chuyện, ngươi nếu là còn như vậy vẫn luôn hôn mê đi xuống, về sau nhưng làm sao bây giờ? Ngươi ra phỏng trừng liền càng thêm khổ sở không nghĩ nói chuyện. Cảnh Thần nhíu mày, lúc này mới nghĩ đến trong nhà này một đống lớn sự tình, đại phòng không phải Cảnh gia hài tử, hắn hiện tại lại bị thương, trong nhà có không có xảy ra chuyện. Gần nhất trong nhà có không có chuyện. Ta ngủ đã bao lâu? Thấy Cảnh Thần rốt cuộc hỏi đến này đó, mọi người trong lòng vui vẻ, Cảnh Nguyên Bắc còn không có tới kịp mở miệng, một bên Tống Chi Yên liền xúc động ai ai nói, tiểu thần. Ngươi đều hôn mê một tháng, trong khoảng thời gian này, trong nhà đều mau phiên thiên, đại phòng thế nhưng không phải chúng ta Cảnh gia hài tử, mẹ năm đó chết đều là Ôn Tĩnh Nhàn làm, nàng quả thực không phải người, nhưng cùng bố, lao ra tử khí thân thủ giết đại phòng một nhà, hiện tại cũng không chịu nói chuyện, ngươi. Lúc trước bị thương những cái đó video, còn có cảnh tường lúc ấy bị nổ chết video bị người trực tiếp truyền quay lại Cảnh gia, còn ở Hồng Kông công bố. Cảnh Thị tập đoàn hơi kém liền xong đời. Tống Chi Yên nói xong, túi đầu khóc thút thít lên. Cam Lộ tóm được cơ hội, cũng bắt đầu khóc, trong nhà không có người kế thừa, ngoại giới những người đó đối Cảnh Thị tiến hành vây công, một đám đều ước gì Cảnh Thị có thể đóng cửa mới hảo, còn hảo lao ra tử thông minh, đem tập đoàn tạm thời giao cho Thần Hy xử lý, nàng chính là Cảnh gia ngoại tôn nữ, còn có, người tiểu cô cũng tìm được rồi, hiện tại hảo, chúng ta một nhà đều đoàn tụ. Cảnh gia rốt cuộc có thể khôi phục nguyên dạng. Mọi người nhướng mày nghe, trong lòng vô hạn chờ mong. Cảnh Nguyên Bắc một nhà mặt nháy mắt đen, này nhóm người thật đúng là e sợ cho thiên hạ không loạn, này rõ ràng chính là ở châm ngòi Thần Hy cùng Cảnh Thần quan hệ, cái gì kêu tạm thời giao cho Thần Hy, cái gì kêu khôi phục nguyên dạng. Đường Lam cùng Cảnh Hàm nhìn về phía Cảnh Nguyên Bắc, những người này thật quá đáng, cái này ra hiện tại cũng chỉ có Cảnh Nguyên Bắc có thể trấn trụ bọn họ. Cảnh Thần kinh ngạc nói không nên lời nói, đại phong một nhà thế nhưng bị ra ra thân thủ giết. Đây là muốn hạ bao lớn quyết tâm mới có thể làm được sự tình. Còn có nãi nãi, thế nhưng là bị Ôn Tĩnh Nhàn giết, kia ra ra lại nên có bao nhiêu thương tâm. Công ty hiện tại là Thần Hy ở quản, Cảnh Thị tập đoàn tình huống hắn chính là biết đến, ở Cảnh gia nối nghiệp không người dưới tình huống, thương trường những người đó, còn không điên. Lạc Y Di San cùng Cổ Mạc Tư tuyệt không sẽ bỏ qua tốt như vậy cơ hội. Ra ra thế nào? Công ty ra sao? Kia hai đại gia tộc nằm mơ đều muốn Cảnh Thị đóng cửa, tốt như vậy cơ hội là tuyệt không sẽ bỏ qua, Thần Hy một cái hải tử sao có thể đỉnh được. Còn có ra ra, hắn ở đâu? Ta đi xem. Cảnh Thần nói liền phải xuống giường, hắn chân tuy rằng vẫn là có chút không nghe sai sử, nhưng cũng bất quá chính là không quá linh hoạt, đi đường vẫn là không thành vấn đề. Cảnh Nguyên Bác vội vàng đè lại hắn, có một số việc, cần thiết đến nói rõ ràng. Không thể làm Cảnh Thần nghe những người đó nói bậy, tiểu thần, ngươi đừng vội, ngươi ra ra không có việc gì. Cảnh Thần bị đè lại, ngồi ở trên giường nghe Cảnh Nguyên Bác nói chuyện. Lúc ấy những cái đó video truyền quay lại tới, ngươi ra ra đương trường liền trung gió, video cũng truyền khắp Hong Kong, bất quá Thần Hy y y thuật hảo, ngươi ra ra thực mau liền không có việc gì. Nhưng lúc ấy Cảnh gia tất cả mọi người bị Ôn Tĩnh Nhàn bắt đi, nàng muốn chúng ta tất cả mọi người qua đi. Sau lại ngươi ra ra hỏi nàng ngươi mãi mãi là chết như thế nào, Ôn Tĩnh Nhàn nói là nàng giết, còn có ngươi thân đại bá, lúc ấy Ôn Tĩnh Nhàn đem hắn nuôi lớn, ở ngươi mãi mãi trước mặt thân. Thủ bóc chết, ngươi đại bá một nhà đều là Ôn Tĩnh Nhàn hài tử, vì, chính là đoạt Cảnh gia tài sản, ngươi ra ra khí giận ở dưới, nổ súng giết bọn họ, sau lại trở lại Cảnh gia liền vẫn luôn ôm ngươi mãi mãi ảnh chụp không chịu nói chuyện, hắn thân thể thực hảo, chẳng qua bị đả kích. Tạm thời còn không có hoán lại đây, quá một đoạn thời gian liền không có việc gì. Lúc ấy ở ngươi xảy ra chuyện thời điểm, ngươi ra ra liền biết Cảnh gia đắc tội chính là kỳ môn giang hồ người, những người này chúng ta Cảnh gia đắc tội không nổi, càng là đấu không lại, Ôn gia năm đó chính là ngươi ra ra tiêu diệt, ngươi ra ra lo lắng Ôn Tĩnh Nhàn cũng sẽ như vậy đối đãi Cảnh gia, liền lập hạ di chúc, đem Cảnh gia sở hữu động sản bất động sản, Cảnh Thị tập đoàn cổ phần. Thậm chí là đối ngoại cổ phần khống chế những cái đó tập đoàn cổ phần, toàn bộ giao cho Thần Hy kế. Thừa, chỉ là đem hắn tư nhân tài khoản tiền phân cho chúng ta những người này, đây là lúc ấy nhất hư tính toán. Sau lại tình huống xác thật như ngươi ra ra sở liệu, Cảnh Thị đã xảy ra chuyện, giá cổ phiếu không ngừng trượt xuống, các hạng mục đều bắt đầu xảy ra chuyện, Thần Hy đi công ty lúc sau, nỗ lực hơn một tháng, mới đem công ty cứu tới, hiện tại công ty vừa mới ổn định. Còn có, Thần Hy ngoại tôn nữ thân phận đã công bố, nàng chính là ngoại tôn nữ thân phận kế thừa Cảnh gia, trong khoảng thời gian này nếu là không có Thần Hy, Cảnh Thị tập đoàn khẳng định đã bị những người đó chia cắt, đến. Lúc đó chúng ta toàn bộ Cảnh gia người, đều đến đi theo xui xẻo. Cảnh Nguyên Bác lời này nói chính là sự thật, cũng tận khả năng nói Thần Hy công lao, còn có nhà này tài sản, là lao gia tử cấp Thần Hy không phải Thần Hy đoạn, Cảnh Nguyên Bác là thật sự không hy vọng. Hai huynh muội này sẽ vì nhà này sản nháo phiên, trải qua nhiều chuyện như vậy, Cảnh Nguyên Bác xem như thấy rõ, cũng xem phai nhạt, vẫn là một nhà hòa thuận vui vẻ quan trọng nhất, tài sản, thật sự quá đả thương người. Lời này lượng tin tức quá lớn, Cảnh Thân ước chừng sửng sốt một hồi lâu mới hoàn toàn lộng minh bạch, này mặt, nháy mắt liền biến khó coi lên. Tam phòng tứ phòng người vừa thấy Cảnh Thân này sắc mặt, hiểu ý cười, bạc triệu gia tài bị người khác đoạt. Hắn có thể không tức giận mới là lạ. Hiện tại, Cảnh Thần phòng trừng lộng chết Thần Hy tâm đều có, hơi hơi tà liếc mắt một cái một bên Thần Hy, cái này náo nhiệt. Cảnh Thần chính là Cảnh gia chân chính tôn tử, xem ngươi đứa cháu ngoại gái này, còn như thế nào ở Cảnh gia dừng chân. Chương 177 xảo đi lên. Phần 177. Chương 177 xảo đi lên. Cảnh Nguyên Bắc nói, còn có Tống Chi Yên cùng Cam Lộ nói, Cảnh Thần đều nghe hiểu. Quay đầu tới nhìn về phía Thần Hy, một trương phi thường tuổi trẻ lại không có nửa phần ngây ngô khuôn mặt, nàng năm nay mới 17 tuổi, một cái chưa thành niên hài tử. Thần Hy từ nhỏ bởi vì nàng mẫu thân nguyên nhân, sau lại thân thể không tốt, lại đi theo nàng sư phụ học tập, có thể nói ăn không ít đau khổ, nhưng Đông Phương Minh đãi nàng là thật sự hảo, cho nên cũng có thể nói nàng là bị nuông chiều lớn lên. Trước kia Thần Hy luôn là một bộ thiếu nữ trang điểm, ngọt ngào, mị mỹ, liền cùng giống nhau hảo môn gia đình xuất thân thiên kim tiểu thư không sai biệt lắm. Chính là hiện tại, nàng ăn mặc một thân trang phục công sở, áo trắng quần đen, tiểu tây trang áo khoác, kia một đầu xinh đẹp tóc dài, cũng bị cao cao cuốn lên, cả người cho người ta cảm giác, nháy mắt liền thành thục rất nhiều, cũng nhiều một phần. Tang thương. Có lẽ người khác nhìn không ra tới, nhưng cảnh thần chính là cảm thấy Thần Hy trên người nhiều một phần mỏi mệt cảm giác. Nhìn, làm người đau lòng. Thần Hy bối cảnh có bao nhiêu đại người khác không biết hắn chính là biết đến. Cảnh ra những cái đó tài sản, nàng chưa chắc để ý, nếu là để ý, nàng đã sớm nghĩ cách đoạn, tội gì ở cảnh ra vẫn luôn bị người xem thường, còn phải không ngừng khai đạo hắn, trợ giúp hắn. Không có nàng, cảnh ra nhất định giữ không nổi, hiện tại cảnh ra vừa mới ổn định, hắn vừa mới tỉnh, những người này liền bắt đầu châm ngòi ly gián, đây là tưởng hiện tại liền đem Thần Hy đuổi ra đi sao. Cảnh ra những người này, cũng khó trách ra ra hiểu ý mệt mỏi. Cảnh thần sờ sờ Thần Hy đầu, có chút thương tiếc nói, trong khoảng thời gian này vất vả ngươi, cảnh gia bên ngoài có bao nhiêu địch nhân ta chính là biết đến, gia gia mấy năm nay thủ đoạn thiết huyết bá đạo, cảnh gia phát triển làm người đỏ mắt, thật vất vả đụng tới như vậy cơ hội tốt, bọn họ khẳng định ước gì cảnh gia tất cả mọi người biến thành khất cái mới hảo, chúng ta cảnh gia nhiều người như vậy, lớn lớn bé bé đều có, ngày thường bị cảnh gia nhiều ít che chở, có phúc thời điểm, đều ở hưởng thụ. Xảy ra chuyện thời điểm, lại muốn dựa vào ngươi một cái hài tử trống, thật là làm khó ngươi, nếu không phải ngươi, chúng ta những người này, còn không biết bị cha tấn thành bộ dáng gì đâu. Cảnh Nguyên Bắc cuối cùng thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảnh Hàm hơi hơi ngắm liếc mắt một cái chung quanh kia mấy cái sắc mặt nháy mắt khó coi người, hơi hơi bĩu môi, xứng đáng. Cảnh Thần lời này xem như đem cảnh gia chúng con cháu toàn bộ mắng thành phế vật, ngày thường một đám dựa vào cảnh gia con cháu danh hiệu năng lực đâu. Kết quả một gặp được sự tình, một đám đều biến thành phế vật, khảo một cái hài tử ở phía trước trống, hiện tại còn không biết xấu hổ khóc. Nếu không phải Thần Hy, cảnh gia ở trên thương trường những cái đó địch thủ, còn không biết sẽ đem bọn họ tra tấn thành bộ dáng gì đâu. Cổ Mạc Tư cùng Lạc Y San liền cũng đủ làm cho bọn họ sống không bằng chết. Tam phòng tứ phòng người vừa nghe cảnh thần lời này, sắc mặt lập tức liền biến khó coi lên. Tống Chi Yên là căn bản liền không nghĩ tới cảnh thần sẽ nói ra như vậy một phen lời nói, này rõ ràng là đang nói thiếu Thần Hy, bọn họ tất cả mọi người thiếu Thần Hy. Dựa vào cái gì? Một cái ngoại tôn nữ, lại đoạt cảnh gia sở hữu tài sản, bọn họ chẳng lẽ còn hẳn là cảm kích nàng? Thần Hy cười, đây là thiệt tình cười, cả đời này, tới cảnh gia lâu như vậy, hoa nhiều như vậy thời gian, đi bước một thỏa hiệp, lần lượt nhượng bộ, cuối cùng rốt cuộc vẫn là đổi lấy biểu ca thiệt tình. Nếu là ngay từ đầu nàng liền bình tĩnh vững vàng, không lưu tình, nói không chừng biểu ca liền sẽ không như vậy để ý cùng tin tưởng nàng. Người với người chi gian cảm tình, chung quy là tính kê không tới, có được tất có mất, có thất tất có đến, đoan xem chính mình, lựa chọn như thế nào. Cuối cùng, nàng lựa chọn, không có sai. Đời này nàng không xác định ông ngoại đối đãi nàng còn có phải hay không giống đời trước như vậy, nhưng biểu ca, như cũ như lúc ban đầu. Hiện tại cuối cùng là không có việc gì, công ty ổn định, thậm chí còn có thể nâng cao một bước, ông ngoại thân thể không có gì trở ngại, hắn bất quá chính là bị đả kích, tinh thần thượng có chút không tiếp thu được, rốt cuộc, cảnh gia thật là bị ôn tĩnh nhàn tính kê quá thảm. Hiện tại ngươi tỉnh, cái gì đều đi qua, chờ ngày tháng càng ngày càng tốt, ông ngoại liền sẽ không còn như vậy. Đường Lam dịu dàng cười nói, đúng vậy tiểu thần, hiện tại ngươi tỉnh, nhiều đi xem lão gia tử, nói không chừng nếu không bao lâu, lão gia tử khúc mắc, cũng liền mở ra, Thần Hy cũng đã trở lại, nhà chúng ta cũng có thể một lần nữa náo nhiệt đi lên, gần nhất thật sự là đem cảnh gia cấp nghẹn hỏng rồi, không khí cũng quá áp lực, hiện tại ta mới biết được, đã từng cảnh gia, mặc dù không thể nói có bao nhiêu hòa thuận, nhưng kia nhật tử quá, cũng coi như là không tồi. Sắc thật thực không tồi, ít nhất đã từng có lão gia tử ở đè nặng, đại phòng người ở đảng kia chống đỡ, những người này đối với gia sản không dám có quá nhiều ảo tưởng, chính là hiện tại, đống nhiên lập tức, lao ra từ đổ, đại phong đã chết, cảnh thần hôn mê, những người này tâm, lập tức liền sinh động đi lên. Vì gia sản, nguyên bản kia vốn là nổi tại mặt ngoài thân tình, cũng đã không có. Cảnh thần đối với nhị phòng người, vẫn là thực tôn kính, ít nhất, toàn bộ cảnh gia, cũng liền nhị phòng người tương đối có. Nhân tính, làm nhị bá cùng nhị bá mẫu lo lắng, ta hiện tại đã không có việc gì, gần nhất cảnh gia phát sinh nhiều chuyện như vậy, nhị bá hẳn là cũng vội hỏng rồi đi. Ta hiện tại thân thể không có việc gì, cũng có thể giúp nhị bá chia sẻ một ít. Cảnh thần rất rõ ràng, tam phòng tứ phòng người gặp được sự tình tuyệt đối không có gì dùng, mặc dù công ty có thần hy quản, thông thường này đó việc vặt chịu đính vẫn là muốn rơi xuống nhị bá trên người, cảnh gia bỗng nhiên biến thành cái dạng này, gần nhất một đoạn thời gian cảnh nguyên bác khẳng định mệt không nhẹ. Cảnh nguyên bác cười nói, ngươi có thể như vậy tưởng thì tốt rồi, tỉnh lại liền hảo, ta cuối cùng có thể tùng một hơi. Cảnh nguyên phong nhấp nhấp miệng, chung quy là không nói gì, hắn cũng là cảnh gia nhi tử, cũng là này đó hài tử trưởng bối, cảnh gia ra như vậy sự, hắn cái gì cũng chưa làm. Lao tứ cảnh nguyên phi liền không ý nghĩ như vậy, đối với cảnh thần tỉnh lại, hắn nhiều ít vẫn là có chút cao hứng, nguyên nhân vô hắn, chính là bởi vì, cảnh thần tốt xấu họ cảnh, là con của hắn, mà thần hy, bất quá là cái ngoại tôn nữ mà thôi. Tống Chi Yên có chút không cam lòng, tiếp lời nói, đúng vậy tiểu thần, ngươi nhị bá gần nhất nhưng vội hỏng rồi, trong nhà ngoài ngõ đều phải hắn lo liệu, hiện tại ngươi bình phục, cảnh gia cuối cùng là có hy vọng, chúng ta cái này ra, ngươi ra ra già rồi, về sau đã có thể đến dựa. Ra già rồi, về sau đã có thể đến dựa ngươi. Cảnh gia là ngươi cũng không phải là chúng ta, ngươi nếu là không đoạt, tổn thất cũng không phải là chúng ta. Cảnh thần trong lòng cười lạnh, cái này tam bá mẫu, trước kia nhìn mềm mại kéo dài, chưa bao giờ nhiều lời lời nói, hiện tại xem ra, cũng là không đơn giản đâu. Khó trách, cảnh hiên sẽ là cái kia ích kỷ lại. Thông minh tính tình. Cảnh thần chưa nói cái gì, nhìn về phía thần hy, ra ra ở đâu. Ta đi xem hắn. Tống Chi Yên sắc mặt cứng đờ, cảnh thần thế nhưng không phản ứng nàng. Cảnh nguyên phong nhíu mày nói, tiểu thần ngươi đây là cái gì thái độ? Ngươi tam bá mẫu cùng ngươi nói chuyện đâu? Ngươi như thế nào một chút phản ứng đều không có? Cảnh thần quay đầu nhàn nhạt nhìn cảnh nguyên phong, tam bá muốn cho ta có cái dạng nào phản ứng? Là phản bác tam bá mẫu, vẫn là phụ họa tam bá mẫu, ta nếu là phản bác nàng, tam bá có thể hay không lại muốn nói ta cái này vãn bối không có giáo dưỡng, không nên phản bác trưởng bối, nếu là phụ họa nàng. A. Nhị bá gần nhất vội hỏng rồi, trong nhà ngoài ngõ đều là hắn lo liệu, ta tỉnh cảnh gia liền có hy vọng, về sau cảnh gia phải dựa ta, ngươi cũng thực tán thành lời này phải không? Nhị bá lo liệu trong nhà ngoài ngõ ta tin tưởng, nhưng ta tỉnh cảnh gia liền có hy vọng là có ý tứ gì? Về sau cảnh gia phải dựa ta lại là có ý tứ gì? Ta nếu là không tỉnh cảnh gia liền không hy vọng phải không? Ta nếu là không tỉnh cảnh gia liền không có dựa vào phải không? Cái này cảnh gia chỉ chính là cái gì? Là các ngươi đi. Các ngươi trông cậy vào dựa vào ai? Dựa vào ta sao? Ta không tỉnh thời điểm thần hy rõ ràng đem cảnh gia quản lý hảo hảo. Cái gì kêu ta tỉnh cảnh gia liền có hy vọng? Các ngươi là giác thần hy quản lý cảnh gia các ngươi liền không hy vọng phải không? Tống Chi Yên ngây người, cảnh nguyên phong cũng nhất thời không phản ứng lại đây. Bọn họ là thật sự không nghĩ tới, cảnh thần sẽ như vậy không cho mặt mũi. Trước mặt mọi người đối một cái trưởng bối nói ra nói như vậy. Nói nữa, bọn họ rõ ràng là ở nhắc nhở hắn A. Hắn như thế nào có thể nói như vậy? Cảnh thần, đừng như vậy không lớn không nhỏ, ngươi biết ngươi đây là ở với ai nói chuyện sao? Cảnh nguyên phong cả giận. Cảnh thần ánh mắt lạnh xuống dưới, đạm nói, tam bá lại là đem ta trở thành là của ai? Cảnh nguyên phong sửng sốt. Dùng đến ta thời điểm, đem ta đương cảnh gia gia chủ, cùng ta nói chuyện thời điểm. Đem ta đương hải tử tới huấn, đây là các ngươi. Không có thần hy cảnh gia căn bản là giữ không nổi, lấy cổ mạc tư cùng lạc y san đối cảnh gia cựu hận, cảnh thị tập đoàn đổ, các ngươi không có che chở, khẳng định quá so khất cái còn thảm, thần hy một cái hải tử, một cái ngoại tôn nữ, nàng đứng vững ngoại giới sở hữu nguy hiểm, đem các ngươi an an ổn ổn bảo hộ ở nhà, các ngươi giống như tất cả mọi người đem nàng đã quên. Ta lúc này mới vừa tỉnh lại liền lặp đi lặp lại nhiều lần nhắc nhở ta cảnh gia là của ta, như thế nào? Là muốn cho ta cùng thần hy đánh nhau, các ngươi ở một bên xem náo nhiệt phải không? Hoặc là muốn cho ta đem cảnh gia từ thần hy trong tay cướp về, sau đó lại lấy một cái vãn bối thân phận tiếp tục đi vô điều kiện cung cấp nuôi dưỡng các ngươi phải không? Sở hữu tiểu tâm tư đều bị vạch trần, giống như là bị người lột sạch quần áo cung người xem xét, Tống Chi Yên kia một trương bảo dưỡng thỏa đáng nguyên bản nhìn vẫn luôn đều có chút nhu nhược mặt, giờ phút này đỏ bừng, cũng không biết là khí, vẫn là xấu hổ, Cảnh Nguyên Phong biểu tình cũng cùng này không sai biệt lắm, môi run run, ngươi nói không nên lời lời nói. Cam Lộ cùng Cảnh Nguyên Phi sắc mặt cũng không tốt, Lý Thiến Nhã cùng Cảnh Thần không quen thuộc, cũng không biết hắn tính tình, tạm thời không nói gì. Cảnh Hiên cùng Cảnh Họa xem phụ mẫu của chính mình như vậy xấu hổ, thế nhưng cũng không nói gì. Cảnh Thần đối đãi trưởng bối chưa bao giờ như vậy lạnh lùng sắc bén quá, tam phòng tứ phòng người nhất thời đều có chút không tiếp thu được. Cảnh Nguyên Bác nhíu nhíu mày, tiểu thần cái dạng này chung quy không tốt, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối. Có hay không phát hiện ở cái này Cảnh gia, vứt bỏ cái kia giả đại phòng không nói chuyện, ra ra, nhị bá một nhà còn có ta, đều thực thích thần hy. Gia Gia là Cảnh thị tập đoàn người sáng lập, năng lực của hắn không cần ta nói các ngươi cũng rõ ràng, nhị bá là Hồng Kông nổi tiếng nhất đại luật sư, hắn mặc dù không am hiểu kinh thương, ở Cảnh gia như cũ nhất chịu Gia Gia coi trọng, mà ta, là Gia Gia bồi dưỡng người thừa kế, chúng ta đều thực thích thần hy, thậm chí có thể nói ngoại giới. Người, chư các Nguyệt Hoa, Lây, Liệt Diễm, Giang Kỳ, Hàn Trạch, Hàn Lao Gia Tử, Đặng Gia, Kha Gia. Bọn họ đều duy trì thần hy, mà cái kia không biết cái gọi là Nghiêm gia, thậm chí còn có Đồng gia bao gồm các ngươi, đều cực độ chán ghét thần hy. Biết đây là vì cái gì sao? Có câu nói rất đúng, ngưu tầm ngưu, mã tầm mã, nói chính là đạo lý này, chúng ta những người này, học thức, tu dưỡng, khí độ, năng lực, đều không sai biệt lắm, cho nên chúng ta có thể lẫn nhau thích, cho nhau thưởng thức, mà các ngươi, ha ha. Phi ta đồng loại tất có dị tâm. Cảnh Thần lời này nói quá độc, quả thực chính là ở trắng trợn táo bạo mắng bọn họ là ngu xuẩn. Cảnh Nguyên Phong Tống Chi Yên phải nói là tam phòng tứ phòng người toàn bộ khí cả người phát run. Tống Chi Yên thật đúng là chưa bao giờ bị một cái ngoại bị như vậy giáp mặt mắng quá. Mặc dù đã từng đại phòng phong cảnh đắc ý thời điểm, Cảnh Hồng cùng Cảnh Tường cũng không có như vậy cùng nàng nói chuyện qua. Tống Chi Yên run rẩy chỉ vào Cảnh Thần, ngươi. Ngươi thật to gan, ngươi có ý tứ gì? Là đang nói chúng ta vô năng có phải hay không? Ngươi xem thường chúng ta Hiên Nhi có phải hay không? Nói tới đây, Tống Chi Yên mềm mại nhu hòa khuôn mặt nháy mắt trở nên vặn vẹo. Trên thế giới này ai đều có tư cách xem thường hắn, duy độc ngươi không tư cách. Nếu không phải ngươi cái kia không học vấn không nghề nghiệp lao tử, ta Hiên Nhi sẽ biến thành hiện tại cái dạng này sao? Còn không đều là ngươi lão tử dạy hư. Ta Hiên Nhi liền tính lại vô dụng, hắn cũng là Cảnh gia danh chính ngôn thuận tôn tử, ngươi cái này con hoang không tư cách mang hắn. Đây là Tống Chi Yên trong lòng vĩnh viễn đau, nhớ năm đó nàng sinh ra thường thường, lại có thể đem sinh ra Hồng Kông đệ nhất hảo môn Cảnh gia tam thiếu gia mê thần hồn điên đảo, một lòng muốn cưới nàng. Năm đó nàng được đến nhiều ít hâm mộ ánh mắt, nàng đã từng cho rằng, trời cao là chiếu cố nàng, nàng tương lai sẽ cả đời giàu có sinh hoạt mỹ mãn. Tương lai hải tử sẽ là nhân trung long phượng, là Cảnh gia người thừa kế chi nhất, chính là cuối cùng đâu. Trượng phu sắc thật đối nàng thực hảo, chính là kia thì thế nào. Đại phòng quá cường thế, tam phòng căn bản so bất quá bọn họ, Hiên Nhi từ nhỏ đã bị hắn tiểu thúc dạy hư, trừ bỏ chơi cái gì đều không biết, này hết thể quái ai. Còn không phải quái Cảnh Thần ba ba, nếu không phải hắn, nàng Hiên Nhi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này. Nàng Hiên Nhi liền tính cái gì đều sẽ không. Cái gì đều sẽ không làm, kia cũng là Cảnh gia danh chính ngôn thuận tôn tử. Cảnh Thần bất quá là một cái hạ tiện tiểu thư sinh, hắn như thế nào có thể cùng nàng Hiên Nhi so. Nói lên Cảnh Thần sinh ra, cũng chỉ có thể nói là tạo hóa trêu người, ôn tĩnh nhàn mưu hoa cả đời, chính là muốn cho Cảnh Nguyên Bắc kế thừa Cảnh gia. Một khắc mặt, nàng không dư di lực tính kế Cảnh gia sở mỗi người, muốn bọn họ toàn bộ không học vấn không nghề nghiệp. Thân bại danh liệt, Cảnh Thần sinh ra, chính là ôn tĩnh nhàn tính kế Cảnh lao bốn Cảnh Nguyên Phi kết quả, khá vậy đúng là bởi vì cái này tính kế, cấp Cảnh Nguyên Bác sáng tạo một cái kế thừa Cảnh gia địch nhân lớn nhất. Nếu là không có Cảnh Thần, có lẽ, Cảnh gia cuối cùng thật đúng là liền sẽ rơi xuống Cảnh Nguyên Bác trong tay. Tống Chi Yên lời này, cơ hồ là gào giống hô lên tới, nàng nghẹn ở trong lòng nhiều năm, hôm nay bị Cảnh Thần như vậy một kích thích, rốt cuộc buộc phát ra tới. Người chung quanh, toàn bộ khiếp sợ nhìn Tống Chi Yên. Tống Chi Yên tỉnh táo lại, nhìn đến mọi người xem chính mình ánh mắt, lúc này mới ý thức được chính mình đều nói chút cái gì, sắc mặt nháy mắt trắng bệnh, cái này, nàng là thật sự một chữ đều cũng không nói ra được, liền giải thích năng lực đều không có. Ngay cả Cảnh Hiên chính mình, cũng chưa nghĩ đến hắn mụ mụ vẫn luôn là như vậy tưởng, hắn xác thật mê chơi, nhân sinh mục tiêu cũng không phải cái gì cảnh gia đương gia người, hắn chỉ cần làm cảnh gia người thừa kế chí nhất, tương lai phân đến một ít cảnh thị cổ phần, tiêu giao sung sướng quá cả đời là được, tiểu thúc cùng hắn không sai biệt lắm, cho nên hắn mới thích tiểu thúc, không nghĩ tới hắn mụ mụ là như vậy tưởng. Cảnh Nguyên Phong nhấp môi không nói gì, sắc mặt có chút tái nhợt, hiển nhiên hắn biết lời này nói không đúng, nhưng không thể phủ nhận chính là, hắn trong lòng, cũng là như vậy tưởng, vừa mới Cảnh Thần nói thật sự quá phận, bọn họ đã nhận ở trong lòng thật lâu, cuối cùng thế nhưng đổi Cảnh Thần như vậy xem thường con hắn, nói liền nói đi. Nhịn nhiều năm như vậy, không phải là không rơi xuống cái gì hảo. Cảnh Nguyên Bắc một nhà trinh lăng nhìn Tống Chi Yên, Tống Chi Yên bình thường thời điểm luôn là cúi đầu, rất ít nói chuyện, tính tình mềm mại nhu hòa thực, đại gia vẫn luôn cho rằng nàng là bởi vì sinh ra bình thường, duy nhất nhi tử lại không nên thân, cho nên tâm tình tích tụ mới có thể như vậy, không nghĩ tới, xác thật là tâm tình tích tụ, nhưng lại là đem sở hữu sai, đều do tới rồi người khác trên đầu. Cảnh gia nếu luận ăn chơi chắc táng, Cảnh Hiên xác thật là cùng Cảnh Nguyên Phi rất giống, phải nói này hai người mới càng giống phụ tử, chính là, hào môn gia tộc ăn chơi chắc táng nhiều đi, nhà ai không có cái một cái hai cái, Cảnh Hiên biến thành hiện tại cái dạng này, cũng không thể hoàn toàn quái đến Cảnh Nguyên Phi trên đầu đi. Nhi tử trưởng thành như vậy, chẳng lẽ bọn họ làm phụ mẫu liền không có một chút trách nhiệm? Vừa mới cam lộ cùng Cảnh Nguyên Phi còn ở vì Cảnh Thần nói sinh khí, Tống Chi Yên nói này một phen lời nói lúc sau, này lửa giận nháy mắt liền chuyển hướng về phía tam phòng. Cảnh Nguyên Phi đầu tiên liền không làm, ta nói tam tẩu, ngươi này nói chính là nói cái gì? Cái gì kêu ta dạy hư Hiên Nhi? Hiên Nhi hiện tại không phải khá tốt sao? Nơi đó dạy hư. Ngươi nhi tử không phải ngươi tưởng tượng bộ dáng ngươi liền nói là bị dạy hư, ngươi kia cái gì ánh mắt ta? Đừng dùng ngươi kia ở nông thôn đồ nhà quê ánh mắt tới cân nhắc ta đường đường Hồng Kông đệ nhất hảo môn con cháu. Nói nữa, ngươi này đương mẹ nó quản không hảo nhi tử còn tới quái đến ta trên đầu, ngươi cũng thật tốt ý tứ ngươi. Ngươi Tống Chi Yên khí cả người phát run, hắn nói nàng là ở nông thôn đồ nhà quê, hắn xem thường nàng sinh ra. Nàng liền biết, nàng mặc dù gả vào Cảnh gia, mặc dù nhiều năm như vậy vì Cảnh gia làm trâu làm ngựa, những người này như cũng là xem thường nàng. Nàng đều vì Cảnh gia sinh tôn tử, bọn họ dựa vào cái gì còn xem thường nàng. Tống Chi Yên càng nghĩ càng ủy khuất, nước mắt không tự chủ được chảy xuống dưới. Cảnh Nguyên Phi tuy rằng là cái ăn chơi chắc táng, nhưng này đầu óc, nhưng một chút cũng không nốc, hắn chẳng qua là không có kinh thương đầu óc, cũng không muốn làm chuyện gì mà thôi, hắn nhân sinh mục tiêu chính là chơi, cả đời hưởng thụ sinh hoạt. Làm Cảnh thị hào môn tiểu nhi tử. Cảnh Nguyên Phi chơi cũng không phải là giống nhau ăn chơi chắc táng như vậy chỉ biết điên chơi. Hắn chơi rất có cách điệu, cũng chính là Cảnh Nguyên Phi cho rằng quý tộc hưởng thụ, đua xe, đua ngựa, khai tư nhân phi cơ du lịch, đi quý tộc thành đàn hải đảo nghỉ phép, cùng bằng hưu chia sẻ sang quý rượu ngon, ở châu Âu còn có chính mình tiểu trang, nơi đó rượu, chỉ vì hắn một người hoặc là hắn một ít bằng hưu mà ra đời, hoàn toàn quý tộc sinh hoạt. Cảnh Nguyên Phi đối với chính mình thân phận chính là rất là coi trọng, hắn trong tiềm thức, căn bản là xem thường Hồng Kông những cái đó cái gọi là xã hội thượng lưu sinh ra hảo môn công tử, cả ngày phao quán bar, chơi tiểu thư, những cái đó thứ đổ hư nhi có cái gì hảo ngoạn. Quả thực hạ giá, nơi nào giống hắn, uống rượu đều có chuyên môn tiểu trang, nữ nhân hắn cũng chơi, nhưng tuyệt đối không có những cái đó thượng không được mặt bàn nữ nhân. Cảnh Nguyên Phi đối chính mình sinh hoạt yêu cầu phi thường cao, nếu luận Cảnh gia ai quá nhất tiêu sái, không phải Cảnh Hoa, cũng không phải Cảnh Hiên, mà là Cảnh Nguyên Phi. Cũng đúng là như vậy cao yêu cầu, đối chính mình hào môn công tử thân phận coi trọng, làm Cảnh Nguyên Phi cực độ chán ghét Cảnh Thần mẫu thân, cái kia gia đình bình dân sinh ra nữ nhân, quả thực làm bẩn hắn, cùng nàng có một cái nhi tử, kia quả thực là hắn nhân sinh lớn nhất sỉ nhục. Kia cảm giác, giống như là một cái thiên kim tiểu thư. Cuối cùng lại bị một cái khất cái cường bạo, còn sinh một cái nghiệt chủng giống nhau ghê tởm. Như vậy Cảnh Nguyên Phi, là Cảnh Hiên thần tượng, cho nên hai người phi thường hợp phách, quả thực cùng thân sinh phụ tử giống nhau. Cảnh Hiên không học vấn không nghề nghiệp, đánh vỡ Tống Chi Yên gả vào hào môn hết thể mộng tưởng, hơn nữa sinh ra vốn là thấp kém, này tâm tình, liền càng thêm tích tụ. Không đi trêu chọc hắn, Cảnh Nguyên Phi có lẽ sẽ không đem Tống Chi Yên đương hồi sự, như vậy sinh ra thấp kém nữ nhân, hắn ba cái tưởng cưới liền cưới, cùng hắn không có bao lớn quan hệ, chính là nữ nhân này cũng dám công nhiên mắng hắn là phế vật, nàng cho rằng nàng là ai a? Cảnh Nguyên Phi như vậy rõ ràng xem thường nói, Cam Lộ nghe xong ở một bên nhấp nhấp miệng, đi theo Cảnh Nguyên Phi nhiều năm, nàng vẫn là biết Cảnh Nguyên Phi một ít tính tình, hắn xem thường không ngừng là Tống Chi Yên, còn có nàng. Tống Chi Yên bị Cảnh Nguyên Phi tổn hại nước mắt chảy ròng, Cảnh Hiên có chút không biết làm sao, tiểu thúc là hắn thần tượng, hắn phi thường thích, chính là chính mình mụ mụ hiện tại khóc, hắn nhất thời không biết nên giúp đỡ ai. Tống Chi Yên thấy Cảnh Nguyên Phi như vậy tổn hại nàng, nàng nhi tử đều không giúp nàng, này trong lòng, liền càng thương tâm, đối Cảnh Nguyên Phi, cũng liền càng hận. Cảnh Nguyên Phong xem chính mình tức phụ khóc như vậy thương tâm, nhi tử cũng không hướng về bọn họ, hắn trong lòng cũng là giận cực. Cảnh Lao bốn ở Cảnh gia cái gì địa vị đều không có, hắn tốt xấu còn ở Cảnh thị tập đoàn có chút phân lượng đâu. Cái này Lao tứ cũng dám ở trước mặt hắn liền như vậy làm thấp đi hắn thế tử, quả thực chính là không đem hắn cái này tam ca để vào mắt. Tứ đệ, ngươi nói chuyện thật quá đáng, nàng tốt xấu là ngươi tam tẩu, ngươi chính là như vậy cùng nàng nói chuyện, Hiên Nhi có hay không chịu ngươi ảnh hưởng ngươi trong lòng biết rõ ràng, đừng trang giống như có bao nhiêu vô tội giống nhau. Ta cùng Yên Nhi liền này một cái nhi tử, bị ngươi mang thành cái dạng này còn không được chúng ta phát điểm bực tức, ngươi trong mắt, còn có hay không ta cái này tam ca. Ta như thế nào liền đem Hiên Nhi dạy hư? Hắn rõ ràng, ta Hiên Nhi khi còn nhỏ là như vậy ngoan ngoan nghe lời, đều là nhìn ngươi những cái đó lung tung rối loạn đồ vật mới đổi bại, đều là ngươi. Có lầm hay không? Các ngươi nhi tử trưởng thành bộ dáng gì dựa vào cái gì quái đến nhà của chúng ta trên đầu? Có tật xấu a ngươi? Chính là các ngươi. Đủ rồi. Cảnh Nguyên Bắc gầm lên giận dữ, trong phòng nháy mắt tán tĩnh, đều cút cho ta. Lan. Toàn bộ cút đi. Chương 178 thay đổi gia tộc. Phần 178. Chương 178 thay đổi gia tộc. Bọn tiểu bối đều ở chỗ này, cả gia đình người. Cảnh Nguyên Bắc rất ít phát lớn như vậy hỏa, nhưng mà hôm nay, hắn lại là thật sự tức điên. Những người này ngày thường nhìn tuy rằng có chút không đáng tin cậy, nhưng cũng không có nghiêm trọng đến loại tình trạng này. Tam phòng hai vợ chồng ở Cảnh gia vẫn luôn cũng chưa cái gì tồn tại cảm. Bọn họ rất ít nói chuyện, tính tình cũng có chút cùng mềm, nhưng hắn là thật sự không nghĩ tới. Này hai phu thê sẽ là cái dạng này người. Cảnh Hiên không học vẫn không nghề nghiệp, bọn họ thế nhưng oán hận khởi người khác tới. Cảnh Nguyên Bắc thậm chí suy nghĩ, như vậy con cháu, lão gia tử trong lòng, rốt cuộc có bao nhiêu khổ. Một đám ích kỷ, chỉ biết chọn bị người sai đồ vật. Gần nhất Cảnh gia phát sinh quá nhiều chuyện, đại phong một nhà lại là giả, hiện tại đã toàn bộ qua đời. Cảnh Nguyên Bắc cái này lão nhị biến thành Cảnh gia trưởng tử, bởi vì trong khoảng thời gian này biểu hiện, đại gia đã thói quen tính ỷ lại hắn, nghe theo hắn, cho nên Cảnh Nguyên Bắc ở Cảnh gia, vẫn là rất có uy tín. Cảnh Nguyên Bắc như vậy một giống, tam phòng tứ phòng người liền ngừng lại, nhưng không đại biểu bọn họ trong lòng cũng đã bông. Tống Chi Yên còn ở khóc, Cảnh Nguyên Phong cũng banh một khuôn mặt không nói lời nào. Cam Lộ bĩu môi, cũng không nói lời nào, nhưng Cảnh Nguyên Phi, đối Cảnh Nguyên Bắc liền không như vậy cố kỵ. Nhị ca, hôm nay việc này nhưng không liên quan chuyện của ta, thật sự là tam tẩu quá phận, Hiên Nhi là chúng ta Cảnh gia tôn tử, nhiều năm như vậy lao gia tử cũng chưa nói hắn là phế vật. Nhìn nàng dáng vẻ kia, giống như chính mình nhi tử có bao nhiêu bùn nhau chết không lên tường giống nhau, nàng cho rằng nàng chính mình liền có bao nhiêu lợi hại sao. Trang kia một bộ vô tội bộ dáng cho ai xem. Ngươi! Được rồi! Cảnh Nguyên Bắc quát, đều bất tranh cãi, tiểu thần đã tỉnh, nơi này không các ngươi sự, toàn bộ đi ra ngoài. Mắt thấy Cảnh Nguyên Bắc là thật sự phát hỏa, mọi người không hề nói cái gì, cũng biết nhiều lời vô ích, cho nhau trừng mắt đối phương. Hoán hận rời đi. Cảnh Hiên cùng Cảnh Họa tự nhiên là đi theo phụ mẫu của chính mình cùng nhau rời đi, duy độc Lý Thiến Nhã, không biết nên làm gì, cái này Cảnh gia, nàng trước sau dung không đi vào. Cảnh Nguyên Bắc lúc này cũng không nghĩ nhìn đến Lý Thiến Nhã, xem Lý Thiến Nhã còn đứng ở nơi đó, liền làm nàng cũng đi ra ngoài, Lý Thiến Nhã bất đắc dĩ, cái này Cảnh thần nàng thật sự không hiểu biết, hơn nữa đối với Cảnh Nguyên Bắc, nàng hiện tại đã có chút sợ. liền cũng nghe lời nói rời đi. Vì tránh cho tam phòng tứ phòng người lại nháo lên, Cảnh Nguyên Bắc làm Đường Lam còn có Cảnh Hàm đi ra ngoài nhìn bọn họ, mấy người kia lúc này nói không chừng còn muốn xảo. Đường Lam cùng Cảnh Hàm nghe được, cũng chẳng khác nào là Cảnh Nguyên Bắc nghe được, có hai người kia ở, nói không chừng bọn họ có thể ngừng nghỉ điểm nhi. Đường Lam cùng Cảnh Hàm biết, Cảnh Nguyên Bắc có chuyện muốn cùng Cảnh Thần nói, gật gật đầu liền cũng rời đi phòng. Trong phòng lại lần nữa an tĩnh lại, chỉ còn lại có Thần Hy, Cảnh Thần, còn có Cảnh Nguyên Bắc ba người. Từ những người đó nói chuyện bắt đầu, Thần Hy trước sau không nói gì, vẫn luôn lẳng lặng ngồi ở Cảnh Thần bên người. Cảnh Thần đối mặt Thần Hy, đưa lưng về phía Cảnh Nguyên Bắc, từ Cảnh Nguyên Bắc góc độ này, hắn chỉ có thể nhìn đến Cảnh Thần bóng dáng, còn có hơi hơi một chút mặt nghiêng. Cảnh Nguyên Bắc thở dài một hơi, tiểu thần, bọn họ dù sao cũng là trưởng bối của ngươi, ngươi liền tính đối bọn họ có cái gì bất mãn, cũng không cần như vậy giáp mặt nói ra. Cảnh Nguyên Bắc rốt cuộc vẫn là sinh ra với Cảnh gia, chịu Cảnh lao ra tử ảnh hưởng, Cảnh Nguyên Bắc tâm tính tuyệt đối không tính là lương bạc, cho nên tuy rằng tam phòng tứ phòng người làm hắn thực thất vọng, nhưng hắn cũng không tán thành Cảnh Thần một cái vãn bối như vậy không lưu tình châm chọc tam phòng tứ phòng người. Nghe nói này đó, Cảnh Thần cũng không có sinh khí, hắn không có quay đầu lại, Cảnh Nguyên Bắc từ kia hơi hơi có thể thấy được mặt nghiêm thượng, thấy được Cảnh Thần khỏe miệng kia một mặt châm chọc tươi cười. Nhị bá, ngươi chẳng lẽ còn không phát hiện? Những người này không cần tôn trọng, bọn họ chỉ cần áp chế. Không có tâm người, mặc kệ ngươi đối hắn có bao nhiêu hảo, hắn đều sẽ không để trong lòng, ra ra mấy năm nay vì Cảnh gia trả giá nhiều ít. Cuối cùng hắn được đến cái gì? Ngươi nhìn xem Hồng Kông này đó hảo môn gia tộc, nhà ai là giống Cảnh gia như vậy? Có lẽ ngươi sẽ nói Cảnh gia như vậy tương đối có nhân tình mùi vị, ra ra đem chúng ta trở thành thân nhân đối đãi, chưa bao giờ giống khác những cái đó gia chủ nhóm đem gia tộc con cháu trở thành gia tộc vinh quang công cụ, vạn bối trên cơ bản đều là dùng để liên hôn, gia chủ chính là quyết định trong nhà mọi người vận mệnh, nhưng là ngươi cảm thấy, ra ra làm thành công sao? Cảnh Nguyên Bắc ngây ngẩn cả người, thật lâu không nói gì. Hắn biết rõ, lão gia tử làm một cái thương nhân, hắn thực thành công, nhưng làm một cái đại gia trưởng, hắn thực thất bại. Nhiều năm như vậy vẫn luôn tưởng giữ gìn một cái hòa thuận gia đình quan hệ, chính là đến cuối cùng, này đó con cháu, lại trở nên một cái so một cái ích kỷ. Cảnh Nguyên Bắc nhấp môi, tiểu thần, ngươi cũng không cần như vậy bi quan, bọn họ không để bụng ngươi, ngươi cũng không cần ở trong lòng như vậy để ý bọn họ. Lúc ấy mặt ngoài nên làm hết thể ngươi như cũng phải làm, bọn họ là trưởng bối của ngươi, vứt bỏ tứ phòng không nói chuyện, liền tam phòng, bọn họ có Cảnh Hiên, tương lai dựa vào cũng là Cảnh Hiên, cùng ngươi kỳ thật không nhiều lắm quan hệ, ngươi không cần quá để ở trong lòng. Ta minh bạch, nhị bá không cần lo lắng cho ta, nhiều năm như vậy, ta nên hiểu đều đã hiểu, nên thấy rõ cũng đều thấy rõ, chỉ là, ta cảm thấy, cảnh gia hoàn cảnh, cũng nên biến đổi. Cảnh Nguyên Bắc sửng sốt, muốn như thế nào biến. Cảnh Thần khỏe miệng gợi lên một mạt lương bạc, khắc hào môn gia tộc là bộ dáng gì, Cảnh gia cũng liền biến thành bộ dáng gì hảo. Cảnh Nguyên Bắc nhấp môi không nói lời nào, ngơ ngẩn nhìn Cảnh Thần. Hắn trong lòng rất rõ ràng, Cảnh Thần trong miệng những cái đó khắc hào môn gia tộc rốt cuộc là cái bộ dáng gì. Ích kỷ, lương bạc, vì tranh gia sản đánh vỡ đầu chảy máu, gia chủ quyết định hết thảy, hôn nhân đều là liên hôn. Hết thể ích lợi tối thượng. Cảnh lao gia tử nhất không thích sao, chính là như vậy, mà Cảnh Thần, hiện tại lại muốn đem Cảnh gia biến thành như vậy. Cảnh Thần mở miệng nói, nhị bá, đây là hào môn gia tộc cách sinh tồn, có lẽ Cảnh gia chính là bởi vì không có tuần hoàn cái này pháp tắc, cho nên đương gia nhân mới có thể như vậy thất bại. Ngươi ngẫm lại ra ra, đường đường Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia người, nếu như bị gia tộc, như vậy ra ra ở nhà có thể nói là nói 102, hắn nói cái gì, tuyệt đối là không có người dám phản bác, chính là trên thực tế đâu. Trong nhà này chân chính nghe ra ra lời nói, thật đúng là không mấy cái. Thật đúng là không mấy cái. Bọn họ, một đám đều đem ra ra trở thành vì bọn họ kiếm tiền công cụ, một đám tưởng đều là chính mình là cảnh gia con cháu hẳn là được đến chút cái gì, bọn họ có ai nghĩ tới ra ra khổ. Nhị bá. Gia Gia vì cái gì sẽ như vậy coi trọng ngươi? Vì cái gì sẽ như vậy yêu thương ta? Rất lớn một bộ phận nguyên nhân, chính là bởi vì chúng ta theo chân bọn họ không giống nhau đi. Suy nghĩ một chút đại phòng một nhà, ta có thể khẳng định, nếu Ôn Tĩnh Nhàn con cháu không phải đại phòng một nhà mà là nhị bá ngươi một nhà, như vậy ra ra mặc dù lại thương tâm khổ sở, hắn cũng tuyệt không sẽ giết của các ngươi, hắn không hạ thủ được. Cảnh Nguyên Bắc trong lòng hung hăng chấn động. Phụ thân hắn có bao nhiêu quả quyết tàn nhẫn hắn kỳ thật trong lòng rất rõ ràng, cho nên lúc ấy lao ra tử thân thủ giết đại phòng một nhà hắn tuy rằng trong lòng có chút khiếp sợ, nhưng cũng bất quá là nhất thời mà thôi, trở về nước thần tới, cũng không cảm thấy lao ra tử cái này hành động có bao nhiêu kinh thế hai tụ. Hắn giác, đại phòng một nhà như vậy thân phận, mặc dù lao ra tử lại như thế nào để ý, cũng tuyệt không sẽ nương tay. Chính là, nếu đổi thành là hắn, lao gia tử liền không hạ thủ được sao? Cảnh Thân lại nói một câu nói, người với người chi gian cảm tình, là ở chung được đến, có đôi khi, thật sự cùng huyết thống, không có bao lớn quan hệ. Cảnh Nguyên Bác lại lần nữa hung hăng chấn động, hắn nhìn Cảnh Thần trong chốc lát, chung quy là thở dài, ta đã biết, bất quá, nếu gia tộc hòa thuận là ngươi gia gia mộng tưởng, như vậy chúng ta này đó làm văn bối, liền tận lực thỏa mãn hắn đi. Ít nhất, ở mặt ngoài, Cảnh Thần ân một tiếng, xem như đáp ứng. Cảnh Nguyên Bắc không có nhiều lời, rời đi phòng. Trong phòng chỉ còn lại có Cảnh Thần cùng Thần Hy. Thần Hy nhìn Cảnh Thần, thật sự quyết định. Cảnh Thần nhìn Thần Hy, cười cười, ở Cảnh gia lâu như vậy, làm việc luôn là như vậy bó tay bó chân, đều là bởi vì ta đi. Còn có phải hay không liền ngươi cũng không có dự đoán được, gia gia sẽ làm như vậy. Nếu là sớm biết rằng, chúng ta cũng liền không cần gạt bọn họ. Thần Hy cảm khái nói, xác thật không có dự đoán được, nhưng cuối cùng cũng có thể lý giải, có thể tiếp thu, có lẽ nếu là ta, lại là đại phòng như vậy con cháu, ta cũng sẽ không nương tay. Nàng xác thật làm có chút thật cẩn thận, chính là lúc ấy nàng, đối Cảnh gia mà nói chính là cái người ngoài, nàng cùng Cảnh gia thật đúng là không có nhiều ít giao tình, ngay lúc đó ông ngoại bởi vì có nàng mà thân thể dần dần chuyển hảo, ông ngoại bởi vì điểm này nhi mà phi thường cảm kích nàng. Nhưng nàng lại không cho rằng, bởi vì điểm này nhi cảm kích, nàng châm ngòi đại phòng cùng hắn quan hệ, ông ngoại liền sẽ đứng ở nàng bên này, nói đến cùng, nàng chung quy là cái người ngoài. Thần Hy cơ hồ có thể khẳng định, ông ngoại chân chính tiếp thu nàng, hơn nữa bởi vì nàng ảnh hưởng mà dần dần đối đại phòng nhân sinh ra hiểm khích, nhất định là ở xác định nàng ngoại tôn nữ thân phận lúc sau mới phát sinh sự tình, thông qua hắn thân thủ chấm dứt đại phòng cách làm liền có thể nhìn ra. Ông ngoại tuyệt không phải cái dễ dàng xử trí theo cảm tính người, hắn giữ gìn, vĩnh viễn là người một nhà. Thân thủ nuôi lớn con cháu, ở biết bọn họ như vậy thân phận lúc sau, đều có thể không chút do dự thân thủ chấm dứt, nàng cái này không hề huyết thống quan hệ người ngoài, nếu như bị hắn nhìn ra tới nàng ở thu thập đại phòng, châm ngòi hắn còn có Cảnh Thần cùng đại phòng quan hệ, ông ngoại mặc dù sau lại nhận rõ đại phòng người gương mặt thật, hắn cũng tuyệt đối không thể giống hiện tại giống nhau đối nàng không hề cái nhìn. Đời trước 18 tuổi trước bị lao ba bảo hộ thực hảo, Đông Phương gia tháo tâm sự cơ hồ không làm nàng nhọc lòng cái gì, nàng chỉ cần an tâm dưỡng bệnh học tập là được, 18 tuổi sau lại Cảnh gia, khi đó Cảnh gia đơn giản thực, liền ông ngoại cùng biểu ca hai người, nàng như cũ chỉ cần an tâm điều dưỡng thân thể sau đó đi theo ông ngoại học tập liền hảo, sau lại ở Cảnh thị tập đoàn, kia đều là người ngoài. Căn bản là không có gì cố kỵ, đối với như vậy gia đình quan hệ, nàng xử lý thật đúng là rất ít. Có do dự, có thất bại, có thành công, cũng có bất đắc dĩ, thật đúng là cùng kinh thương không giống nhau a. Nhớ tới sư huynh Hà gia, Thần Hy ở trong lòng khẽ thở dài một cái, kia khẳng định muốn so Cảnh gia khó giải quyết nhiều. Cảnh Thân nhìn Thần Hy trên mặt biểu tình, nghi hoặc nói, làm sao vậy? Thần Hy hoàn hồn, a, không. Không có gì, chính là có chút cảm khái mà thôi, kỳ thật nếu không phải Âm Cửu Phong bỗng nhiên cắm vào tới, chúng ta rõ ràng liền có thể làm thứ tốt, ai biết đến cuối cùng lại biến thành hiện tại cái dạng này, còn đem ngươi thương thành cái dạng này, cái kia Âm Cửu Phong, ta nhất định đi tìm hắn báo thủ. Chương 179 thương lượng điểm nhi sự. Phần 179. Chương 179 thương lượng điểm nhi sự. Âm Cửu Phong. Cảnh Thần có chút nghi hoặc. Hắn cũng không biết người này. Thần Hy liền đem hắn sau khi mất tích Cảnh gia phát sinh những việc này toàn bộ đều cùng Cảnh Thần nói một lần, có chút kỳ môn giang hồ sự tình, cũng đều nói một ít, dù sao biểu ca người này, hắn cũng sẽ không nơi nơi đi tuyên dương này đó. Âm Cửu Phong là quỷ môn thiếu chủ, cũng chính là Ôn Tĩnh Nhàn phía sau chủ nhân, ngươi sở dĩ sẽ thương thành như vậy, đều là hắn làm ra tới, Cảnh gia những cái đó video, cũng là hắn chuyển quay lại tới. hắn là sư huynh địch nhân lớn nhất, kỳ môn giang hồ tà phái vương giả. Cảnh thân ngẩn ngơ, trên thế giới này, thật là có này đó lệnh người không thể tưởng tượng sự tình. Thân hy nói, được rồi, ngươi không cần phải xen vào này đó, đến lúc đó ta cùng sư huynh sẽ đi xử lý, tên kia bị sư huynh đánh thành trọng thương, gần nhất một đoạn thời gian hẳn là vô pháp ra tới nhảy nhót, thân thể của ngươi 5 năm nội sẽ không có việc gì, tại đây 5 năm linh tinh, ta nhất định sẽ giết Âm Cửu Phong, đến lúc đó ngươi tự nhiên liền không có việc gì. Cảnh thân nhìn thần hy kia trương tuổi trẻ khuôn mặt nhỏ, như vậy ngươi chẳng phải là sẽ rất nguy hiểm. Thần hy nhún nhún vai, không có biện pháp, ăn đến khổ chung khổ, mới là nhân thượng nhân, sư huynh tử vừa sinh ra liền chú định vận mệnh của hắn, Âm Cửu Phong là sư huynh địch nhân lớn nhất, ta cùng sư huynh ở bên nhau, khẳng định là phải đối phó Âm Cửu Phong. Nói nữa, hiện tại Âm Cửu Phong đã theo dõi ta, trốn cũng trốn không thoát, chỉ có thể đi đối mặt. Cảnh thần cau mày, thấy thần hy luôn là đem cái kia cái gì sư huynh treo ở bên miệng, hắn luôn là có một loại vừa mới đem muội muội nhận trở về, cũng đã bị người đoạt đi rồi cảm giác, thực khó chịu. Người mới bao lớn? Liên như vậy xác định, đời này chính là hắn. Nếu không lại quan sát mấy năm. Thần hy hắc hắc cười, hắc hắc. Tiên hạ thủ vi cường hậu hạ thủ tao hương, đầu năm nay hảo nam nhân không nhiều lắm, gặp liền phải chặt chẽ trộm trong tay, qua này thôn đã có thể không có nảy cửa hàng. Cảnh thân miệng một phiết, hắn có như vậy hảo sao? Thần hy nết miệng cười, cái này a, chờ ngươi tương lai yêu đương thời điểm, liền đã hiểu, ngươi không cần lo lắng, càng không cần ghen, mặc kệ ta tương lai gả cho ai, ta đều vẫn là ngươi biểu muội. Cảnh thần trong lòng dễ chịu điểm nhi, kia nhưng thật ra, mặc kệ là ai cưới ngươi, tương lai đều phải gọi ta một tiếng biểu ca. Thân hy, muốn cho Hà thiếu tướng kêu ngươi biểu ca, đời này phỏng chừng cũng chưa khả năng. Vui đùa sẽ khai, nhưng nên lo lắng, cảnh thần như cũ sẽ lo lắng, Hà gia không phải bình thường gia tộc đi. Ngươi gả cho hắn thật sự hảo sao. Kia tương lai chẳng phải là không có một ngày an ổn nhật tử quá. Mỗi ngày đều ở tính kế. Thần hy lông mày dương lên, cảnh gia tôn tử cũng không hảo làm, cảnh gia đương gia người càng không hảo làm, ngươi lúc trước còn không phải làm. Cảnh thân mặc, xác thật, bọn họ những người này, có lẽ, chú định cả đời này đều sẽ không bình phàm. Cảnh gia cái này cục diện rối rắm, lúc trước biết rõ hắn làm người thừa kế khẳng định sẽ có một phen phiền thoái, nhưng vì gia gia, cũng vì chính mình nhân sinh giá trị, hắn còn không phải làm. Thần hy mặt mày gian mang theo một tia thanh minh, cũng mang theo một tia trống trải, thế giới này vốn chính là cá lớn nuốt cá bé, chúng ta có năng lực, vì cái gì còn muốn sợ hãi. Nếu tốn nhiều điểm nhi thần, nhiều một ít mưu hoa tính kế, là có thể quyền cao chức trọng nắm quyền, do đó làm chính mình, cũng làm bên người nhân sinh sống càng tốt, như vậy ta tình nguyện như vậy, không có tiếng tăm gì rời xa thị phi có lẽ liền thanh tĩnh, nhưng hiện giờ thế giới này, hai bàn tay trắng liền ý nghĩa phải bị khi dễ, muốn có được nhất định phải trả giá đại giới, đây là xã hội A. Sư huynh nếu sinh ra ở như vậy gia đình, ta muốn sư huynh người này, như vậy, liền tất nhiên muốn đi chinh phục cái kia gia đình, khống chế cái kia gia đình, tốt xấu, ta đều tiếp thu. Cảnh thần không nói chuyện, xem như cam chịu, thế giới này xác thật chính là như vậy, cường giả có cường giả đau, bình phàm có bình phàm khổ, sự tình luôn là tương đối. Đoan xem chính mình, lựa chọn như thế nào. Thần hy nắm tay, trong mắt tràn đầy hưng phấn, gia đình quan hệ gì đó xử lý lên quả thực quá phiền thoái, muốn cô kỵ cái này muốn cô kỵ cái kia, vẫn là kỳ môn giang hồ tới muốn đơn giản thô bạo một chút, trong khoảng thời gian này nhưng đem ta nghẹn hỏng rồi, ta muốn đi hung hăng phát tiết một chút. Cảnh thần khỏe miệng vừa kéo. Thần hy cười chụp cảnh thần một chút, hảo, đừng nghĩ nhiều như vậy. Hiện tại đại gia không đều là quá khá tốt sao? Làm gì như vậy mặt ủ mày hê, người trẻ tuổi phải có chí khí, càng phải có tin tức, mặc kệ cỡ nào phức tạp hoàn cảnh, chúng ta đều có thể hỗn như cá gặp nước, chạy nhanh lên rửa mặt trải đầu một chút, đi xem ông ngoại, sau đó xuống lầu ăn cơm, kia còn có một bàn đồ ăn đâu. Thật sẽ chọn thời gian tỉnh lại. Cảnh thân khỏe miệng lại lần nữa vừa kéo. Như thế nào nghe hình như là hắn vì ăn kia một bàn đồ ăn mới ở ngay lúc này tỉnh lại giống nhau. Cảnh thần không có nhiều lời, đứng dậy đi rửa mặt trải đầu một phen, thay đổi một thân quần áo ở nhà đi xem cảnh lao gia tử. Cảnh lao gia tử phòng ngủ, lấy ánh sáng cực hảo, đây là cảnh gia trọng yếu phi thường một gian phòng ngủ chính. Thần hy cùng cảnh thần tiến vào thời điểm, Cảnh lao gia tử một người ngồi ở bên cửa sổ, trong lòng ngực như cũ ôm Trương Thục Nghi ảnh chụp, đối với ngoài cửa sổ phát ngốc. Cảnh thân nhìn đến cảnh lao gia tử như vậy, nháy mắt hốc mắt liền có chút hồng, hắn ra ra, ở hắn trong ấn tượng, trước nay đều là không thể chiến thắng, lại không nghĩ rằng, hắn cũng có như vậy yếu ớt thời điểm. Ra ra, cảnh thân gọi một tiếng, cảnh lao gia tử không có phản ứng. Cảnh thân đi vào cảnh lao gia tử bên người ngồi xuống, nhìn cảnh lao gia tử sắc mặt hồng nhuận mặt, biết hắn thực khỏe mạnh. Hiện tại trạng thái, chính là tinh thần mặt vấn đề. Cảnh thần ánh mắt thâm trầm nhìn cảnh lao gia tử trong chốc lát, đối thần hy nói, thần hy, ngươi đi xem dưới lầu những người đó thế nào, ta cùng ra ra trò chuyện. Thần hy ngẩn ra, nhìn nhìn một bên cảnh lao gia tử, lại nhìn cảnh thần bóng dáng, hồi lâu, thoải mái cười, hảo. Thần hy xoay người rời đi. Dưới lầu một đám người, từng người ngồi ở một bên, tam phòng tứ phòng người như cũ cho nhau cửu thị, nguyên bản là Lý Thiến Nhã nhận thân yến. Hiện tại một bàn đồ ăn, vẫn luôn liền như vậy đặt ở một bên. Nhìn thần hy xuống dưới, mọi người ánh mắt bất thiện nhìn thần hy liếc mắt một cái, thần hy đương không nhìn thấy, lo chính mình đi đến bàn ăn biên bắt đầu dùng cơm, nhưng thật ra cảnh nguyên. Biên bắt đầu dùng cơm, nhưng thật ra cảnh nguyên bác hỏi một câu, tiểu thần đâu? Ở cùng ông ngoại nói chuyện đâu? Thần hy nói, cảnh nguyên bác ngẩn ra hạ, không nói thêm cái gì, toàn ra cũng bắt đầu ngồi vào bên cạnh bàn ăn cơm. Cảnh thân ở cảnh lão gia tử trong phòng cũng không có đãi bao lâu, thần hy mới vừa ăn trong chốc lát, hắn liền cũng xuống lầu tới, mọi người lập tức ngẩng đầu nhìn phía hắn. Cảnh thân một thân quần áo ở nhà, tôn quý yên tĩnh như cũ, sắc mặt như thường, chậm rãi xuống lầu tới, nhìn đến mọi người ánh mắt, đôi mắt hơi hơi nhíu lại, mọi người đều ăn qua sao. Ta đây là đã tới chậm. Cảnh thân ngồi vào thần hy bên người, bắt đầu ăn cơm, hắn hôn mê thời gian dài như vậy. Vẫn luôn là ở thua dinh dưỡng dịch, lúc này nếm đến sự vật tư vị, cảm giác phi thường hương. Tam phòng tứ phòng người nhìn nhau, cũng chậm gì gì đi vào bên cạnh bàn ăn cơm, Lý Thiến Nhã vẫn luôn ngơ ngác ở một bên nhìn, luôn luôn lấy tự mình vì trung tâm nàng, lúc này thế nhưng cũng có một tia dư thừa cảm giác. Mọi người yên lặng cơm nước xong, nên trở về chỗ nào hồi chỗ nào đi, bởi vì thần hy cùng cảnh thần không mua chướng, bọn họ tưởng nháo cũng nháo không đứng dậy. Hôm nay buổi tối, thần hy không có đi công tác, mà là một người lẳng lặng đai ở trong phòng nghị sự tình. Trong khoảng thời gian này nàng một tìm được cơ hội liền sẽ đem biểu ca đưa đến trong không gian đi dưỡng một dưỡng, không nghĩ tới hiệu quả thật đúng là lộ rõ. Biểu ca có thể nhanh như vậy tỉnh lại, thần hy rất rõ ràng, nhất định là có không gian nguyên nhân. Hơn nữa hiện tại biểu ca thân thể trải qua thời gian lâu như vậy thiên địa linh khí tầm bổ, này thân thể tố chất. Chính là muốn so với phía trước hảo không ít, về sau dùng điểm dược vật cho hắn cải tạo một chút, nói không chừng còn có thể tới kịp luyện ra một thân hảo thân thủ, chỉ cần nàng ở 5 năm trong vòng giết âm cửu phong, như vậy biểu ca nhất định có thể thân thể khỏe mạnh, sống lâu trăm tuổi. Thần hy càng nghĩ càng vui vẻ, không cấm mỹ tư tư nở nụ cười. Nàng cả đời nhận hết sủng ái, là thật sự không xử lý quá như vậy phiền toái gia đình quan hệ, trước kia ở Lâm Giang Thị. Hết thể đều có ba ba chống đỡ, nàng chỉ cần an tâm làm văn bối, đi theo sư phụ sư huynh học tập tu luyện, an tâm kinh thương tung hoành thiên hạ, bên ngoài những người đó, nàng có thể ích lợi tối thượng, không hề cố kỵ tính kế mưu hoa, chính là đối mặt trong gia đình người, này xử lý lên, quả thực quá phiền toái. Một đám không biết cái gọi là gia hỏa, muốn đánh không thể đánh, muốn giết không thể giết, muốn mắng cũng không thể mắng, nàng không để bụng những người đó, chính là nàng để ý người để ý. Quả thực tháo tâm thực. Con hảo, hiện tại biểu ca tỉnh, nhị cứu cứu cũng không giống trước kia như vậy chỉ lo lao gia tử cùng chính mình tiểu gia, nàng rốt cuộc có thể giải thoát rồi. Thích thích thích. Tiếng đập cửa vang lên, không chờ thần hy đứng dậy đi mở cửa, cửa này, liền chính mình khai, Hà Thanh dập thân ảnh, lộ ra tới. Thần hy cười nói, sư minh, lá gan của ngươi càng lúc càng lớn, liền như vậy quang minh chính đại trực tiếp tiến ta phòng, thật sự hảo sao. Nghe thấy này nhẹ nhàng thanh âm, Hà Thanh Dập liền biết, thần hy hôm nay tâm tình thực hảo, nhướng mày, đem áo khoác phóng đi một bên, đi vào thần hy bên người ngồi xuống, lười nhác sau này một đảo, nhắm mắt lại nói, vẫn là ngươi giường thoải mái. Thần hy cười, bò đến hắn bên người, ngươi còn ngủ quá người khác giường. Cho nên đối lập lên, vẫn là ta giường thoải mái. Hà Thanh Dập mở to mắt nhìn thần hy liếc mắt một cái, lại tiếp tục nhắm mắt lại. vươn tay cánh tay đem Thần Hy vớt tiến trong lòng ngực, mềm mại, hương hương, ôm đặc biệt thoải mái. Trừ bỏ ta chính mình, ta chỉ ngủ quá ngươi giường, ta nơi đó ngạnh bang bang, không ngươi nơi này thoải mái. Giường đều là giống nhau hảo đi. Ngươi tương đối thoải mái. Rõ ràng có thể cảm giác được, Thần Hy hôm nay tâm tình thực hảo, Hà Thanh Dập liền không có cố kỵ, đại trưởng trực tiếp duỗi nhập nàng vào áo. Thần Hy phản ứng lại đây, vội vàng đi đẩy, hỗn đản, không được chiếm ta tiện nghi. Nay lực độ đối với Hà Thanh Dập tới nói cùng cào ngứa không sai biệt lắm, một cái xoay người, liền đem Thần Hy đẻ ở dưới thân, nam nhân thân mình núi lớn dày nặng, vững vàng đẻ nặng Thần Hy, Thần Hy không động đậy nổi. Hà Thanh Dập vùi đầu ở Thần Hy kính gian, nghe trên người nàng nhàn nhạt dược hương hơi thở, cảm thụ được trong lòng bàn tay tốt đẹp xúc giác, có chút đắc ý, hiện giờ sắc trời đã tối. Hắn khi trở về Thần Hy chỉ ăn mặc áo ngủ, hắn liền biết, Thần Hy tắm rửa xong sau, sẽ không xuyên những cái đó vướng bận đồ vật. Hôm nay tâm tình thực hảo. Rời đi nàng lực chú ý. Thần Hy quả nhiên trúng chiêu, biểu ca tỉnh, ta đương nhiên tâm tình hảo, không uổng phí ta trong khoảng thời gian này một tìm được cơ hội liền đem hắn đưa vào trong không gian tẩm bổ một chút, nhanh như vậy liền tỉnh lại, thân thể cũng so với phía trước hảo quá nhiều. Hà Thanh Dập một đốn. Sau đó tiếp tục bận việc chính mình sự tình, tình cũng hảo, về sau ngươi liền không cần như vậy mệt mỏi, liền có nhiều hơn thời gian bồi ta. Lúc này, Thần Hy còn có tâm tư tưởng những thứ khác, nàng nghe Hà Thanh Dập cổ, lông mày vừa nhíu, hung tợn nói, nước hoa hương vị, ngươi đi tìm nữ nhân. Chứ bỏ ngươi, ta không đi tìm bất luận kẻ nào, đây là ta mùi thơm của cơ thể. Ngươi một đại nam nhân chỗ nào tới mùi thơm của cơ thể? Cùng thơm nào ngạt ngươi đãi lâu rồi, ta cũng biến thơm, vi phu có phải hay không tú sắc khả san. Tặng cho ngươi. Thần Hy cảm giác trên người chợt lạnh, nay rộng thùng thình áo ngủ, liền cùng thân thể của mình phân ra. Dựa. Hỗn đản, biểu ca tỉnh, hắn tùy thời khả năng sẽ đến, lúc này hắn khẳng định không ngủ. Đi trong không gian. Ai nha không được, sư huynh ngươi. Nô nói còn chưa dứt lời, miệng liền bị lấp kín, ngay sau đó. Quần ngủ cũng bị lột, dọa Thần Hy lập tức đem hắn đưa tới trong không gian. Nam ở không gian trên giường, Thần Hy nhìn chung quanh hắc ám yên tĩnh hoàn cảnh yên lặng vô ngữ, này nam nhân lúc ấy cho nàng bố trí phòng thời điểm, tương đương tích cực. Trong không gian chỉ có ban ngày không có đêm tối, trong phòng này, tự nhiên cũng là sáng trưng, tuy rằng nơi này trừ bỏ bọn họ hai cái sẽ không có người thứ ba tới, nhưng có đôi khi, thân mật thời điểm Thần Hy vẫn là không thích chung quanh quá sáng sủa. Vì thế, liền biến thành hiện tại cái dạng này. Cửa sổ càng thêm thật dày bức màn, nguyên bản này gian trong phòng có giường còn có án thư kệ sách, hiện tại trước giường dùng một cái thật dày mảnh đem những cái đó án thư kệ sách hoàn toàn ngăn trở. Này nhưng tiểu trong không gian, chỉ có một chương giường, liền mùng, đều là che quang. Sở hữu mảnh toàn bộ buông xuống, không đến mức cái gì đều nhìn không thấy, nhưng cũng tuyệt đối sẽ không sáng sủa ảnh hưởng tâm tình. Này ánh sáng, vừa lúc thích hợp. Ai? Sáng sớm hôm sau, Thần Hy liền nhận được Lộ Cẩm Phong điện thoại, điện ảnh lần đầu chiếu nơi sân đã toàn bộ chuẩn bị ổn thỏa, các lộ truyền thông cũng đã toàn bộ đến đông đủ, ngay cả có chút bọn họ không thỉnh, cũng thông qua quan hệ chủ động theo chân bọn họ đáp tuyến, đều tới Hong Kong, liền chờ nàng cái này thần bí biên kịch, đích thân tới hiện trường. Thần Hy lông mày dương lên, chạy tới cảnh thần phòng, biểu ca, chúng ta thương lượng điểm nhi sự bái. Cảnh thần đang ngồi ở bên cửa sổ cùng cà phê, nghe được Thần Hy nói, lông mày chọn một chút, cười nói, tưởng cùng ta thương lượng cái gì. Thần Hy lông mày cong cong, cảnh thị tập đoàn ta quá đoạn thời gian trả lại cho ngươi. Cảnh thần một đốn, quá đoạn thời gian trả lại, nói cách khác, nàng sớm muộn gì sẽ còn. Cảnh thần thở dài một hơi, Thần Hy, ngươi không cần. Dù sao ta cũng không tính toán muốn, ông ngoại lúc ấy cho ta cũng là bất đắc dĩ cử chỉ. Ta tiếp nhận cũng bất quá chính là không nghĩ làm cảnh thị đổ mà thôi. Hiện tại ngươi tỉnh, liền cho ngươi hảo, ta còn có cái khác việc cần hoàn thành. Thần Hy trực tiếp đánh gãy cảnh thần nói. Không sai, cảnh thị tập đoàn không phải nàng đoạt tới, là ông ngoại chủ động phải cho nàng. Ở cảnh thị tập đoàn nguy hiểm nhất thời điểm, là nàng vận dụng chính mình quan hệ cùng năng lực bảo vệ cảnh thị tập đoàn. Hiện tại tài sản đều đã chuyển rời đến nàng danh nghĩa, nàng là này đó tài sản người sở hữu. Có thể nói là danh chính ngôn thuận, mặc dù biểu ca tỉnh lại, mặc dù ông ngoại khôi phục, bọn họ đều không có quyền lợi yêu cầu nàng đem cảnh thị tập đoàn còn cho bọn hắn. Chính là, bọn họ không có quyền lợi yêu cầu, nàng liền phải coi như cái gì cũng không biết, cả đời đem Cảnh Thị tập đoàn nắm ở trong tay sao. Căn bản là không cần phải. Đời này, nàng chưa bao giờ nghĩ tới muốn lại lần nữa kế thừa Cảnh Thị tập đoàn, đời này, nàng không chung, không ở nơi này. Mặc dù là thân nhân tri gian, cảm tình cũng yêu cầu gắn bó, nếu chưa bao giờ nghĩ tới muốn có được Cảnh Thị, như vậy, còn không bằng nhân lúc còn sớm cùng biểu ca nói rõ ràng, nàng để ý vẫn luôn là biểu ca người này, nếu trong lòng để ý, liền nguyện ý đi tin tưởng, không cần phải đem Cảnh Thị tập đoàn nắm ở trong tay sau đó đi thăm dò một chút biểu ca có thể hay không vì này đó gia sản mà đối nàng sinh ra hiềm khích. Thử, cũng không thể được đến nhất hồn nhiên cảm tình, muốn được đến nhất hồn nhiên cảm tình, chỉ có tin tưởng. Sớm một chút nói ra, đối nàng, đối biểu ca, đều hảo. Cảnh Thân ánh mắt lẳng lặng nhìn Thần Hy một hồi lâu, mới nói, không hối hận sao. Kỳ thật ngươi rất rõ ràng, Cảnh gia những cái đó tài sản, ta cũng không phải thực để ý. Thượng trục tỷ gia sản, đã tới rồi chính mình trong tay, liền như vậy nhường ra tới, thật sự có thể bỏ được sao. Hơn nữa, vẫn là ở đối phương cũng không phải thực để ý dưới tình huống. Hắn từ lúc bắt đầu, liền cũng không phải thực để ý chính mình có thể hay không làm Cảnh gia người thừa kế. Sau lại tuy nghe xong Thần Hy khuyên giải, cũng hiểu biết Đại Phòng là người, hắn làm Cảnh gia đương gia người, nhưng chung quy vẫn là trách nhiệm chiếm đa số. Nhưng hiện tại bất đồng, Cảnh Thị ở Thần Hy trong tay, hắn cũng không phải thực để ý. Thần Hy sắc mặt bình tĩnh, mặc kệ ngươi có để ý hay không, kia đều là của ngươi, ta muốn đồ vật, có thể chính mình đi tranh thủ, kế thừa Cảnh Thị tập đoàn. Với ta mà nói cũng không thấy được chính là chuyện tốt, tuy rằng, châu Á nhà giàu số một thanh danh nghe tới tựa hồ thực khí phách, nhưng ngươi ta đều biết, chân chính châu Á nhà giàu số một, cũng không phải là chúng ta. Cảnh Thân cười, không nói gì, tuy rằng là như thế này, nhưng Thần Hy cũng không có nghĩa vụ liền phải đem Cảnh Thị tập đoàn lại chuyển cho hắn, quan trọng nhất một chút, có đôi khi, hắn nhưng thật ra hy vọng Thần Hy có thể ích kỷ một chút. Nàng như vậy không hề giữ lại vì bọn họ trả giá, hắn có chút lo lắng, ra ra bên kia. Nghĩ nghĩ, Cảnh Thần hơi hơi mỉm cười, trong lòng thoải mái, hắn sẽ không làm những cái đó có khả năng phát sinh không tốt đẹp thật sự phát sinh. Nhìn Cảnh Thần sắc mặt, Thần Hy liền đoán được Cảnh Thần suy nghĩ cái gì, cũng không có nói toạc, cười tủm tỉm đi vào Cảnh Thần bên người, nắm Cảnh Thần cánh tay, nói nữa, biểu ca, ngươi phía trước còn nói phải làm ca ca ta. Lúc ấy ngươi còn không biết chúng ta quan hệ đâu. Hiện tại đã biết, chúng ta chính là thân biểu huynh muội, ngươi nhưng đến cho ta tranh đua một chút, ngươi muội muội ta tương lai chính là phải gả tiến Hà gia. Hà gia như vậy gia tộc, không cần ta nói ngươi cũng rõ ràng, ta dốc lòng phải làm Hà gia đương gia chủ mẫu, đem toàn bộ Hà gia đều nắm ở trong tay, ngươi cái này làm ca ca, nhưng đến cấp lực một chút ta. Cảnh Thân cười, đúng vậy. Đã từng hắn còn không biết Thần Hy là hắn biểu muội thời điểm, liền đem nàng trở thành muội muội đối đãi, lúc ấy hắn liền nghĩ đến, tương lai phải cho Thần Hy làm chỗ dựa. Thần Hy tiếp tục nói, biểu ca, này nữ hài tử, mặc kệ chính mình cỡ nào có bản lĩnh, nhà mẹ đẻ, vĩnh viễn là lớn nhất mặt mũi, đôi khi, mặc dù chính mình lại có tiền, nhà mẹ đẻ quá không ra gì, nhân ra làm theo xem thường ngươi, mà chỉ cần nhà mẹ đẻ phi thường như bẻ. Như vậy nữ hài tử liền tính không có gì đại bản lĩnh, nhân ra như cũ sẽ đối với ngươi xem với con mắt khác, đây là không tranh sự thật, cho nên, vì ngươi muội tử ta có thể đem tới ở Hà gia mặt mũi thượng càng đẹp mắt, ngươi cái. Này đương ca ca nhất định phải cho ta tranh đua, tương lai ta ở Hà gia nếu là có ai dám khi dễ ta, ta một chiếc điện thoại đánh lại đây, biểu ca, có người khi dễ ta, biểu ca ngươi bàn tay vung lên, dùng tiền tạp chết hắn, hình ảnh này. Ngẫm lại liền khoe khoang. Ha ha a, Cảnh Thần bị nàng chọc cười, xoa xoa Thần Hy đầu, ngươi nha đầu này. Đôi khi, liền Cảnh Thần đều không rõ Thần Hy vì cái gì có thể sống như vậy tiêu sái, có rất nhiều thời điểm, nàng đều là mâu thuẫn, tàn nhẫn không thiếu, lương bạc nàng có, năng lực cũng không kém, so với hắn cái này từ nhỏ đã chịu kỳ thị, hoặc là Hàn Trạch Chư Cắt Nguyệt Hoa như vậy từ nhỏ liền ở âm mưu quỷ dị trung phao đại hải tử, nàng một chút cũng không kém. Nhưng mà bọn họ những người này, lại trước sau đều biện pháp giống Thần Hy sống như vậy rộng rãi, như vậy tươi sống. Liên vì có thể cùng hắn cùng ra ra chi gian không có gì khúc mắc, nàng tình nguyện làm người tốt đem Cảnh Thị tập đoàn còn cấp Cảnh ra, trong lòng không có không tha, không có do dự cùng đáng tiếc, ngược lại nhẹ nhàng như vậy cùng hắn nói giỡn, thậm chí là làm nũng. Như vậy nàng ở có chút người trong mắt, có lẽ sẽ cảm thấy nàng phùng má giả làm người mập, cảm thấy nàng làm ra vẻ, cũng có khả năng sẽ có người cảm thấy nàng đốc, nhân ra rõ ràng cũng chưa cùng ngươi muốn, ngươi còn như vậy ba ba đi đem gia sản cho nhân ra. Chính là ở bọn họ trong mắt, nha đầu này lại là như vậy đáng yêu, có lẽ, đúng là bởi vì chính mình không phải nàng người như vậy, cũng không có gặp được quá nàng người như vậy, cho nên đối với nàng như vậy tính tình, mới có thể như vậy yêu thích. Một cái bị phụ thân tỉ mỉ dạy dỗ, nội tâm thông thấu rộng rãi, rồi lại bị sủng ái lớn lên, nội tâm hạnh phúc thỏa mãn hải tử. Nội tâm hạnh phúc thỏa mãn người, tính tình đều sẽ không quá bén nhọn, cũng sẽ không quá mức với so đo, lấy đến khởi, liền phóng đến hạ, cũng khó trách, Hà Thanh Dập sẽ này. Cũng khó trách, Hà Thanh Dập sẽ như vậy thích nàng. Người như vậy, chỉ cần ngươi thật giỏi đãi nàng, liền vĩnh viễn cũng không cần lo lắng nàng sẽ phản bội ngươi. Cảnh thần cơ hồ có thể khẳng định, như vậy thần hy, tuyệt không sẽ làm Hà Thanh Dập nhất kiến trung tình. Bọn họ hai người chi gian cảm tình, duy nhất khả năng chính là ở trường kỳ ở trung hạ, tích lũy tháng ngày từ thói quen biến thành cảm tình, cuối cùng dần dần không rời đi đối phương. Thanh mai trúc mã, nhất thích hợp bất quá. Ở đối thời gian gặp được đúng người, khó trách bọn họ cảm tình sẽ tốt như vậy. Cảnh thần ha hả cười, nhanh như vậy liền bắt đầu bồi dưỡng nhà mẹ đẻ thế lực. Hà gia như vậy gia tộc, cũng không phải là cái gọi là nhà mẹ đẻ đẹp là được. Kinh thành những cái đó đại gia tộc có rất nhiều, ngươi sư huynh còn không phải cố tình chỉ coi trọng ngươi. Lời nói là nói như vậy, sư huynh xác thật là thích ta, nhưng gần có sư huynh để ý còn không đủ để làm ta ở Hà gia hoàn toàn dừng chân. Ta từ lúc bắt đầu mục tiêu, liền không phải cái gì châu Á nhà giàu số 1, thương nghiệp cự giả, ta phải làm chính là Hà gia đương gia chủ mẫu, mặc kệ là kỳ môn giang hồ vẫn là Hà gia những cái đó sản nghiệp, tương lai ta khẳng định là có quyền lợi ở, lúc này ta, nhất định phải có năng lực cũng đủ chấn được Hà gia những người đó mới được. Kinh thành danh môn gia tộc sinh ra tiểu thư xác thật thân phận cao quý, nhưng ta cũng không kém a. Mặc kệ là hiện tại Đông Phương gia, vẫn là ta chính mình tập đoàn, hiện tại vẫn là Hồng Kông đệ nhất hào môn ngoại tôn nữ, có ngươi như vậy một cái năng lực bất phàm lại sủng ái ta biểu ca, còn có ta bản thân nhân mạch, ta ở kỳ môn giang hồ thân phận cũng không thấp a. Như vậy ta, ai có thể so được với? Bản thân liền bối cảnh hùng hậu, hơn nữa sư huynh sủng ái, đến lúc đó. Hừ hừ. Thần Hy nắm tay, hùng dũng ngoài vệ, khí phách hiên ngang nói, đến lúc đó, sư huynh là của ta, Hà gia cũng là của ta. Phúc ha ha ha. Không tồi. Mục tiêu minh xác, ý chí chiến đấu sục sôi, tin tức tràn đầy a. Thần Hy đầu dương lên, kia đương nhiên, làm người liền phải giống ta như vậy, ngươi phải biết rằng, giống chúng ta như vậy sinh ra liền có không tồi kinh tế điều kiện, lại có người nhà yêu quý, nhân sinh như vậy không cần quá tốt đẹp, làm gì suốt ngày sống khổ ha ha. Nhân sinh ngắn ngủn mấy chục tái, nên khoái hoạt vui sướng quá, ta đối tương lai tràn ngập tin tưởng. Cảnh thần tựa hồ là bị Thần Hy ảnh hưởng, cả người đều biến nhẹ nhàng lên, cười nói, ta đã biết, về sau cùng ngươi giống nhau, vui vui vẻ vẻ quá, nói đi, muốn cùng ta thương lượng cái gì? Thần Hy cười mi mắt cong cong, chuẩn xác mà nói, là hợp tác, Cảnh thị tập đoàn tạm thời vẫn là ta tới làm đương gia nhân, nhưng là, này công tác gì đó, lấy về tới lúc sau, ngươi cũng muốn thượng thủ, ta trên cơ bản, liền quải cái danh, đừng làm ngoại giới người biết là được, ta phải làm đại minh tinh, đến lúc đó ngươi phối hợp tuyên truyền một chút, chờ ta đem hình tượng tạo lên, tương lai Phương Đông tập đoàn sản phẩm, còn có ta ba ba nghỉ phép khu, liền người phát ngôn đều tỉnh. Ta chính là tốt nhất đại ngôn. Còn có Nga. Ta càng là chuyên kỳ, những cái đó đã từng cùng chúng ta đối địch người liền càng là không tin. Bọn họ khẳng định cho rằng ta sau lưng có kim chủ. Ta bất quá là cái con rối. Nói không chừng còn tưởng rằng ta bất quá là chịu nào đó đại nhân vật sủng ái. Đại nhân vật vì sủng ta cho nên mới làm ta quá như vậy phong cảnh đâu. Phải biết rằng nếu là con rối, như vậy ai tới làm đều được. Trong công ty khẳng định có người ở mưu hoa hủy diệt ta, tưởng thay thế, cho nên, biểu ca, ngươi lập uy thêm thanh lý môn hộ cơ hội, tới. Cảnh thần lông mày một trọn, thì như, Vương Trực cùng Vương Việt những người đó. Cảnh thần cười, xem ra cái kia Vương Trực, gần nhất không thiếu làm khó dễ ngươi a. Vương Trực là đã từng đại phòng người, Thần Hy bỗng nhiên thượng vị, Vương Trực cái kia ngoan cố lại tự cho mình rất cao gia hỏa, khẳng định sẽ nghĩ mọi cách khó xử Thần Hy, ở công ty ôm quyền. Điểm này Nhi Thần Hy lại là không phải thực để ý, cái kia Vương Trực, kỳ thật với ta mà nói căn bản là không tính cái gì, ta trong tay nhân mạch, thật sự là quá nhiều, hắn không dám quá mức đắc tội ta. Nói nữa, ta tại như vậy đoạn thời gian nội liền đối công ty kinh doanh tình huống thượng thủ, hắn đối ta thân phận âm mưu luận, không dám quá phận, hiện tại thời gian dài, ta dám khẳng định, hắn nhất định nghĩ đến đầu nhập vào ta sau lưng kim chủ đâu. Thay thế ta, khống chế Cảnh Thị tập đoàn, nhất định là hắn hiện tại đang ở nỗ lực. Điểm này, Cảnh Thần không tỏ ý kiến, Vương Trực người kia, trước kia duy trì đại phòng, sau lại hắn làm người thừa kế, Vương Trực liền vẫn luôn nghĩ đến biện pháp giữ được chính mình ở công ty địa vị, hiện tại Thần Hy đứa nhỏ này thượng vị, tốt như vậy cơ hội, hắn khẳng định ước gì Thần Hy sau lưng có chỗ dựa, hắn hảo đầu nhập vào tân chủ nhân đâu. Thần Hy nói, Cảnh Thần nghe hiểu, hai người ở trong phòng mưu đồ bí mật đã lâu mới tính xong. Hồng Kông Mô Sa Hoa khách sạn phòng nội, Vương Việt uống một ngụm rượu vang đỏ, đối một bên Vương Trực nói, ba, nếu biết cái kia nha đầu sau lưng có chỗ dựa, chúng ta chính mình làm không phải được rồi, làm gì còn muốn nhấc lên một cái tiểu minh tinh. Kia nữ nhân liền tính lại nổi danh, cũng bất quá chính là một cái dựa nam nhân thượng vị cao cấp kỹ, nàng có thể có cái gì bản lĩnh. Vương Trực cười, một khuôn mặt thượng tràn đầy tính kế, nhi tử, này ngươi liền không hiểu, nữ nhân kia tuy rằng bản thân không phải rất có bản lĩnh, nhưng nàng có danh tiếng A. Minh tinh hiệu ứng gần nhất không phải bị cái kia nha đầu chơi thực thuận tay sao. Chúng ta cũng có thể chơi chơi, Cảnh Thị giải trí gần nhất đều sắp bị Phương Đông điện ảnh cấp thay thế được, thôi Tử Nghiên về nước, chúng ta tự nhiên là muốn đem nàng tranh thủ tới Cảnh Thị giải trí. Như vậy, liền tính cái kia nha đầu sau lưng kim chủ tương lai khống chế Cảnh Thị tập đoàn, Phương Đông tập đoàn còn có cái kia Phương Đông điện ảnh đi công ty, chúng ta trong tay Cảnh Thị giải trí thực lực càng cường, chúng ta liền càng có quyền lên tiếng, bất quá một minh tinh mà thôi, không cần. Bạch không cần. Thôi Tử Nghiên ở quốc tế thượng xác thật nổi danh, ở quốc nội cũng không kém, như vậy danh khí nếu là vận dụng tốt lời nói, xác thật như hổ thêm cánh. Vương Việt ngẫm lại cũng là, liền tính bọn họ đầu phục cái kia nha đầu sau lưng chỗ dựa, muốn có quyền lên tiếng, liền phải không ngừng cường đại thực lực của chính mình, như vậy, nhân gia mới có thể coi trọng ngươi. Chỉ chốc lát sau, Thôi Tử Nghiên cùng nàng người quản lý ở người phục vụ dẫn dắt hạ tiến vào phòng. Vương Trực giấu đi khỏe mắt tinh quang, cười cùng Thôi Tử Nghiên bắt tay, Thôi tiểu thư. Thôi Tử Nghiên một thân màu đen bao mông váy, dáng người đầy đặn, làn da trắng nõn, đùi đẹp thon dài, một đầu nữ nhân mùi vị mười phần đại cuộn sóng, trang dung tinh xảo, mỹ diễm quyến rũ, không hổ là quốc tế minh tinh điện ảnh, này khí chàng, thật đúng là không phải thổi. Rồi tay cùng Vương Trực nắm chặt, Vương Đồng. Chương 181 trao đổi. Hai người tay nhẹ nhàng nắm chặt, ngay sau đó liền buông ra. Đi vào một bên ngồi xuống. Nhìn đến như vậy Mỹ Diễm Thôi Tử Nghiên, Vương Trực che giấu thực hảo, nhưng Vương Việt ánh mắt liền có chút làm càn, bất quá làm một cái mười phần đại mỹ nhân, bản thân lại là quốc tế minh tinh điện ảnh. Đối với loại này ánh mắt, Thôi Tử Nghiên nhìn quen không trách, bị người nhìn mà thôi, cũng sẽ không rất khối thịt. Vương Trực ở Hồng Kông cũng coi như là rất có danh người, hắn là Cảnh Thị tập đoàn cao tầng, đã từng lại là Cảnh gia đại phòng người ủng hộ. Bản thân cũng thực sẽ luồn túi, cho nên xã hội địa vị không thấp. Đối với loại này thương giới danh nhân, Thôi Tử Nghiên rất là thức thời, dẫn đầu mở miệng, Vương Đồng tìm ta tới. Vương Trực cười nói, Thôi tiểu thư lần này tới Hồng Kông, tương lai là muốn lưu tại Hồng Kông phát triển sao? Thôi Tử Nghiên cười, lá dụng về cội, ta trước kia là ở Hoa Hạ lớn lên, ở nước ngoài đãi nhiều năm như vậy, có hiện giờ thành tựu, tự nhiên là tưởng áo gấm về làng. Như vậy, Thôi tiểu thư tìm được rồi thích hợp kinh tế công ty sao? Vương Trực hỏi. Thôi Tử Nghiên thở dài, nào có dễ dàng như vậy, ta vẫn luôn đãi ở nước ngoài, đối Hồng Kông bên này tình huống đều không phải thực hiểu biết, kế tiếp muốn phát triển hảo, một cái thích hợp chính mình kinh tế công ty ắt không thể thiếu, hiện tại còn ở hiểu biết, tổng muốn ổn thỏa chút mới được. Thôi Tử Nghiên người đại diện ải ỉ cười nói, Vương Đồng tìm chúng ta lại đây, là có cái gì tốt kiến nghị? Vương Trực cũng không hề quẹo vào ma chân, nói thẳng, ải ỷ tiên sinh cũng biết ta thân phận, ta tưởng mời Thôi tiểu thư gia nhập Cảnh Thị giải trí. Thôi Tử Nghiên cùng y nhìn nhau, lẫn nhau trong lòng hiểu rõ, hai người cũng chưa nói chuyện, chờ Vương Trực nói hắn cấp điều kiện. Vương Trực tiếp tục nói, hai vị cũng biết, toàn bộ châu Á điện ảnh, Hồng Kông điện ảnh thực lực là mạnh nhất, hiện tại Hoa Hạ nội địa thị trường không ngừng phát triển, Hồng Kông điện ảnh tương lai khẳng định sẽ có cái không tồi phát triển kỳ ngộ, cảnh thị giải trí là Hồng Kông giải trí giới long đầu, Thôi tiểu thư nếu là gia nhập, tương lai phát triển chi lộ, nhất định thông thuận. Thôi Tử Nghiên không nói chuyện, ải ủy cười nói, cảnh thị tập đoàn ở Hồng Kông địa vị, nhà nhà đều biết, điểm này chúng ta minh bạch, cảnh thị giải trí ở Hồng Kông giới giải trí rốt cuộc có như thế nào địa vị chúng ta cũng rất rõ ràng, chỉ là, ta nhớ rõ cảnh thị giải trí người phụ trách cũng không phải Vương Đồng, vì cái gì lần này, là Vương Đồng tới tìm chúng ta. Vương Trực trong lòng cười lạnh, còn không phải là muốn hỏi cảnh thị giải trí cùng Phương Đông điện ảnh quan hệ sao. Thôi Tử Nghiên làm quốc tế thượng nổi tiếng nhất người Hoa nữ tinh, nàng về nước phát triển tin tức tự nhiên là rất nhiều người đều biết đến, nội địa điện ảnh công ty tưởng mời nàng lấy không ra cũng đủ điều kiện, lại nói, Thôi Tử Nghiên vừa ly khai nước ngoài, liền thẳng đến Hồng Kông, mọi người liền minh bạch, chỉ có Hồng Kông giải trí công ty mới có khả năng nhất ký xuống này viên cây dụng tiền, Hồng Kông giải trí giới, nổi tiếng nhất hai đại công ty quản lý, đó là Phương Đông điện ảnh cùng cảnh thị giải trí. Hiện tại bởi vì Thần Hy làm cảnh thị tập đoàn người thừa kế, như vậy cảnh thị giải trí cùng Phương Đông điện ảnh có thể nói là một nhà, Phương Đông điện ảnh người phụ trách Lộ Cẩm Phong chính là Thần Hy thủ hạ người, cảnh thị giải trí nếu là cùng Phương Đông điện ảnh sáp nhập, như vậy, người phụ trách khẳng định là Lộ Cẩm Phong mà không phải là cảnh thị giải trí vị kia người phụ trách. Cho nên, mặc kệ Thôi Tử Nghiên là gia nhập cảnh thị giải trí vẫn là gia nhập Phương Đông điện ảnh, tới cùng Thôi Tử Nghiên đàm phán đều hẳn là Lộ Cẩm Phong, mặc dù là cảnh thị giải trí người phụ trách, kia còn miễn cưỡng nói được qua đi. Mà Vương Trực, vừa không là cảnh thị giải trí người phụ trách, cũng không phải cảnh thị tập đoàn phó tổng, càng không phải cảnh thị đương gia người, cùng Phương Đông điện ảnh cũng không dính dáng, hắn tới tìm Thôi Tử Nghiên gia nhập cảnh thị giải trí, quá kỳ quái chút. Thôi Tử Nghiên đi vào Hồng Kông lúc sau liền vẫn luôn ở cùng Phương Đông điện ảnh bên kia tiếp xúc, điểm này nhi, Vương Trực rất rõ ràng, hiện giờ giải trí công ty, cảnh thị giải trí là lão đại, nhưng là, nếu luận điện ảnh công ty, như vậy Phương Đông điện ảnh, nhưng một chút cũng không cần cảnh thị giải trí kém. Cảnh thị giải trí phát triển thời gian trường, kỳ hạ đại bài minh tinh đông đảo, là một cái phi thường có thực lực có kinh nghiệm công ty quản lý, nhưng Phương Đông điện ảnh, đã có thể không như vậy lợi hại. Phương Đông điện ảnh phát triển thời gian chỉ có 2 năm, nó nhất xông ra thành tiểu chính là những cái đó điện ảnh phòng bán vé. Có thể nói, Phương Đông điện ảnh công ty có thể giống như nay địa vị, hoàn toàn là dựa vào Hollywood cái kia thần bí biên kịch Phương Đông cung cấp những cái đó cao chất lượng kịch bản khởi động tới, làm quốc tế thượng có danh tiếng nhất người Hoa nữ tinh. Thôi Tử Nghiên thiếu không phải nhân khí, không phải nhân mạch, càng không phải một cái công ty quản lý, nàng thiếu là tốt nhất kịch bản. Thôi Tử Nghiên bên người có chính mình đoàn đội, ký công ty lúc sau cơ hồ không cần công ty vì nàng thao quá đa tâm, nàng lộ tuyến đã định hình, lúc này, nàng nhất thiếu chính là cao chất lượng kịch bản tới củng cố chính mình địa vị. Phương Đông điện ảnh công ty, không thể nghi ngờ là lựa chọn tốt nhất. Vương Trực tuy biết Thôi Tử Nghiên mục đích, nhưng cũng không nói toạc, Phương Đông điện ảnh công ty là Thần Hy, cảnh thị tập đoàn hiện tại cũng là Thần Hy, Thôi Tử Nghiên bên này sẽ có như vậy nghi vấn, thực bình thường. Ai ủy tiên sinh làm Thôi tiểu thư người đại diện, nếu Thôi tiểu thư muốn tới Hồng Kông phát triển, như vậy ủy tiên sinh đối với Hồng Kông giới giải trí hẳn là cũng là có chút hiểu biết, cảnh thị tập đoàn hiện tại cục diện, ai ủy tiên sinh hẳn là sẽ không biết, Phương Đông điện ảnh cùng cảnh thị giải trí, đã là một nhà. Điểm này nhi, ai ủy cùng Thôi Tử Nghiên đều rõ ràng, nhưng là, này cũng không thể thuyết minh Vương Trực tới tìm bọn họ nguyên nhân. Hai người không nói lời nào, chờ Vương Trực tiếp tục nói. Xem ủy cùng Thôi Tử Nghiên cái dạng này, Vương Trực cũng không ngại, hắn làm cảnh thị tập đoàn hội đồng quản trị quan trọng thành viên, ở Hồng Kông dốc sức làm cả đời, nhân mạch thành tựu địa vị muốn so Thôi Tử Nghiên lợi hại nhiều, có chút lời nói hắn có thể nói, mà Thôi Tử Nghiên lại không dám nói. Hắn nói Thôi Tử Nghiên không dám đối ngoại truyền, bằng không hắn nhất định có biện pháp thu thập nàng, nhưng nàng nếu là nói, như vậy, hắn đã có thể không có gì cố kỵ. Cho nên Vương Trực khỏe miệng gợi lên một nụ cười, tiếp tục nói, cảnh thị tập đoàn là cảnh gia lão gia tử cảnh sóc một tay sáng tạo, nhưng mà gần nhất, cảnh gia phát sinh sự tình ta tưởng hai vị cũng nghe nói thật, liền ta cũng chưa nghĩ đến, cảnh gia sẽ ở trong một đêm phát sinh lớn như vậy biến cố, thế nhưng sẽ nối nghiệp không người, càng không nghĩ tới chính là, cuối cùng thế nhưng sẽ toát ra tới như vậy một Sau thế nhưng sẽ toát ra tới như vậy một cái ngoại tôn nữ, nàng chẳng những kế thừa Cảnh thị cổ phần, còn kế thừa Cảnh gia sở hữu tài sản. Điểm này nhi, ra ngoài mọi người đoán trước. Cảnh lao ra từ A. Ở Hồng Kông kia chính là có tiếng coi trọng thân tình lại bên vực người mình chủ. Tuy rằng Cảnh gia tiểu nữ nhi năm đó mất tích xác thật làm Cảnh lao gia tử rất là thương tâm, qua đi nhiều năm như vậy mới tìm về tới, lao gia tử trong lòng có hổ thẹn này thực bình thường, cuối cùng phân điểm tài sản cấp tiểu nữ nhi bồi thường một chút cũng không phải không thể. Chính là, ở chính mình con cháu kiến ở dưới tình huống, đem sở hữu tài sản đều để lại cho ngoại tôn nữ, này cũng quá kỳ quái một chút, này tài sản nếu là cho hắn tiểu nữ nhi còn có chút khả năng. Chính là không có con cháu phân, cũng không có cái kia mất mà tìm lại tiểu nữ nhi phân, cuối cùng lại toàn bộ cho một cái nhà người khác ngoại tôn nữ, điểm này nhi, quá mức quỷ dị. Này đó tin tức, toàn Hồng Kông người đều rõ ràng, bất quá cuối cùng bởi vì Thần Hy danh khí thật sự quá văng rội, có không ít người liền đem này hết thể đều xem nhẹ, bởi vì thực rõ ràng, nha đầu này sau lưng có người che chở, bọn họ không làm gì được nha đầu này. Nếu như vậy, như vậy bọn họ còn đi rồi dám những cái đó sau lưng làm gì đâu. Chỉ cần nhìn đến trước mắt này đó, liền vậy là đủ rồi. Mặc kệ cái này cái gọi là ngoại tôn nữ cùng Cảnh gia quan hệ đến đế như thế nào, bọn họ chỉ biết, liền có thanh bang chống lưng Cảnh gia, đều không làm gì được nàng, như vậy bọn họ, khẳng định cũng không được. Nói nữa, thanh bang cùng Cảnh gia vài thập niên giao tình, cuối cùng còn không phải cấp cái này thiếu nữ chống lưng. Này sau lưng thủy, hồn đâu? Bọn họ nhưng không muốn đi tranh vũng nước đục này. Ai ỉ cười nói, Cảnh gia sự tình chúng ta này đó tiểu nhân vật nơi nào rõ ràng, vị kia tuổi trẻ chủ tịch nếu có thể làm được hôm nay địa vị, hẳn là vẫn là có nàng trô hơn người đi. Gần nhất nàng thanh danh chính là rất là vang dội, Hồng Kông này đó đại bài mình tinh thêm lên, cũng chưa nàng lợi hại đâu. Như vậy ngoại tôn nữ, là ai đều sẽ đau, Cảnh lão gia tử có lẽ chính là coi trọng cái này thiếu nữ năng lực, mới đem Cảnh gia cho nàng đi. Thôi Tử Nghiên tiếp lời, đúng vậy. Thật đúng là không nghĩ tới, trên thế giới thế nhưng sẽ có lợi hại như vậy nữ hài tử, nàng mới 17 tuổi, chưa thành niên, thế nhưng liền ngồi lên châu Á nhà giàu số 1 vị trí, bao nhiêu người phân phấn đấu cả đời cũng không đạt được a. Ngay cả bị dự vì thương giới kỳ tài Cảnh lao gia tử, dốc sức làm cả đời, cũng chính là làm Cảnh gia ngồi trên Hồng Kông đệ nhất hào môn bảo tọa. Này ly châu Á nhà giàu số 1, vẫn là kém một đoạn, không nghĩ tới, hắn không có làm đến, hắn ngoại tôn nữ nhưng thật ra làm được. Phương Đông tập đoàn thành lập 2 năm, nghe nói cả rẻ phở siêu thị thành lập sớm hơn, vị này Phương Đông tiểu thư chẳng phải là 12-13 tuổi liền bắt đầu kinh thương, này quả thực quá không thể tưởng tượng. Thôi Tử Nghiên Mỹ diễm trên mặt tràn đầy khâm phục cùng hâm mộ, còn có một tia hướng tới, như vậy tuổi trẻ truyền kỳ nhân vật, ai nghe xong đều sẽ hâm mộ. Đều sẽ nghĩ nếu là phát sinh ở chính mình trên người thì tốt rồi, nàng biểu tình, thực đúng chỗ. Một bên vẫn luôn không nói gì Vương Việt ở trong lòng cười lạnh, còn không phải là ở quanh co lòng vòng hỏi thăm Thần Hy cùng Cảnh gia quan hệ sao. Vương Việt vẫn luôn không nói gì, Vương Trực cũng không để hắn, rốt cuộc Vương Việt ở Cảnh thị tập đoàn không có chức vị, hôm nay dẫn hắn ra tới, nhiều nhất chính là học tập, về sau như thế nào xử lý sự tình. Loại tình huống này Thôi Tử Nghiên cũng gặp qua không ít, có chút đại nhân vật ra cửa làm việc chính là thích đem nhi tử mang theo trên người, không cần hắn tham dự cái gì, chính là tưởng cho hắn một ít tiềm di mạc hóa ảnh hưởng, điểm này, không kỳ quái. Sở hữu, Vương Trực không giới thiệu, Thôi Tử Nghiên cùng y liền cũng không để, Vương Việt vẫn luôn ở một bên nhìn. Vương Trực túi đầu, nhìn chính mình trong tay rượu vang đỏ, nhàn nhạt nói, Thôi tiểu thư cùng ỷ tiên sinh ở xã hội thượng lưu cũng đãi không ngắn thời gian, đối với xã hội thượng lưu hoàn cảnh, ta tưởng nhị vị cũng rõ ràng, hai vị chẳng lẽ liền không nghĩ tới, Cảnh thị hiện tại vị này chủ tịch, căn bản là hưu danh vô thực sao. Một cái 17 tuổi hài tử, thật có thể có như vậy năng lực, có thể giữ được khắp nơi vây công hạ Cảnh thị tập đoàn. Chương 182 dã tâm không nhỏ. Phần 182 Chương 182 dã tâm không nhỏ. Bọn họ đương nhiên biết chuyện này không có khả năng, cái kia nha đầu hậu trường, bọn họ đều thấy được, cái kia tôn quý phi phàm nam nhân, có thể sử dụng đến khởi như vậy một đài phòng xe, lại sao lại là người thường. Ai ỷ cùng Thôi Tử Nghiên trong lòng nghĩ như thế, nhưng mà trên mặt, hai người lại là vẻ mặt kinh ngạc. Hữu danh vô thực. Ai Y cùng Thôi Tử Nghiên đồng thời kinh ngạc nói. Vương Trực ở trong lòng cười lạnh một tiếng, hai người kia, không hổ là hôn giới nghệ sĩ, này kỹ thuật diễn. Tấm tắc. Hắn đều nói đến này phân thượng, hắn cũng không tin này hai người đoán không ra cái kia nha đầu sau lưng có hậu đài, giới giải trí, hậu trường loại chuyện này nhất thường thấy. Thôi Tử Nghiên này phó biểu tình, thật đúng là cẩn thận làm người chán ghét. Kia hắn liền trực tiếp một chút, dù sao lấy này hai người thân phận, hắn muốn thu thập, căn bản là không cần cố kỵ cái gì. Một cái 17 tuổi hải tử, mặc dù lại thông minh, cũng sẽ không có xã hội kinh nghiệm, càng sẽ không có quản lý thủ đoạn. Nàng từ lên làm cảnh thị người thừa kế bắt đầu, liền vẫn luôn ở xử lý cảnh thị bên trong kinh doanh vấn đề, hơn nữa xử lý tích thủy bất lậu. Cùng ngay lúc đó cảnh lao ra tử năng lực không phân cao thấp, như vậy hài tử thật sự tồn tại. Dù sao ta là không tin. Thôi Tử Nghiên cùng ỷ kỳ thật cũng không tin, nhưng là bọn họ cũng không biết nội tình. Cái này Vương Trực là cảnh thị cao tầng, biết đến khẳng định so với bọn hắn muốn nhiều. Ai ý nhìn Thôi Tử Nghiên liếc mắt một cái, nghi hoặc nói, không phải nói nàng từ nhỏ liền đã chịu đặc biệt giáo dục, hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ, là cái thiên tài thiếu nữ sao? Cảnh lao gia tử đem gia sản đều giao cho một cái ngoại tôn nữ, không có khả năng cái gì chuẩn bị đều không có đi. Cảnh gia này đó biến cố nếu là kẻ thù làm ra tới, toàn bộ Hồng Kông thậm chí là Đông Nam Á kinh tế vòng, có lá gan cùng cảnh gia gọi nhịp người hẳn là không nhiều lắm. Này cảnh lao gia tử khẳng định là gặp nguy cơ, đem gia sản đều cấp ngoại tôn nữ, hẳn là cũng là có chuẩn bị, bằng không sẽ không ở lao gia tử bệnh nặng lúc sau. Đồng nhiên truyền ra như vậy một phần di chúc. Kia di chúc chính là cảnh thần bị thương trước liền lập hạ. Vương Việt nhướng mày, rốt cuộc là ở xã hội thượng lưu trong vòng lăn lộn không ngắn thời gian người, tuy rằng không phải thương vào người, này cũng rất khôn khéo sao. Ai ý đương nhiên khôn khéo, bằng không hắn cũng sẽ không một tay phủng hồng Thôi Tử Nghiên. Vương Trực ở trong lòng hừ lạnh. Trừ bỏ lời nói khách sáo ngươi còn có thể làm điểm nhi khác sao. Lấy các ngươi ở Hồng Kông căn cơ, liền tính toàn nói cho các ngươi, lại có thể như thế nào. Hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ. Các ngươi nghe được nàng nói. Nói nữa, hiểu mười mấy quốc gia ngôn ngữ là có thể thuyết minh nàng sẽ kinh thương. Kia toàn thế giới phiên dịch quan còn không được đầy đủ là thương giới tài tử. Kinh thương yêu cầu chính là kinh nghiệm, những cái đó là lao sư giáo có thể giáo tới sao. Nàng ba ba cũng bất quá chính là cái nội địa tiểu lão bản, cái kia nha đầu khai cả rẻ phở siêu thị thời điểm nàng ba ba tài chính căn bản là không nhiều lắm. Kia nha đầu chỗ nào tới tiền gây dựng sự nghiệp. Hắn ba cấp. Hắn ba đã có như vậy nhiều tiền, vì cái gì không chính mình gây dựng sự nghiệp. Một câu, đem Thôi Tử Nghiên cùng ý hỏi ở, đúng vậy. Thân hy quật khởi quá mức kỳ quái một chút, mặt ngoài nhìn có lẽ chính là nàng thông minh, thiên tài một chút, nhưng mà trên thực tế, cẩn thận truy cứu lên, không hợp lý địa phương quá nhiều. Chân chính thương trường, chỗ nào có người tốt. Cái kia không phải thủ đoạn thiết huyết. Tàn nhẫn vô tình, ích lợi tối thượng. Thần Hy bất quá một cái mười mấy tuổi hải tử, thoạt nhìn rõ ràng chính là một cái kiểu dưỡng thiên kim tiểu thư, trừ bỏ bị người sủng, nàng còn có thể làm gì. Ở giới giải trí trà trộn lâu như vậy, Thôi Tử Nghiên gặp qua quá nhiều mỹ nữ, cái kia nha đầu mỹ mạo nàng thừa nhận, xác thật rất là kinh người. Kia một thân khí độ, thật sự không phải người thường trên người có thể có, kia tôn quý cùng ưu nhã thật sự phảng phất là khắc vào trong xương cốt. Một thân quý khí tự nhiên mà vậy toát ra tới, cũng không cần tinh xảo trang dung, xa hoa trang sức, nàng là có thể như vậy sáng giỏi, xác thật thực không bình thường. Nhưng mà, ở Thôi Tử Nghiên xem ra, Thần Hy cũng bất quá chính là so giống nhau nữ hài tử xinh đẹp một chút mà thôi, nhìn mặt mày hiền lành, tuy mang theo khôn khéo, nhưng trên người nàng lại tìm không thấy nửa điểm nhi thương giới cáo giả bóng dáng, bất quá chính là cái thông minh điểm nhi hài tử mà thôi. Thảo người niềm vui nàng sẽ, kinh thường, liền chưa chắc. Cho nên Thần Hy thành công, sau lưng nhất định là có kim chủ ở thao tác, cái này Đông Phương Thần Hy, nhiều nhất bất quá là một cái phía sau màn người phụng ở lòng bàn tay sùng vật mà thôi. Cảnh gia này hết thảy, khẳng định đều là người khác ở thao tác, chẳng qua người nọ không có phương tiện lộ diện, liền dùng cái này có thể khoe ra cơ hội cầm đi sủng chính mình nữ nhân. Thôi Tử Nghiên cười nói, trước kia nghe đại gia khen nàng, liền đi theo hâm mộ, thật đúng là không hướng chỗ sâu trong tưởng, hiện tại kinh Vương Đồng như vậy vừa nhắc nhở, thật đúng là kỳ quái đâu. Vương Trực cười nói, kia Thôi tiểu thư muốn hay không suy xét một chút, gia nhập cảnh thị giải trí. Này nếu là đáp ứng rồi, không chỉ có riêng ý nghĩa muốn gia nhập cảnh thị giải trí, càng ý nghĩa, muốn cùng Vương Trực kết minh. Cảnh thị giải trí người phụ trách không phải Vương Trực, Phó Tổng cũng không phải Vương Trực, Phương Đông Điện ảnh càng là cùng Vương Trực không có quan hệ, hắn có thể nói căn bản là không có trực tiếp quyền lợi làm Thôi Tử Nghiên gia nhập cảnh thị giải trí, hắn làm như vậy, rõ ràng chính là tại hành xử. Quyết sách giả quyền lợi, cái này Vương Trực trước kia là duy trì cảnh gia đại phòng, mà cái kia Đông Phương Thần Hy lại là nghe nói từ lúc bắt đầu chính là duy trì cảnh thần, hiện tại cảnh thần đổ, Thần Hy chính mình thượng vị, cái này Vương Trực. Hắn là ở công ty không có người ủng hộ, xem Thần Hy sau lưng lại hậu trường, muốn mượn chính mình ở cảnh thị nhân mạch địa vị, tê đi Thần Hy, chính mình đương. Quyết sách giả. Nàng nếu là đáp ứng, liền tương đương là cùng Thần Hy đối nghịch, duy trì Vương Trực thượng vị. Thần Hy vẫn là Phương Đông Điện ảnh phía sau màn lão bản, mặc kệ Thần Hy có phải hay không một cái con rối, ít nhất trước mắt, Phương Đông Điện ảnh là Thần Hy, mà cái này Vương Trực, cái gì đều không phải. Nàng tưởng gia nhập, vẫn là Phương Đông Điện ảnh, rốt cuộc Phương Đông Điện ảnh mới là nam nhân kia vốn dĩ sản nghiệp, mặc dù hắn khống chế cảnh thị tập đoàn, muốn đem cảnh thị giải trí cùng Phương Đông Điện ảnh sáp nhập, như vậy chủ thể, hẳn là như cũ vẫn là Phương Đông Điện ảnh, nàng gia nhập cảnh thị giải trí, đến lúc đó liền xấu hổ. Thôi Tử Nghiên cùng ý đối xem một cái, bọn họ như cũ tưởng tiến vào Phương Đông Điện ảnh. Hai người không nói chuyện, Vương Trực tự nhiên cũng đã nhìn ra hai người biểu tình, hắn lạnh lùng cong cong môi, nói. Hắn lạnh lùng cong cong môi, nói, thôi tiểu thư là tưởng gia nhập Phương Đông Điện ảnh đi. Phương Đông Điện ảnh xác thật hảo, điện ảnh ùn ùn không dứt, nhưng thôi tiểu thư tựa hồ đã quên, Phương Đông Điện ảnh cũng không phải cái thực lực cường hãn công ty quản lý, ngay cả hiện tại điện ảnh, cũng đại bộ phận đều là nước ngoài điện ảnh công ty chủ, ngươi thật có thể xác định, chỉ bằng kịch bản, Phương Đông Điện ảnh là có thể tại thế giới điện ảnh giới lập với bất bại chi địa. Thôi Tử Nghiên cùng ý đều là một đốn, gần nhất mấy năm nay Phương Đông Điện ảnh thật sự là quá phát hỏa, điện ảnh phòng bán vé cao làm mọi người ghen ghét, cơ hồ liền không có chất lượng kém điện ảnh, hoặc là thuần túy thương nghiệp hóa điện ảnh, hoặc là một ít lấy thưởng đứng đầu, ngay cả rất nhiều lấy thưởng phiến tử, phòng bán vé đều cao dọa người, như vậy thành tích, thế giới điện ảnh giới thật đúng là không có nhà ai điện ảnh công ty có thể làm được, cho nên, mọi người đều xem nhẹ. Một chút, Phương Đông Điện ảnh trường kỳ phát triển tiềm lực. Phương Đông Điện ảnh công ty, trước mắt còn không có một bộ tự chủ quay chụp điện ảnh, mỗi một bộ phiến tử tuy rằng chất lượng cực cao, nhưng những cái đó tính kỹ thuật đồ vật đều là nước ngoài điện ảnh công ty hoàn thành. Phương Đông Điện ảnh sở dĩ có thể đạt được một cái tham dự quyền, đều là bởi vì những cái đó kịch bản, chỉ có cho ngươi Phương Đông Điện ảnh công ty tham dự quay chụp quyền lợi, mới có thể bắt được Phương Đông kịch bản. Kịch bản vẫn luôn là Phương Đông Điện ảnh công ty tại thế giới điện ảnh giới sinh tồn căn bản. Nhưng mà, như vậy trạng thái có thể liên tục bao lâu, ai cũng không biết, cái kia đại danh đỉnh đỉnh biên kịch Phương Đông, thật sự có thể quần quận không ngừng cung cấp cao chất lượng kịch bản phim, làm Phương Đông Điện ảnh chỉ dựa vào kịch bản là có thể tại thế giới điện ảnh giới lập với bất bại chi địa sao. Thôi Tử Nghiên cảm thấy không có khả năng. Nàng yêu cầu chính là một cái lâu dài tính phát triển công ty. Phương Đông Điện ảnh tuy rằng tại đây 2 năm nội thành tích tiến bộ vượt bậc, nhưng nó tương lai vẫn là vô pháp đoán trước. Vương Trực tiếp tục nói, Phương Đông Điện ảnh công ty trước mắt chẳng qua là một cái nhanh chóng kiếm tiền công cụ, muốn lâu dài phát triển, vẫn là ỷ lại với cường đại kinh doanh thực lực. Thôi tiểu thư hẳn là biết, Minh Tinh chính là công ty quản lý sản phẩm, chỉ có phùng đỏ Minh Tinh, công ty mới có thể lâu dài sinh tồn đi xuống, ở quay chụp điện ảnh trong quá trình mới có thể vận dụng thủ hạ Minh Tinh biểu diễn, tiến tới đề cao chính mình công ty địa vị. Tuy rằng hiện tại Phương Đông Điện ảnh cùng cảnh thị giải trí là một nhà, hơn nữa cái kia nha đầu sau lưng kim chủ nguyên bản có được công ty cũng là Phương Đông Điện ảnh, nhưng ngươi phải biết rằng, Phương Đông Điện ảnh muốn lâu dài tính phát triển, cần thiết đi hướng cùng cảnh thị giải trí tương đồng chiêu số. Đến lúc đó, ngươi cảm thấy, cảnh thị giải trí có phong phú kinh nghiệm, Phương Đông Điện ảnh cùng cảnh thị giải trí, cái nào sẽ trở thành chủ thể? Ai ỷ cùng Thôi Tử Nghiên không nói, Phương Đông Điện ảnh tuy rằng hiện tại thực lực cường hãn, nhưng nội tình không đủ là mấu chốt, bọn họ cùng nước ngoài điện ảnh công ty hợp tác, kỳ thật chính là muốn đi cùng nhân gia thâu sư, nhưng mà, ngoại quốc điện ảnh công ty lại không nốc, thâu sư có thể trộm được nhiều ít. Phương Đông Điện ảnh mới thành lập 2 năm thời gian, trước mắt mới thôi, bọn họ đoàn đội phỏng chừng ở quốc nội như cũ chỉ có thể thuộc về trình độ trung thượng, như vậy năng lực, không đạt được Thôi Tử Nghiên yêu cầu. Không có thực lực tinh vi quay chụp chế tác đoàn đội, cũng không có thể lấy đến ra tay minh tinh, có, duy nhất đó là kịch bản, cái này, thật đúng là làm người có chút lo lắng. Trước kia nhìn chúng chính là phương đông điện ảnh kịch bản còn có tại thế giới điện ảnh giới kia cường hãn nhân mạch, chính là hiện tại. Điện ảnh giới phụ dung sớm nở tối tàn tồn tại, có rất nhiều. Thôi Tử Nghiên cùng ý có chút do dự. Vương Trực lại tiếp theo Tề Mánh Liêu, cái kia nha đầu sau lưng là có kim chủ đã có thể khẳng định, nói trắng ra là bất quá chính là một cái con rối mà thôi, hiện tại nàng những cái đó thanh danh, cũng bất quá chính là tuyên truyền ra tới mà thôi. Liền cùng minh tinh đóng gói không sai biệt lắm, trước mắt chỉ là tập đoàn tình huống, rất nhiều chính là minh tinh hiệu ứng kết quả, như vậy thành tích sau lưng, khẳng định là có một cái phi thường cường đại thế lực ở sau lưng duy trì, nói cách khác. Cái kia nha đầu, căn bản dâu ria, đổi thành là ai, cảnh thị tập đoàn, đều có thể giữ được. Một câu, làm Thôi Tử Nghiên tâm hoàn toàn không bình tĩnh, đổi thành là ai, đều có thể giữ được, kia nàng đâu. Vương Đồng là cảnh thị bên trong cao tầng, biết đến quả nhiên so với chúng ta nhiều a. Thôi Tử Nghiên cảm thán nói. Ai ý nhìn Thôi Tử Nghiên liếc mắt một cái, hắn biết, Thôi Tử Nghiên tâm động, ai ý nhíu nhíu mày, hắn giác, vẫn là như phương đông điện ảnh tương đối ổn thỏa, liền tính đúng như Vương Trực theo như lời, tương lai phương đông điện ảnh sẽ cùng cảnh thị giải trí sáp nhập, sau đó cảnh thị giải trí thành chủ thể, nhưng bọn hắn tựa hồ đều xem nhẹ một người, phương đông điện ảnh người phụ trách. Lộ Cẩm Phong. Người này là cái kia phía sau màn đại nhân vật thủ hạ người, tương lai liền tính phương đông điện ảnh cùng cảnh thị giải trí sáp nhập, liền tính cảnh thị giải trí thủ hạ mới có càng nhiều phát triển kinh nghiệm, nhưng ý khẳng định, tương lai này hai nhà giải trí công ty người tổng phụ trách, tuyệt đối là Lộ Cẩm Phong. Lấy Thôi Tử Nghiên hiện tại danh khí, gia nhập phương đông điện ảnh, sau đó cùng Lộ Cẩm Phong cùng nhau gia nhập cảnh thị giải trí. Phương Đông Điện ảnh hiện tại kỳ hạ còn không có lấy đến ra tay minh tinh, như vậy đến lúc đó Lộ Cẩm Phong đối với chính mình thủ hạ người này khí siêu cao Thôi Tử Nghiên khẳng định sẽ phá lệ chiếu cố, đây mới là đối Thôi Tử Nghiên tốt nhất kết quả. Nói nữa, Ải ỷ còn có một cái kế hoạch, đó chính là đem Thôi Tử Nghiên gả cho Lộ Cẩm Phong, như vậy, Thôi Tử Nghiên ở Hồng Kông giải trí giới, thậm chí là thế giới điện ảnh giới địa vị, là có thể tuyệt đối củng cố. Ngay từ đầu, hắn hy vọng Thôi Tử Nghiên có thể được đến cái kia phía sau màn đại nhân vật ưu ái, nhưng sau lại ngẫm lại, khả năng tính quá tiểu, rốt cuộc Thôi Tử Nghiên tuổi bãi tại nơi đó, nhưng lui mà cầu tiếp theo, đối với Lộ Cẩm Phong, nhưng chính là quá hoàn mỹ. Lộ Cẩm Phong người đến trung niên, không vợ không con, lại là vị kia đại nhân vật ở điện ảnh giới thủ hạ thân tín, nhân vật như vậy, tương lai tiền đồ vô lượng, nếu là Thôi Tử Nghiên có thể cùng hắn đi đến cùng nhau. Như vậy nửa đời sau tuyệt đối một đường thẳng đường, hơn nữa, lấy Thôi Tử Nghiên mỹ mạo cùng thủ đoạn, thành công tỷ lệ phi thường đại. Ai ý cảm thấy vẫn là hiện thực một chút. Bọn họ hiện giờ địa vị đã không tồi, vẫn là theo đuổi có thể chộp vào trong tay tiền đồ tương đối hảo. Nhưng là nếu là Thôi Tử Nghiên gia nhập cảnh thị giải trí, tương lai Lộ Cẩm Phong lên làm người phụ trách, Thôi Tử Nghiên lại rất khả năng ở vào một cái xấu hổ trạng thái, như vậy, bất lợi với nàng phát triển. Ai ý tưởng, đối với Thôi Tử Nghiên tới nói vẫn là tương đối phù hợp thực tế, nhưng mà Thôi Tử Nghiên bản nhân, lại là đối cái kia chỉ thấy. Đối cái kia chỉ thấy quá một mặt hà thanh dập, hoàn toàn chứ mê. Nữ nhân có đôi khi đối với một người nam nhân chấp nhất, là đáng sợ. Vương Trực cười, Thôi tiểu thư đây là đáp ứng rồi. Thôi Tử Nghiên mỹ lệ con ngươi đồng phát ra nồng đậm dạ tâm, cười nói, ta nhớ rõ Vương Đồng phía trước vẫn luôn là duy trì cảnh gia đại phòng. Mà hiện tại cái kia thiếu nữ, lại là duy trì cảnh thần, Vương Đồng cùng nàng phải nói ngay từ đầu chính là địch nhân, chính là sau lại cái này thiếu nữ lại làm cảnh thị người thừa kế, xem ra Vương Đồng nhật tử hẳn là không hảo quá, Vương Đồng muốn khôi phục ngày xưa phong cảnh, cái này cùng ngươi có thủ án con rối cần thiết biến mất, như vậy đến lúc đó. Mặt mũi thượng vẫn là yêu cầu một cái người phụ trách làm mình tinh hiệu ứng, rốt cuộc này đối xí nghiệp hình tượng tạo có quá lớn chỗ tốt. Vương Đồng cảm thấy, cái này hình tượng, ai kêu gọi lực lớn nhất đâu. Một bên Vương Việt bỗng nhiên nâng nâng mí mắt, khỏe miệng hơi hơi câu lên, dạ tâm không nhỏ a. Minh tinh hiệu ứng ai kêu gọi lực lớn nhất, đương nhiên là nàng cái này quốc tế minh tinh điện ảnh, có người hoa nữ tinh đệ nhất nhân chi xương Thôi Tử Nghiên. Vương Trực cùng Vương Việt đối xem một cái, đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn ra hài hước, một cái tiểu minh tinh, dã tâm thật đúng là không nhỏ. Bất quá Vương Trực lúc này thật đúng là không thèm để ý, bởi vì có dã tâm, mới hảo lợi dụng. Ái ý mày nhăn càng khẩn, ngay từ đầu, hắn thật là loại này ý tưởng, nhưng mà lúc ấy là thành lập ở thôi Tử Nghiên có thể được phía sau màn người ưu ái dưới tình huống, sau lại nhìn đến người kia tuổi, hắn lúc ấy cũng không có từ bỏ, cũng bất quá chính là không cam lòng thôi. Hiện tại bình tĩnh lại, phía sau màn người cũng không phải thôi Tử Nghiên lựa chọn tốt nhất, kia quá mạo hiểm, thôi Tử Nghiên tuổi bãi tại nơi đó, hắn ải y ở xã hội thượng lưu lăn lộn nửa người, thật đúng là chưa thấy qua mấy cái tiểu nam nhân bao dưỡng lao bà, nam nhân, cái nào không phải thích tuổi trẻ xinh đẹp. Thôi Tử Nghiên cùng cảnh thị tập đoàn phía sau màn nam nhân kia, căn bản là không có khả năng, huống chi, nhân gia còn vô cùng có khả năng là hoa hạ quan trường người, cái loại này gia tộc. Chơi chơi minh tinh có khả năng, nhưng chơi một cái lao minh tinh, tuyệt đối không có khả năng. Thôi Tử Nghiên tình huống hiện tại, nhất thích hợp, vẫn là Lộ Cẩm Phong như vậy sự nghiệp thành công trung niên nam nhân. Thôi Tử Nghiên nếu có thể thành công gả cho Lộ Cẩm Phong, như vậy tương lai nhật tử cũng sẽ không kém. Ở điện ảnh giới, trước mắt phát triển cũng sẽ thông suốt. Thôi Tử Nghiên cùng cái này Vương Trực hợp tác, quá mạo hiểm. Tử Nghiên ải ủy kêu Thôi Tử Nghiên một tiếng. Thôi Tử Nghiên nhìn ai y liếc mắt một cái, cũng không có nói cái gì, nàng tâm đã định, không nghĩ lại sửa đổi. Nàng Thôi Tử Nghiên sinh ra rất thấp, bất quá chính là một cái bình thường tiểu dân chúng, cuối cùng có thể hôn cho tới bây giờ địa vị, nàng trả giá nhiều ít nỗ lực. Nay một đường đi tới, Mỹ Mạo cho nàng mang đến vinh quang, cũng cho nàng mang đến quá nhiều khuất nhục. Ở nước Mỹ kia đoạn thời gian, nàng chịu quá nhiều, lâu như vậy. Tựa hồ chưa bao giờ gặp được quá một cái thiệt tình đãi nàng người, chẳng sợ chỉ là trong thời gian ngắn cũng hảo. Đáng tiếc, chưa từng có, nàng vẫn luôn vội vàng sự nghiệp, vội vàng các loại giao tế bữa tiệc, vội vàng cùng các lao bản đánh hảo quan hệ, bằng nàng địa vị, giống nhau người nàng không cần bồi, nhưng thương giới đại lao, hắc đạo lao đại, nàng cũng gặp được quá, đương gặp được những người này, nàng trừ bỏ phục tùng, không lựa chọn khác. Bởi vì chính mình cũng đủ thông minh, không có làm chính mình lưu lạc đến trở thành nam nhân ngoạn vật nông nỗi, nàng có chính mình sự nghiệp cùng địa vị, có chính mình theo đuổi, cũng có nhất định nhân mạch, nhưng là, chung quy, vẫn là bị bao dưỡng quá, đại bộ phận thời điểm, nàng đều là yêu cầu lấy lòng người khác. Ngày đó ở bờ biển, nàng ngồi ở trong xe, nam nhân kia bộ mặt nàng xem kỳ thật cũng không phải rất rõ ràng, chính là kia một thân nồng đậm sủng nịch cảm giác, lại rất chân thật, nàng là cái diễn viên. Đối với này đó luôn là phi thường mẫn cảm, bị như vậy nam nhân ôm vào trong ngực, nhất định phi thường hạnh phúc, tựa như cái kia thiếu nữ giống nhau, lúc ấy nàng cười chính là như vậy ngọt. Có lẽ, thật là khoảng cách sinh ra Mỹ, Thôi Tử Nghiên kỳ thật rất rõ ràng, chính mình tuổi tác lớn, được đến như vậy một cái tiểu nam nhân không quá khả năng, nhưng là này trong lòng, chính là không cam lòng. Tuy rằng cùng người nam nhân này cũng như cũ có thể là bao dưỡng, nhưng là, nàng nguyện ý. Lớn như vậy, nàng từ một cái bình thường dân chúng đến bây giờ vinh hoa phú quý, vật chất thượng nàng cũng không thiếu, duy nhất thiếu, chính là một người nam nhân, một cái thiệt tình đãi nàng nam nhân. Chỉ cần nam nhân kia có thể cho nàng một đoạn thời gian sủng ái, nàng cũng nguyện ý. Đời này nếu chưa bao giờ được đến quá, nàng không cam lòng. Đã từng xác thật có người cho nàng sủng ái, nhưng cái loại này sủng ái làm nàng khuất nhục, làm nàng ghê tởm. Đó là đem nàng trở thành sủng vật giống nhau sủng ái, thuần túy chính là ngoan vật, chính là nam nhân kia đối với cái kia thiếu nữ sủng ái, lại rất chân thật. Nàng muốn, chính là loại này. Nữ nhân đôi khi chính là thực cực đoan, Thôi Tử Nghiên tựa hồ liền không có nghĩ tới, nếu là chân thật sủng ái, như vậy nhất định là để ý, như vậy một cái thần bí khó lường nam nhân, ngươi một cái tiểu minh tinh đi thương tổn hắn nữ nhân, hắn sẽ bỏ qua ngươi. Vương Trực cười nói, nếu luận kêu gọi lực, đương nhiên vẫn là Thôi tiểu thư tiếng tăm vang dội nhất, Thôi tiểu thư hiện giờ có thể nói đang ở nhất cường thịnh thời kỳ, nếu là có thể ra một ít lớn hơn nữa tin tức, ngươi danh khí, chỉ biết lớn hơn nữa. Này lớn hơn nữa tin tức, tự nhiên là chính mình làm lão bản sự tình, hoặc là lang bạn thương giới, cũng có một vị trí nhỏ. Phép đối với chính mình thần tượng, luôn là hy vọng chính mình thần tượng là không gì làm không được, Thôi Tử Nghiên hồng thấu nửa bầu trời, các giải thưởng lớn cũng cầm không ít. Lúc này nếu là phơi ra nàng kinh thương năng lực nhất lưu, kia các fan không điên mới là lạ. Càng đừng nói nàng muốn cảnh thị tập đoàn. Mặc kệ chân chính cảnh thị tập đoàn rốt cuộc là bị ai khống chế, chỉ cần bên ngoài thượng là Thôi Tử Nghiên, những cái đó ngoại giới fans cũng sẽ không biết chân tướng. Thôi Tử Nghiên cười, ta cũng liền điểm này nhi bản lĩnh, kỳ thật đối với kinh thương, ta thật đúng là không hiểu, phía trước ta còn nghĩ có thể gia nhập Phương Đông Điện Ảnh đâu. Rốt cuộc nơi đó mới có tốt kịch bản, đối ta cũng càng có trợ giúp, nhưng là hôm nay nghe Vương Đồng như vậy vừa nói, ngẫm lại thật đúng là, một cái mới vừa quật khởi 2 năm công ty, chung quy vẫn là không có cảnh thị tập đoàn như vậy công ty lớn có mức độ đáng tin, trước mắt cảnh thị tập đoàn, phía sau màn còn có người bảo, như vậy liền càng tiền đồ vô lượng. Ta tin tưởng phía sau màn người vẫn là hy vọng cảnh thị tập đoàn tiếp tục hưng thịnh đi xuống, bằng không cũng sẽ không hoa lớn như vậy sức lực bảo nó, muốn cảnh thị tập đoàn tiếp tục hưng thịnh, như vậy liền yêu cầu một cái đứng đầu quyết sách giả, hơn nữa, tốt nhất vẫn là cảnh thị bên trong cao tầng, rốt cuộc, người như vậy, mới cũng đủ hiểu biết cảnh thị tập đoàn hoạt động, ta tưởng, vị trí này, phi Vương Đồng Mặc Trúc. Lời này Vương trực thích nghe, cũng minh bạch Thôi Tử Nghiên ý tứ, Thôi Tiểu Thư quả nhiên thông thấu, bất quá Thôi Tiểu Thư hẳn là minh bạch, ngươi cùng cảnh gia không hề quan hệ, như vậy thân phận, muốn khống chế cảnh thị, căn bản là không có khả năng, mặc dù là bên ngoài thượng, cũng không có khả năng. Cảnh thị tập đoàn làm tưởng đệ nhất tập đoàn tài chính, không có khả năng bỗng nhiên biến thành một cái không liên quan người thành chủ tịch, phải biết rằng Đông Phương Thần Hy cái kia nha đầu, vẫn là lấy cảnh gia ngoại tôn nữ thân phận kế thừa đâu. Ý tứ chính là, có dã tâm có thể, nhưng cũng đừng qua ý nghĩ kỳ lạ. Lời này Thôi Tử Nghiên nghe hiểu, sắc mặt nháy mắt liền có chút hơi hơi đỏ lên, nàng quá tưởng thay thế được cái kia thiếu nữ, thế cho nên, không để ý đến trước mặt người này thân phận. Cái này lão nam nhân cùng nàng phía trước gặp qua những cái đó thương giới nhân sĩ không sai biệt lắm, rõ ràng ở vào nghịch cảnh, rõ ràng liền ở bị chèn ép, chính mình đều mau không rảnh lo, còn một bộ cao quý bộ dáng xem thường người, hừ. Vương Đồng nói chính là, ta chẳng qua là muốn vì công ty ra điểm nhi sức lực, đồng thời cũng vì chính mình danh khí lại nỗ lực hơn, biểu diễn thượng tới rồi ta cái này địa vị, muốn trở lên thăng đã rất khó, ta tưởng tiếp tục bảo trì tỷ lệ lộ diện. Liền phải có tân hấp dẫn người trong mắt đồ vật, công ty kinh doanh ta sẽ không nhúng tay, bất quá là tưởng, dùng chính mình ở giới giải trí kêu gọi lực, vì công ty làm một ít hình tượng thượng cống hiến, chỉ cần xí nghiệp hình tượng đánh ra nhãn. Hiệu cảm giác, như vậy, cảnh thị kỳ hạ này đó sản phẩm, về sau liền đại ngôn đều có thể tỉnh, bởi vì ta tồn tại, chính là tốt nhất đại ngôn. Thôi Tử Nghiên khẩu khí rõ ràng biến mềm rất nhiều, Vương Trực liền minh bạch, còn không có thoát ly hắn khống chế. Cái này Thôi Tử Nghiên cũng coi như là thức thời, muốn nương nàng danh khí tuyên truyền một chút căn bản là không cần đem Thôi Tử Nghiên phủng thành cảnh thị đương ra người, chỉ cần, cảnh thị có nàng một bộ phận là được. Bất quá chính là cái tiểu minh tinh mà thôi, vọng tưởng trở thành Hong Kong đệ nhất tập đoàn tài chính đương ra người, thật đúng là dám tưởng. Nếu Thôi Tiểu Thư nói như vậy, là đồng ý gia nhập ta cảnh thị giải trí. Thôi Tiểu Thư mục tiêu ta rất rõ ràng, muốn có tân phát triển cũng không phải không thể. Bất quá này đại chúng cũng không phải ngốc tử, tổng muốn phù hợp thực tế mới được, bất quá có một chút nhi Thôi Tiểu Thư yên tâm, đó chính là ở ta năng lực trong phạm vi, định có thể thỏa mãn Thôi Tiểu Thư yêu cầu. Lúc này, ta cũng liền không cùng Thôi Tiểu Thư út út mở mở, ăn ngay nói thật hảo, chờ ta thay thế được hiện tại cái kia nha đầu trở thành cảnh thị đương gia người, như vậy, nhất định vì làm Thôi Tiểu Thư trở thành lão bản chi nhất, bất quá này chỉ là cái bên ngoài thượng tên tuổi. Thôi Tiểu Thư nếu là thật muốn cảnh thị cổ phần, vậy xem ngươi bản lĩnh. Thôi Tử Nghiên xem Vương Trực thái độ cường ngạnh, liền biết nhiều lời vô ích, đây là nàng duy nhất cơ hội, nàng nhất định phải bắt lấy, gật đầu nói, kia. Chuyện này quan hệ đến Tử Nghiên tương lai, còn thỉnh Vương Đồng cho chúng ta một chút thời gian chuẩn bị, hôm nay không có bất luận cái gì chuẩn bị tâm lý liền tới thấy Vương Đồng, này thật sự là quá đột nhiên, Tử Nghiên vừa mới về nước, mỗi một bước đều phải tiểu tâm cẩn thận. Cho nên, về cùng cảnh thị giải trí hợp tác, chúng ta sẽ hệ thống liệt ra chúng ta yêu cầu, đến lúc đó lại cùng Vương Đồng nói chuyện, chờ hai bên điều kiện có thể đạt thành nhất trí, chúng ta lại chuẩn bị hiệp ước sự. Vương Đồng ngươi xem như thế nào? Ai y dành trước đánh gãy Thôi Tử Nghiên nói. Thôi Tử Nghiên mím môi, không nói gì, nhưng trong mắt ánh mắt, lại rất là kiên định. Vương Trực có chút không vui nhíu nhíu mày, không nghĩ tới cái này y sẽ như vậy không biết điều ra tới ngăn trở. Nhìn mắt Thái Y, cũng nhìn mắt một bên ánh mắt kiên định Thôi Tử Nghiên, rốt cuộc là cái nam nhân, luôn là so nữ nhân muốn xem đến thanh hiện thực. Bất quá nếu Thôi Tử Nghiên cố ý, Vương Trực Ý cười giấu đi đáy mắt, nhàn nhạt nói, nếu như vậy, nhị vị phải hảo hảo ngẫm lại đi. Đừng làm không nên làm quyết định, đến lúc đó hối hận không kịp. Ai ỷ cùng Thôi Tử Nghiên ra mặt tử cứng đờ, Thôi Tử Nghiên có chút sốt ruột, nhưng ỷ tâm thái tắc muốn khá hơn nhiều, Vương Trực cùng Vương Việt đứng dậy rời đi. Vương Đồng đi thong thả. Ai ỷ nói, phòng chỉ còn lại có Thôi Tử Nghiên cùng ỷ hai người, ai ỷ đối với Thôi Tử Nghiên không tán đồng nói, Tử Nghiên, ngươi quá lỗ mãng. Thôi Tử Nghiên cười khổ, nhiều năm như vậy, ta theo đuổi đồ vật tựa hồ vẫn luôn là như vậy thực tế, lần này liền đua một lần không được sao. Ai y sắc mặt như cũ không tốt, liền tính muốn đua, cũng phải tìm cái có năng lực hợp tác đồng bọn, cái này Vương Trực rõ ràng chính là ở lợi dụng ngươi, hắn đem ngươi lộng tiến cảnh thị giải trí, bất quá chính là tưởng cùng Lộ Cẩm Phong chống lại mà thôi, càng hoặc là, hắn là tưởng gia tăng chính mình ở cảnh thị tập đoàn lợi thế, có thể nói, nhiều ngươi một cái không nhiều lắm, thiếu ngươi một cái không ít, hắn là sẽ không quá mức để ý ngươi, đến cuối cùng nếu tại đây chàng đánh cờ chung hắn thất bại, vậy ngươi liền thảm. Thôi Tử Nghiên lại lần nữa cười khổ, vạn nhất hắn thất bại. Ai y, ngươi nói cho ta, ai sẽ không thất bại? Lộ Cẩm Phong. Ai y không chút do dự đáp. Thôi Tử Nghiên sửng sốt. Lộ Cẩm Phong là Phương Đông Điện ảnh tổng giám đốc, hiện tại Phương Đông Điện ảnh có thể nói hết thảy đều từ hắn phụ trách. Người như vậy quyền lợi có bao nhiêu đại ngươi hẳn là rõ ràng, còn có, tuy rằng chúng ta kết luận Phương Đông Điện ảnh phía sau màn chân chính lao bản không phải cái kia Đông Phương Thần Hy, nhưng Lộ Cẩm Phong khẳng định là cái kia chân chính phía sau màn lao bản thủ hạ thân tín, tương lai Phương Đông Điện ảnh cùng cảnh thị giải trí sáp nhập, người phụ trách nhất định là Lộ Cẩm Phong mà không phải cảnh thị giải trí bên này người, bắt lấy Lộ Cẩm Phong, mới là nhất bảo hiểm cũng nhất thực tế lộ, huống chi, ngươi đừng quên. Lộ Cẩm Phong đến nay độc thân, người đến trung niên, cùng ngươi nhất thích hợp. Thôi Tử Nghiên sửng sốt trong chốc lát, nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Cẩm Phong khi tình cảnh, nam nhân kia, xác thật rất có mị lực, không giống giống nhau trung niên nam nhân như vậy có đại đại bụng địa, hắn không có con cái, sự nghiệp thành công, người đến trung niên, nhưng bề ngoài lại rất xuất sắc, đồng thời lại là điện ảnh công ty người phụ trách, người như vậy thân phận, quả thực cùng nàng quá thích hợp. Nàng lần đầu tiên nhìn thấy Lộ Cẩm Phong thời điểm, cũng từng đối người nam nhân này ấn tượng thực hảo, chính là, khi nào, nàng đem hắn bước đến sau đầu. Đúng rồi, ở nhìn thấy cái kia tuổi trẻ nam nhân lúc sau, cho tới bây giờ, nàng cũng chỉ là rất xa gặp qua hắn một mặt, thậm chí liền hắn bộ dạng đều không có quá thấy rõ, còn không biết hắn tên gọi là gì, năm nay bao lớn. Nàng đối hắn hoàn toàn không biết gì cả, nhưng chính là mê thượng hắn, một lòng chỉ nghĩ phải được đến hắn. Hơn 30 năm qua, nàng chưa bao giờ như vậy mãnh liệt muốn được đến một người nam nhân, cho nên lần này gặp gỡ, nàng thật sự, luyến tiếc buông tay, cho dù chỉ có một chút ít cơ hội, nàng đều tưởng thử một lần. Ai y, chúng ta ở nước ngoài mấy năm nay, tuy rằng thành tích phỉ nhiên, nhưng cũng ăn không ít khổ đâu. Nhiều năm như vậy, ta tựa hồ chưa bao giờ được đến quá tốt nhất, nhưng nhiều năm như vậy tuy rằng gian nan, đến cuối cùng ta tưởng được đến cũng đều được đến, ta không nốc. Ta biết chính mình đang làm cái gì. Thôi Tử Nghiên nói. Ngươi coi trọng cái kia tiểu nam nhân. Ai ỷ thanh âm có chút lánh. Đúng vậy. Coi trọng, ít thấy quá liếc mắt một cái, đều còn không có tới kịp thấy rõ, liền mê thượng. Ha ha, ai ỷ có chút châm chọc cười ra tiếng, tỉnh tỉnh đi. Ngươi sớm đã qua làm ngộng đẹp tuổi tác, hiện tại ngươi hẳn là thành thục ổn trọng, thấy rõ chính mình thấy rõ tương lai. Đừng ở làm một ít không thực tế mộng tránh cho đến cuối cùng ngược lại hại chính mình. Tiến cảnh thị giải trí không thấy được liền có hảo tiền đồ. Đừng quên chúng ta lần này trở về chủ yếu mục đích là cái gì? Là Phương Đông kịch bản. Lấy ngươi hiện tại thành tựu, nếu có thể bắt được Phương Đông điện ảnh nữ chính, khẳng định có thể đưa tới sự nghiệp một cái khác cao phong kỳ. Có cũng đủ tư bản cùng danh khí, ngươi mới có thể đạt được càng nhiều tôn trọng. Ở điện ảnh vòng, ngươi mới có thể càng sai được, hiểu không? Thôi Tử Nghiên có chút ngơ ngẩn, chính là, ta thật sự không nghĩ bỏ lỡ lần này cơ hội, ai y, ta không phải cam nguyện bị Vương Trực lợi dụng, ta là muốn lợi dụng hắn, sau đó chân chính ở cảnh thị tập đoàn, đúng vậy, là cảnh thị tập đoàn mà không phải cảnh thị giải trí có được chính mình một vị trí nhỏ, ngươi ngẫm lại, phía sau màn nam nhân kia phí lớn như vậy kính mới đem cảnh gia cấp khống chế ở trong tay, chẳng phải chính là nói minh cảnh gia với hắn mà nói rất quan trọng. Ai y như mày, kia lại như thế nào? Cảnh thị tập đoàn là Hồng Kông đệ nhất tập đoàn tài chính, này tư bản so nội địa phương Đông tập đoàn nhiều đi, mặc dù phương Đông tập đoàn hơn nữa một cái phương Đông điện ảnh công ty, nó tài lực cùng cảnh thị tập đoàn so vẫn là kém xa, so sánh mà nói, đương nhiên là cảnh thị tập đoàn tương đối quan trọng. Bất quá có một chút nhi ý có thể khẳng định, đó chính là cảnh thị tập đoàn ở không lâu tương lai khẳng định sẽ thay máu, phương Đông tập đoàn bên kia cao tầng, khẳng định sẽ tiếp nhận cảnh thị bên này quan trọng vị trí. Rốt cuộc, phương Đông tập đoàn nhân tài là người kia thân tín, tỉ như Lộ Cẩm Phong, cho nên đối với Vương Trực cái này đã từng duy trì cảnh gia đại phòng cùng cái kia thiếu nữ cũng có thể nói thẳng thành là cùng cái kia phía sau màn nam nhân ở vào đối địch trạng thái người. Căn bản là sẽ không có cái gì kết cục tốt, Thôi Tử Nghiên lúc này cùng hắn hợp tác, quả thực chính là ở tìm chết. Xem ý như mày, Thôi Tử Nghiên tiếp tục nói, cảnh thị tập đoàn đối nam nhân kia rất quan trọng, mà ta, chỉ cần ở cảnh thị tập đoàn có được có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, như vậy, nam nhân kia tự nhiên liền sẽ xem trọng ta liếc mắt một cái, cùng ta so sánh với, cái kia uổng có mỹ mạo thiếu nữ đã có thể không phải như vậy quan trọng không phải sao. Thôi Tử Nghiên mỹ lệ con ngươi tràn đầy hướng tới, kiên định bất di nói, cái này Vương Trực là cảnh thị cao tầng, hắn hiểu biết cảnh thị bên trong hết thể kinh doanh trạng huống, có hắn, ta là có thể hiểu biết càng nhiều, này với ta mà nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng, ai y, nhiều năm như vậy, thương trường sự tình ta biết không thiếu, ta không phải đem sở hữu tinh lực đều đặt ở diễn kịch thượng, diễn viên cái này lộ không có khả năng đi cả đời, thương trường mới là ta cuối cùng chiến. Trường, ta muốn lợi dụng Vương Trực, ở cảnh thị tập đoàn đứng vững góp chân. Thôi Tử Nghiên mấy năm nay ở giới giải trí đỏ tía, tuy rằng cũng gặp quá một ít khuất nhục đãi ngộ, nhưng làm nào thủ đô lâm thời là người áp người, ngươi không có người khác có bản lĩnh, chỉ có thể nén lớn giận, mà diễn viên này một hàng, muốn hô mưa gọi gió, cơ hồ không có khả năng. Duy nhất khả năng, chính là thế lực, có tài lực, mới có thể có thế lực. Cho nên Thôi Tử Nghiên vẫn luôn ở tìm chính mình tích lũy tài phú biện pháp, mấy năm nay trà trộn giới giải trí đồng thời, cũng ở học tập kinh thương, nàng đã từng cũng có không ít thành tựu. Nhiều năm như vậy lại đây, Thôi Tử Nghiên ở sự nghiệp thượng vẫn luôn thực thành công, lúc này đây, nàng cảm thấy, nàng vẫn là rất có nắm chắc, ít nhất, nàng tuyệt không sẽ so với kia cái 17 tuổi mao hải tử kém. Ai y ánh mắt hoàn toàn lạnh xuống dưới, đối Thôi Tử Nghiên lời nói cũng mang theo cảnh cáo, Tử Nghiên, ngươi ở nước ngoài lăn lộn nhiều năm như vậy, ta cho rằng ngươi hẳn là thấy rõ xã hội này, trên thế giới này, một người muốn trở nên nổi bật, cần thiết phải học được ở chính mình nhất am hiểu lĩnh vực phát huy, còn phải học được phát huy chính mình lớn nhất ưu thế, ngươi nhất am hiểu diễn kịch, lớn nhất ưu thế là mỹ mạo, này hai người kết hợp, ngươi tiền đồ vô lượng, kinh thương, cũng không. Phải ngươi am hiểu, đừng tưởng rằng đã từng bằng ngươi danh khí làm ra một ít nho nhỏ thành tựu ngươi liền am hiểu kinh thương. Chân chính thương trường, không ngươi tưởng tượng đơn giản như vậy. Thôi Tử Nghiên không nói chuyện, thành công lâu như vậy, nàng thậm chí có chút không thói quen ai ủy như vậy làm thấp đi nàng. Ai ủy tiếp tục nói, muốn thành công, tốt nhất vẫn là đem tinh lực đặt ở Lộ Cẩm Phong trên người. Cái này Vương Trực, tuy rằng ở Hồng Kông cũng có rất sâu bối cảnh, nhưng tiền đồ kham ưu, tạm thời không cần đem lợi thế để ở trên người hắn. Hắn bất quá là muốn lợi dụng ngươi, chờ chúng ta thấy rõ hắn tương lai. Ngươi lại đi làm hắn lợi dụng cũng không muộn, ngươi ở trong mắt hắn giá trị, trước sau sẽ không có sở thay đổi. Thôi Tử Nghiên trong lòng giận dữ, ai ý như vậy xem thường người nói nàng rất là phản cảm, nàng là quốc tế minh tinh điện ảnh, người hoa nữ tinh đệ nhất nhân, nàng không phải một cái yêu cầu đối người đại diện ăn nói khép nép tiểu diễn viên. Nhiều năm như vậy nàng vẫn luôn nghe hắn, hiện tại hắn liền không thể nghe nàng một hồi. Thôi Tử Nghiên phẫn nộ không nói gì, ai ý biết lúc này nhiều lời vô ích. Chỉ có thể làm Thôi Tử Nghiên trước bình tĩnh, hảo hảo ngẫm lại tương lai. Đáng tiếc, ải ý xem nhẹ Thôi Tử Nghiên chấp nhất, cũng xem nhẹ một nữ nhân tùy hứng cùng điên cuồng. Cuối cùng, này tùy hứng cùng điên cuồng, làm cho bọn họ mọi người, đều xuống địa ngục. Thân hy hiện tại địa vị cùng thành tựu, có thể nói hơn xa người bình thường có khả năng thất cập. Người thường hâm mộ thần hy vật khí, khâm phục thần hy năng lực, nhưng mà có một số người, liền thích vì thần hy thành công cùng chính mình không như ý. Tìm một cái có thể làm chính mình thoải mái lý do, tỉ như, thần hy chính là cái con rối, cảnh gia trước mắt tình huống là có âm mưu, thần hy sau lưng có kim chủ a. Đồng gia cũng là như vậy tưởng. Làm đã từng cảnh thị đương gia chủ mẫu nhà mẹ đẻ, đồng gia ở Hồng Kông xã hội thượng lưu có thể nói là phi thường phong cảnh, tuy rằng sau lại cảnh thần thượng vị, đồng gia địa vị có chút trượt xuống, nhưng đồng lao gia tử cảm thấy, này hết thảy đều là tạm thời, chờ đồng duy gả cho cảnh thần lúc sau, cảnh thị đương gia chủ mẫu, như cũng là đồng gia nữ nhi, điểm này nhi, sẽ không thay đổi. Nhưng mà, thần hy đứa cháu ngoại gái này thành công thượng vị, hoàn toàn đánh vỡ đồng gia mộng đẹp, đã từng đã biết cảnh gia đại phòng tập thể qua đời tin tức sau, đồng lao gia tử nửa ngày không có phản ứng lại đây, phản ứng lại đây lúc sau tuy rằng thương tâm khổ sở, nhưng lại không có hiện giờ phẫn hận. Đồng An Đình là hắn nữ nhi, đối với cái này cho hắn mang đến hơn phân nửa sinh vinh quang nữ nhi, đồng lao gia tử xác thật vẫn là có chút cảm tình, biết nàng một nhà ngộ hại, đồng lao gia tử xác thật có chút thương tâm. Những việc này, thần hy cũng chưa chú ý, đều là cảnh nguyên bác ở xử lý. Sau lại, đương cảnh thần hôn mê tin tức truyền đến, thần hy kế thừa cảnh gia toàn bộ tài sản thời điểm, đồng lao gia tử, hoàn toàn ốc. Cảnh thần hôn mê bất tỉnh, kia đồng duy còn như thế nào gả cho cảnh thần làm đương gia chủ mẫu. Đồng duy làm không thành cảnh gia đương gia chủ mẫu, đồng An Đình lại chết mất, liền đồng gia cháu ngoại đều chết mất, kia cảnh gia chẳng phải là theo chân bọn họ đồng gia không hề quan hệ. Kia về sau đồng gia làm sao bây giờ? Nguyên bản, hắn đồng gia nữ nhi, chính là có thể chi phối cảnh gia gần một nửa tài sản, hiện tại, cũng chưa. Đồng lao gia tử không tiếp thu được, ở đại phòng tang lễ lúc sau, hắn mới rõ ràng ý thức được đại phòng người thật sự toàn bộ qua đời, cảnh gia theo chân bọn họ đồng gia không quan hệ, vì thế, này liền đem thần hy cấp hận thượng, cái này nha đầu thúi, đoạt nguyên thuộc về bọn họ đồng gia nhiều ít tài sản A. Thần hy thành công sau lưng quỷ dị hắn đã nhìn ra, muốn hủy diệt thần hy, nhưng cũng biết làm như vậy bất quá chính là xả giận, kia nha đầu rất là quỷ dị, sau lưng có người chống lưng là nhất định, bọn họ nếu là làm không tốt, nói không chừng một không cẩn thận còn có thể chọc phải phiền toái. Rốt cuộc, Nghiêm gia chính là bởi vì cái này nha đầu mà bại. Nghĩ đến Nghiêm gia, đồng lao gia tử sắc mặt âm âm, Nghiêm gia, kia cũng là hắn nữ nhi gia, hắn hai cái nữ nhi, một cái bị cái kia nha đầu hại chết, một cái bởi vì cái kia nha đầu mà cửa nát nhà tan, hai cái tiền đồ vô lượng cháu ngoại đã chết, một cái ngoại tôn nữ hiện tại như là một cái cẩu giống nhau bị người nắm, cả ngày quá phi người sinh hoạt, mà toàn bộ Nghiêm gia càng là không biết rơi xuống, này hết thảy đều là bởi vì cái kia nha đầu thúi. Nay thù không báo, hắn khó tiêu trong lòng chi hận. Chính là làm này hết thảy, vẫn là phải đối đồng gia có chỗ lợi mới hảo, nếu cái kia nha đầu bất quá là cái con rối, như vậy con rối đều là có thể thay thế, bất quá hắn cùng cảnh gia quan hệ không lớn, đối cảnh thị bên trong cũng không hiểu biết. Diệt trừ thần hy đối đồng gia mà nói cũng không có trực tiếp chỗ tốt, trừ phi, cùng cảnh thị bên trong người hợp tác. Đồng lao gia tử nghĩ tới Vương Trực, cái này đã từng vẫn luôn duy trì đại phòng quan trọng đồng sự. Vương Trực ở cảnh thị tập đoàn lăn lộn nửa đời người, đối cảnh thị bên trong kinh doanh có thể nói rõ như lòng bàn tay, cùng như vậy một người nếu là đầu phục cảnh thị sau lưng chân chính đại nhân vật, thành công thượng vị tiếp trưởng cảnh thị, xác suất thành công vẫn là rất lớn, hắn nhưng không tin. Cảnh thị tập đoàn sẽ vẫn luôn bị cái kia thiếu nữ nắm ở trong tay, cảnh thị tập đoàn chân chính hoạt động quyền, khẳng định là có người ở trong tối khống chế, như vậy người này nếu là Vương Trực, nói, chẳng phải là càng có thuyết phục lực. Nếu quyết định mạo hiểm cùng Vương Trực hợp tác, như vậy ở Vương Trực thượng vị lúc sau, bọn họ đồng gia liền phải đạt được kích lợi, nhất bảo hiểm hợp tác phương thức, tự nhiên là liên hôn. Vương Trực chỉ có một nhi tử Vương Việt, mà đồng gia chỉ có đồng duy như vậy một cái cháu gái. Đồng lao gia tử như mày, ấn bối phận, Vương Trực so với hắn lùn đồng lứa, Vương Việt cũng xác thật cùng đồng duy là cùng thế hệ, nhưng là hiện tại đại phòng không còn nữa, hắn muốn cùng Vương Trực hợp tác, một khi đồng duy gả cho Vương Việt, như vậy Vương Trực ở trước mặt hắn liền thật là văn bối, cái này. Không biết Vương Trực có thể hay không cảm thấy cách hứng. Đồng lao gia tử có chút không biết nên như thế nào mở miệng. Nhưng mà, gia tộc làm trọng, không thử xem, như thế nào biết kết quả. Đồng lao gia tử bắt thông Vương Trực điện thoại. Đồng duy biết này hết thể thời điểm, quả thực biết vậy chẳng làm, nàng lúc trước liền không nên vọng tưởng thay thế cô trở thành cảnh thị đương gia chủ mẫu, muốn đi theo cảnh thần liên hôn mà làm ra quá sớm phát hiện nàng giá trị, tuy rằng làm đại gia tộc sinh ra nữ nhi, nàng rất rõ ràng chính mình tương lai hôn nhân khẳng định là liên hôn chiếm đa số, nhưng chỉ cần thời gian sung túc, nàng vẫn là có thời gian làm chuẩn bị. Chỉ cần nàng bản thân giá trị cao một chút, ra ra là sẽ không dễ dàng hy sinh nàng, tựa như năm đó đại cô, nàng như vậy ưu tú, cuối cùng gả đi cảnh gia, như vậy hôn nhân tuy cũng coi như là liên hôn, chính là, lại xa so giống nhau thuần túy coi như lễ vật tặng người muốn thể diện quá nhiều. Đã từng cảnh thần là cảnh thị đương gia nhân, gả cho hắn nàng chính là Hồng Kông đệ nhất hào môn đương gia phu nhân, cảnh thần tuổi trẻ đầy hứa hẹn, bộ dạng bất phàm, cũng không phong lưu hoa tâm, là một cái tuyệt hảo hôn phu, nhưng Vương Việt tính cái gì? Một cái phế vật mà thôi a. Mặc kệ Đồng Duy ở chỗ này như thế nào hối hận, vận mệnh của nàng, đều không phải nàng chính mình có thể quyết định. Nghĩ nàng là bởi vì cảnh thần hôn mê bất tỉnh, không có biện pháp tiếp trưởng cảnh gia, mà cảnh gia bị thần hy cái kia nha đầu thúi cấp kế thừa nàng mới có thể lưu lạc cho tới bây giờ nông nỗi. Đồng Duy này trong lòng, liền cũng đem thần hy cấp hận thượng, khuôn mặt đều vặn vẹo lên, hận không thể lập tức đi xé thần hy. Nếu không phải cái này nha đầu thúi, cảnh thần vẫn là cảnh gia đương gia người, nàng thực mau liền sẽ trở thành cảnh gia đương gia chủ mẫu, đại phong một nhà toàn bộ qua đời. Nàng cái này cháu gái là gia gia cùng cảnh gia phản thượng quan hệ duy nhất hy vọng, gia gia chính là vắt hết óc cũng sẽ đem nàng gả cho cảnh thần, chính là hiện tại. Đồng Duy nguyên bản mỹ lệ trên mặt tràn đầy âm u, khuôn mặt vặn vẹo dữ tợn, Đông Phương Thần Hy, ngươi cho ta chờ. Nhưng mà những người này ở sau lưng lăn lộn này hết thảy, tất cả đều trốn bất quá Hà Thanh Dập đôi mắt. Một ngày này, Hà Thanh Dập đang ở Hà gia cứ điểm xem Từ Dương bọn họ đối Âm Cửu Phong truy tung tình huống, Âm Cửu Phong bỗng nhiên mất tích, hắn luôn là trong lòng không đế, làm kỳ môn giang hồ đỉnh cấp cao thủ, vẫn là một cái quỷ tu, Âm Cửu Phong thọ mệnh chính là cùng người bình thường bất đồng, gia hỏa kia cũng không biết tu luyện đã bao nhiêu năm, 5 năm đối với Âm Cửu Phong tới nói, quả thực dâu ria. Lần này Âm Cửu Phong đổi xác bị hắn hoàn toàn hủy diệt, cần thiết hoa thời gian rất lâu đi thích ứng một cái khác đổi xác. Lúc này vạn nhất Âm Cửu Phong trốn đi, kia cảnh thần, liền nguy hiểm, đến lúc đó thần hy khẳng định sẽ thương tâm. Đối với Âm Cửu Phong mà nói, trốn cái 10 năm 8 năm cũng không kỳ quái, chính là đối với bọn họ mà nói, lại chỉ có 5 năm thời gian, Hà Thanh Dập cần thiết đem Âm Cửu Phong khống chế ở lòng bàn tay còn yên tâm. Chính là, này đều nhiều như vậy thiên, vẫn là không có tìm được Âm Cửu Phong rơi xuống, Hà Thanh Dập tâm tình, thực không xong. Lúc này, Dạ Thất lại đây cùng hắn hội báo tình huống. Thiếu chủ. Dạ Thất cung kính nói. Hà Thanh Dập sắc mặt đông lạnh, nói. Vương Trực phụ tử, còn có lần trước ở bờ biển bên trong xe nhìn lén ngài cùng thiếu phu nhân cái kia tiểu minh tinh cùng nàng người đại diện, còn có Đồng gia, hiện tại đã liền thành một đường, chuẩn bị hủy diệt thiếu phu nhân thay thế. Bọn họ đều cho rằng thiếu phu nhân là cái con rối, cảnh gia sau lưng có người khống chế. Vương Trực tưởng đầu nhập vào chúng ta hủy diệt thiếu phu nhân chính hắn làm cảnh thị quản lý giả, Đồng gia bởi vì đại phòng sự hận thượng thiếu phu nhân, cũng tưởng cùng. Vương Trực hợp tác từ giữa thu lợi, cái kia tiểu minh tinh. Dạ Thất nhìn rõ ràng tâm tình không tốt Hà Thanh Dập, dừng một chút. Hà Thanh Dập nhíu mày, làm sao vậy? Nghe thế sao nhiều không biết tự lượng sức mình ra hỏa muốn hại bọn họ thiếu phu nhân, chung quanh một vòng người đều ngưng thần nín thở thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm Dạ Thất. Nghe được Dạ Thất dừng lại, một đám mãn nhãn chờ mong, khẳng định có người muốn xui xẻo. Dạ Thất nhấp nhấp môi, hắn biết thiếu chủ tính tình, vẫn là ăn ngay nói thật tốt nhất, cái kia tiểu minh tinh là người Hoa nổi tiếng nhất một cái nữ tinh, trước kia vẫn luôn ở nước Mỹ lang bạt, bởi vì đắc tội người hôn không đi xuống đi tới Hồng Kông, ngày đó ở bờ biển nàng thấy được ngài, sau lại liền. Coi trọng ngài, muốn lợi dụng Vương Trực chậm rãi ở cảnh thị quản lý tầng có được một vị trí nhỏ. Tưởng lấy này có thể được ngài một phần nhìn với con mắt khác, thay thế được thiếu phu nhân, lưu tại ngài bên người. Dạ Thất đỉnh chung quanh áp suất thấp, chính là hội báo xong rồi. Chung quanh lặng lặng, chỉ cảm thấy Hà Thanh Dập kia một thân khí lạnh vèo vèo ra bên ngoài phóng. Hồi lâu, thiếu phu nhân biết không? Vương Trực cùng Đồng gia sự thiếu phu nhân hẳn là đoán được, đến nỗi cái kia tiểu minh tinh, thiếu phu nhân hẳn là không biết, rốt cuộc, người này vừa mới xuất hiện ở Hồng Kông. Hơn nữa này cũng quá không thể tưởng tượng một chút, thiếu phu nhân phỏng trừng liền tính lại thông minh, cũng không thể tưởng được một cái tiểu minh tinh cũng dám vọng tưởng làm cảnh thị đương gia người, dám mơ ước bọn họ thiếu chủ, huống chi. Dạ Thất nhìn Hà Thanh Dập liếc mắt một cái, không dám nói thôi tử nghiên tuổi. Thần Hy không biết, Hà Thanh dập khẩu khí hoán một ít, nếu Vương Trực những người đó thiếu phu nhân đều biết, nàng không có gì động tác. Dạ Thất đáp, này đó thiếu phu nhân hẳn là trong lòng hiểu rõ, nàng không có cố tình đi tra, tạm thời cũng không có gì động tác, cơ hồ coi như bọn họ không tồn tại, bất quá đều nói cho cảnh thần, này mục đích, có thể là muốn cảnh thần thông qua bọn họ ở cảnh thị lập uy. Hà Thanh dập sắc mặt càng hoang chút, xoa xoa giữa mày, nha đầu này tính cách, rốt cuộc giống ai? Như thế nào liền như vậy có kiên nhẫn? Người chung quanh một đốn, ngay cả một bên Tử Dương cũng nhịn không được nhìn Hà Thanh dập liếc mắt một cái, Thần Hy tính cách cùng xử sự thủ đoạn, cùng Hà Thanh dập so sánh với, sắc thật thực bất đồng, nhưng mà... Tử Dương rũ xuống đôi mắt, không nói gì. Hà thiếu tướng cảm giác chính mình tức phụ nhi cùng chính mình không nghĩ, nếu là hắn nói, phỏng trừng sớm đem những người này băm, chính là Thần Hy làm việc, giống như vẫn luôn rất có kiên nhẫn, điểm này nhi, cùng cảnh thần, cùng chư các nguyệt hoa bọn họ, nhưng thật ra tương tự thực, Hà thiếu tướng trong lòng có chút khó chịu. Để lại cho cảnh thần lập uy, có hắn Hà gia ở sau lưng bảo, cảnh thần muốn lập cái gì uy. Tâm tình vốn là không tốt, hiện tại lại nghe được như vậy cái thảo người ghét tin tức xấu. Hà Thanh dập càng khó chịu, cảm giác chính mình không cần thiết vì một ít tiểu tạp thoái mà đi lãng phí tinh lực do dự. Hà Thanh dập bàn tay vung lên, ra mệnh lệnh đạt, dám tính kế hắn tức phụ nhi, hắn cũng sẽ không khách khí. Từ Dương nhìn Hà Thanh dập liếc mắt một cái, không nói gì, tính, nhất bang tiểu tạp thoái mà thôi, liền tùy hắn hảo. Dạ Thất khỏe miệng vừa kéo, không hổ là hắn thiếu chủ, này phong cách, mới là chân chính Hà gia thiếu chủ làm việc phong cách. Loại này tiểu nhân vật, căn bản là không cần Hà Thanh dập nhọc lòng, hắn chỉ cần biểu một chút thái, Dạ Thất liền sẽ đi xử lý. Vinh hoa phú quý liền ở trước mắt, nguyên bản mặc kệ cảnh gia người thừa kế chi gian như thế nào nội đấu, cuối cùng cảnh thị đương gia chủ mẫu nhà mẹ đẻ, đều sẽ là đồng gia, đồng lão gia tử cho rằng chính mình nắm chắc thắng lợi, chính là này hết thảy mộng đẹp, thế nhưng ở một đêm thời gian biến mất vô tung, này hết thảy đều là bởi vì cái kia cái gì ngoại tôn nữ. Ừ. Gia tộc tài sản kế thừa, quan nàng một cái ngoại tôn nữ chuyện gì? Đồng lao gia tử trong mắt đồng phát ra âm ngoan ánh mắt, tuy rằng hắn biết, cảnh gia chuyện này sau lưng khẳng định có người thao túng, cái kia nha đầu bất quá chính là cái con rối, chính là, sau lưng người nọ đắc tội không được, vì thế dưới tình huống như vậy, cho chính mình tìm cái có thể phát tiết rốt cuộc đối tượng lừa mình dối người là như vậy tự tin 10 phần, lúc này đồng lao gia tử, chính là ở vào loại trạng thái này. Biết rõ Thần Hy hậu trường đắc tội không được, như vậy liền đem sở hữu cừu hận đều chuyển rời đến Thần Hy trên người. Đồng lao gia tử cấp Vương Trực gọi điện thoại, tỏ vẻ muốn hợp tác, Vương Trực lông mày một trọn, này đồng gia chính là đã từng đồng An Đình nhà mẹ đẻ, vẫn luôn duy trì đại phòng làm người thừa kế, Thần Hy ngay từ đầu liền duy trì cảnh thần, hiện tại lại trực tiếp chính mình kế thừa cảnh gia, đồng gia căm hận Thần Hy cũng thực bình thường, nhiều một phần trợ lực, Vương Trực đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Đồng gia mấy năm nay bởi vì đồng An Đình, chính là được đến không tồi phát triển, tuy không tính là nhất lưu đỉnh cấp thế gia, nhưng thực lực cũng không tệ lắm. Vương Trực trong khoảng thời gian này ở trong công ty cơ hồ bị Thần Hy hư cấu, hắn có thể nào không nổi, cùng đồng gia hợp tác, thuận lợi đạt thành. Đồng lao gia tử cũng không phải là cái chỉ cần chỉ vì báo thù người, quan trọng nhất, vẫn là ích lợi, này cái gọi là báo thù, cũng bất quá là nhân tiện mà thôi. Điểm này nhi. Vương Trực hiểu, vì thế, hắn chờ đồng lao gia tử mở miệng. Quả nhiên, muốn đem đồng duy gả cho Vương Việt. Vương Trực khỏe miệng ngéo một cái, vui vẻ đáp ứng. Đồng lao gia tử sửng sốt, không nghĩ tới dễ dàng như vậy liền nói thành. Vương Trực người này hắn cũng coi như là có chút hiểu biết, đã từng đại phòng người ở. Bọn họ là cảnh gia nhất danh chính ngôn thuận người thừa kế. Vương Trực người này vẫn luôn tưởng thượng vị. Nhưng cảnh thị cuối cùng quyết sách giả vị trí hắn không có khả năng được đến, vì thế liền hy vọng đại phòng thượng vị sau có thể cho hắn một cái một người dưới vạn người phía trên địa vị, này liền cũng thuyết minh, người này dã tâm không nhỏ. Hiện giờ đại phòng qua đời, cảnh thị hôn mê, cảnh gia nối nghiệp không người, Thần Hy chỉ là cái con rối, Vương Trực tưởng định bợ sau lưng người nọ thượng vị tiếp trưởng cảnh thị tập đoàn, hắn chính là cảnh thị bên trong cao tầng. Này thành công khả năng tính chính là rất lớn, lúc này Vương Trực, không phải hẳn là Xuân Phong đắc ý, cao cao tại thượng mới đúng không? Đồng Duy cùng Vương Việt liên hôn, như vậy Vương Trực liền so với hắn thấp đồng lứa, này nếu là đại phòng người ở thời điểm có lẽ Vương Trực sẽ không phản đối, nhưng hiện tại đại phòng người không còn nữa, Vương Trực có thể hay không xem trọng Đồng gia, kia đã có thể hay nói. Đồng lao gia tử là thật sự không nghĩ tới, Vương Trực thế nhưng cái này dứt khoát liền đáp ứng rồi, phải biết rằng Vương Trực nếu là thành công thượng vị, như vậy hắn duy nhất nhi tử Vương Việt đó là cảnh thị người thừa kế duy nhất, đến lúc đó toàn Hồng Kông danh viện còn không phải mặc hắn chọn, Vương Trực thế nhưng sẽ như vậy sảng khoái liền đáp ứng rồi. Đồng lao gia tử suy nghĩ thật lâu, không chỉ có nhếch miệng nở nụ cười, nghĩ nhất định là hắn nữ nhi Đồng An Đình lúc ấy cấp Vương Trực lưu lại ảnh hưởng. Ở hắn nữ nhi trước mặt, cái này Vương Trực bất quá là cái nô tài, cho nên hiện tại, nô tài đối với hắn đã từng chủ tử phụ thân mang theo trong xương cốt tôn trọng, hắn có thể đem cháu gái gả cho hắn nhi tử, là hắn vinh hạnh. Đồng lao gia tử dẫn tự vui vẻ trong chốc lát, không cấm lại nghĩ tới Vương Trực hiện tại thân phận, nghĩ vẫn là đối hắn khách khí điểm nhi hảo, vì thế gọi tới Đồng Duy, nói cho nàng phải gả cho Vương Việt, cũng làm nàng cùng Vương Việt hảo hảo ở chung. Đồng lao gia tử nhìn trước mặt dung mạo xuất chúng cháu gái, cười đối Đồng Duy nói, nguyên bản là nghĩ đem ngươi gả cho Cảnh Thần, như vậy ngươi tương lai ở Hồng Kông cũng coi như là đăng đỉnh, không nghĩ tới Cảnh Thần sẽ gặp được như vậy biến cố, càng không nghĩ tới Cảnh gia cuối cùng thế nhưng sẽ rơi xuống một cái ngoại tôn nữ trong tay, cũng may, kia nha đầu bất quá là cái con rối, Vương Trực hẳn là thực mau là có thể thay thế, ngươi gả cho hắn nhi tử Vương Việt, tương lai giống nhau có thể. Ngồi trên Cảnh thị đương gia chủ mẫu, cái này ngươi có thể yên tâm, hảo hảo trở về chuẩn bị chuẩn bị. Đúng rồi, Vương Trực tuy rằng trước kia chỉ xem như ngươi cô cô một cái thuộc hạ, nhưng rốt cuộc thân phận hiện tại bất đồng, ngươi đối Vương Việt hảo điểm nhi, làm nữ hài tử, chỉ cần sẽ hống, Vương Việt đến lúc đó còn không phải nghe ngươi. Được rồi, ngươi trở về đi. Ta đã cùng Vương Việt phụ thân Vương Trực nói tốt, hắn cũng đáp ứng các ngươi hai cái ở bên nhau, gần nhất một đoạn thời gian ngươi liền đi theo Vương Việt hảo hảo nơi trốn. Đồng lao gia tử nói xong, liền giác hoàn thành hạng nhất tâm nguyện, đối Đồng Duy phất phất tay, làm nàng rời đi. Đồng Duy cắn một ngụm ngân nha, nhưng mà lại không hề biện pháp. Nàng rất rõ ràng nàng ra ra tính tình, đúng là bởi vì rõ ràng, cho nên lúc trước ở biết Cảnh Thần thay thế được đại phòng thời điểm, nàng mới có thể như vậy tự tin tràn đầy cùng ra ra nói phải gả cho Cảnh Thần, giữ được Đồng gia vinh quang. Cái này ra ra trong mắt chỉ có Đồng gia ích lợi, mặt khác, hắn căn bản là sẽ không để ý. Mặc kệ Vương Việt như thế nào, chỉ cần gả cho hắn có thể vì Đồng gia mang đến ích lợi, như vậy nàng liền phải gả. Đồng Duy mặt âm trầm ra Đồng lao ra tử thư phòng, trải qua phòng khách thời điểm vừa lúc nhìn đến nàng ca ca Đồng Duệ, bởi vì gia tộc xí nghiệp đại bộ phận đều là bị Đồng lao ra tử nắm giữ ở trong tay, cho nên Đồng Duệ bình thường kỳ thật cũng không quá nhiều sự làm. Lúc này hắn đang ở phòng khách xem tin tức. Cái này ca ca là Đồng gia trưởng tôn, tuy rằng cũng có bá đạo, luyến tiếc ủy quyền, nhưng hắn chung quy là trưởng tôn, ở Đồng gia gia gia cũng không có quá mức khó xử hắn. So với nàng, hắn nhật tử quá kỳ thật cũng không tệ lắm. Đồng gia hiện tại bất quá chính là cùng Cảnh gia không dính dáng, còn chưa tới sinh tử tồn vong thời khắc, gia gia liền muốn đem nàng tặng người vì Đồng gia danh lích lợi, này danh lích lợi đến cuối cùng là của ai? Còn không phải nàng cái này ca ca, chưa bao giờ như thế nào yêu thương quá nàng, vì cái gì đến cuối cùng nàng vẫn là muốn hy sinh chính mình nhất sinh đi vì hắn. Này không công bằng. Người thực nhàn a. Thế nhưng còn có tâm tư ở chỗ này xem tin tức. Đồng Duy mặt âm trầm nói. Đồng Duệ nghe vậy ngẩng đầu, chậm rãi quay đầu nhìn một bên Đồng Duy liếc mắt một cái, khóe miệng gợi lên một mặt trào phúng, ngay sau đó lại dường như không có việc gì tiếp tục xem tin tức. Đây là tự cho là thông minh kết cục. Đồng Duy giận dữ, nhưng cũng biết nhiều lời vô ích, ngay sau đó chính mình khỏe miệng một gợi lên một mặt trào phúng tươi cười. Có lẽ, đây là Đồng gia, lạnh nhạt thích kỷ là bản tính, ai cũng đừng trách ai, ha ha. Hà Thanh Dập nếu hạ lệnh, Dạ Thất tốc độ liền phi thường mau. Bên này Đồng Duy còn ở trong lòng bài xích Vương Việt đối Thần Hy phẫn hận không thôi thời điểm, bên kia Đồng gia công ty cũng đã xảy ra sự tình. Nhìn trong tay đang ở kinh doanh hạng mục một đám xẻ ra chuyện, liền đã từng lao khách hàng đều bỏ Đồng gia mà đi, ngắn ngủn 2-3 thiên nội Đồng gia liền tổn thất thảm trọng, Đồng lão gia tử ý thức được nguy cơ, vội vàng hướng Cảnh gia cầu cứu. Đại phòng người mới vừa qua đời, hắn làm Đồng An Đình phụ thân, lúc này đúng là xuất phát từ như thế, Cảnh gia khẳng định sẽ xem ở vừa mới qua đời Đồng An Đình mặt mũi thượng, đối hắn cái này đáng thương lão nhân giúp một phen, nhưng mà sự thật, lại hoàn toàn ra ngoài đồng lão gia tử sở liệu. Cảnh Nguyên Bắc đương trường cự tuyệt, lý do là hiện tại cảnh gia khống chế ở Thần Hy trong tay, hắn quản không được. Đây là làm hắn đi cầu Thần Hy. Đồng lão gia tử ngốc, bọn họ cùng Thần Hy không những không có giao tình ngược lại có thù oán, hắn sao có thể đi tìm Thần Hy. Hiện tại cảnh gia có quyền lên tiếng chính là Cảnh Nguyên Bắc, hắn là trăm triệu không nghĩ tới Cảnh Nguyên Bắc cự tuyệt như vậy dứt khoát. Cảnh lão đại một nhà lại không phải chân chính cảnh gia người, đối với Đồng An Đình, Cảnh Nguyên Bắc cũng không có hảo cảm, lúc này, hắn là tuyệt không sẽ đi trợ giúp Đồng gia. Đồng An Đình vừa mới chết, cảnh gia liền không nhận hắn cửa này thân thích, Đồng lão gia tử giận huyết dâng lên, ngươi có ý tứ gì? An Đình vừa mới vừa qua đời, các ngươi liền như vậy lục thân không nhận có phải hay không? Cảnh Nguyên Bắc, cái kia nha đầu là ngươi cháu ngoại gái, ngươi sẽ một chút quyền lên tiếng đều không có. Ngươi! Lão gia tử! Cảnh Nguyên Bắc đánh gãy Đồng lão gia tử nói, thanh âm cũng lạnh xuống dưới, cảnh gia không nợ ngươi. Đã biết cảnh gia đại phòng chân chính thân phận lúc sau, Cảnh Nguyên Bắc có thể nói là đối này một nhà liền càng phản cảm, thật đương chính mình là con hành, cả ngày đều là một bộ đương nhiên sắc mặt. Ngay cả bọn họ này đó thân thích cũng là, thật đương cảnh gia thiếu bọn họ. Ngươi Đồng lao gia tử còn muốn lại mắng, chính là lúc này Đồng gia quản gia lại là mồ hôi đầy đầu chạy tới. Lao gia, đã xảy ra chuyện, đã xảy ra chuyện. Hồng Kông thời tiết nhiệt, tuy rằng này quản gia là lái xe tới, chẳng qua là từ bên ngoài chạy vào trong phòng, nhưng như cũ đầy người là hãn. Đồng lao gia tử như mày, hoang mang rối loạn làm gì đâu. Có chuyện hảo hảo nói. Xảy ra chuyện gì? Đồng lao gia tử khẩu khí thật không tốt, Đồng gia đều đã như vậy, còn có thể xảy ra chuyện gì? Quản gia đều cấp muốn khóc, lao gia, là tiểu thiếu gia, là tiểu thiếu gia A. Tiểu thiếu gia hình như là chọc tới cái gì hắc ba người, hiện tại bị người ta đánh, người còn bị thủ sẵn, lao gia tử ngài nhanh nhìn xem đi. Thiếu gia phu nhân không có chú ý, tiểu thư cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Nghe nói tiểu thiếu gia chân đều bị đánh gãy, người đều mau phế đi, lại không đi liền tới không kịp. Đồng Duệ, Đồng gia duy nhất tôn bối, tuy rằng Đồng lão gia tử cường thế, nhi tử bị hắn quản yếu đuối vô năng, nhưng cái này tôn tử, miễn cưỡng còn xem như không tồi, tương lai khẳng định là muốn tới kế thừa Đồng gia, chính là hiện tại, Đồng Duệ đã xảy ra chuyện, kia quả thực là muốn Đồng lão gia tử mệnh. Nối nghiệp không người đối một cái gia tộc mà nói sẽ là bao lớn đả kích. Xem phía trước cảnh gia sẽ biết. Đồng lao gia tử vội vội vàng vàng liền đi tìm hiểu tình huống đi. Phía sau Cảnh Nguyên Bắc nhướng mày, Đồng Duệ chọc tới thanh bang. Việc này thật đúng là mới mẻ. Phải biết rằng Đồng gia cùng cảnh gia là quan hệ thông gia, tuy rằng đại phòng người qua đời, nhưng Đồng gia rốt cuộc là Đồng An Đình nhà mẹ đẻ. Lúc này nàng mới vừa qua đời, theo đạo lý nói ngoại giới người khẳng định cho rằng lúc này cảnh gia khẳng định là sẽ chiếu cố một ít Đồng gia. Cảnh gia cùng thanh bang giao hảo, thế nhưng sẽ có hắc bang dám đi thu thập Đồng Duệ. Bất quá, này hết thể đều không liên quan chuyện của hắn. Đồng lao gia tử vội vội vàng vàng trở về lúc sau mới biết được, Đồng Duệ chọc phải Hồng Kông một cái hắc bang đầu. Này Hồng Kông tuy nói là thanh bang địa bàn, nhưng cũng không phải chỉ có thanh bang này một cái hắc bang, trừ bỏ thanh bang cái này lớn nhất bang phái, phía dưới vẫn là có không ít tiểu bang phái. Đồng gia bởi vì cùng cảnh gia là quan hệ thông gia, nhiều năm như vậy ở Hồng Kông cũng không có lọt vào quá hắc bang quấy rầy. Này nhất thời phát sinh chuyện lớn như vậy, Đồng lão gia tử có chút ngốc, hiện tại, Đồng Duệ còn bị giam ở nhân gia trong tay. Đồng Duệ mẫu thân khóc lóc muốn Đồng lão gia tử đi tìm cảnh gia hỗ trợ, có thanh bang một câu là có thể đem Đồng Duệ cấp cứu ra. Đồng lão gia tử lúc này mới nhớ tới, mấy ngày nay công ty xảy ra chuyện. Hắn sốt ruột thượng hỏa, đi cảnh gia vừa mới lại bị Cảnh Nguyên Bắc cấp khí một đốn, tâm tình đúng là táo bạo thời điểm, vừa mới nghe được tôn tử xảy ra chuyện, hắn nhất thời không phản ứng lại đây, lúc ấy liền ở cảnh gia, cùng Cảnh Nguyên Bắc nói một tiếng, khẳng định có thể hành. Công ty xảy ra chuyện không hỗ trợ, nay Đồng Duệ tánh mạng hắn hẳn là sẽ không mặc kệ, cảnh thị tập đoàn không chê ở Thần Hy trong tay, nhưng cảnh gia cùng thanh bang giao tình còn ở, Đồng lao gia tử vội vàng muốn đi tìm Cảnh Nguyên Bắc. Lúc này một bên quản gia như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì dường như, đối Đồng lao gia tử nói, ai nha lao gia, ta nhớ ra rồi, trước kia ta nghe nói qua người này, hình như là cùng Vương Đồng sự có chút giao tình. Quản gia nói, trên mặt có chút mê mang. Đồng lao gia tử ánh mắt sáng lên, thật sự. Quản gia mê mang nói, hình như là, ta nhớ rõ hình như là nghe ai nói quá, nhưng rốt cuộc là nghe ai nói tới. Thấy quản gia cái dạng này, đồng lao gia tử cũng không để ý, trở về cầu cảnh gia nói không chừng còn muốn xem người sắc mặt, nhưng nếu là Vương Trực có thể giải quyết vậy không giống nhau, rốt cuộc hai nhà lập tức chính là thông gia. Đồng lao gia tử vội vàng gọi điện thoại cùng Vương Trực xác nhận, Vương Trực thật đúng là nhận thức như vậy một cái hắc bang đầu đầu. Đồng lao gia tử đem tình huống nói một lần, Vương Trực tỏ vẻ nguyện ý hỗ trợ, hắn nhận thức người nọ, đi nói vài câu lời hay, liền tính Đồng Duệ là thật sự chọc giận người nọ, nhiều nhất cũng chính là quan một hai ngày vãn hồi một chút mặt mũi, người sẽ không xảy ra chuyện. Đồng lao gia tử yên tâm, đồng nhiên cảm thấy chính mình tìm cái không tồi thông gia, còn rất có năng lực. Vương Trực biết điều như vậy, đồng lao gia tử cảm thấy chính mình cũng đến tỏ vẻ một chút, lập tức gọi tới Đồng Duy, làm nàng tự mình đi cảm ơn Vương Việt. Đồng Duy cắn một ngụm ngân nha, lại không có biện pháp, nàng biết lúc này nàng cần thiết đi lấy lòng Vương Việt, mặc dù chỉ là đi ngang qua sân khấu, kia cũng phải đi, bởi vì Đồng Duệ là Đồng gia tương lai, Đồng Duệ xảy ra chuyện, như vậy nàng cái này Đồng gia tiểu thư thân phận, cũng liền càng không đáng giá tiền, nữ nhân địa vị, vẫn là muốn xem nhà mẹ đẻ. Đồng lao gia tử làm người cấp Đồng Duy trang điểm một chút, sau đó mới đi tìm Vương Việt. Lúc này, Hà Gia ở Hồng Kông cứ điểm. Từ Dương Nghiêm Tùng Thôi Sơn Giang Mục Dạ Thất còn có một chúng đi theo Hà Thanh Dập bên người các huynh đệ đều ở, một đám nhìn chằm chằm trước mặt màn hình hưng phấn hai dạng tỏa ánh sáng. Mau! Mau! Mau nói cho ta biết nhóm, ngươi gia hỏa này rốt cuộc làm cái gì? Thôi Sơn híp mắt nhỏ, vội vàng thúc giục một bên Dạ Thất. Dạ Thất rất là bình tĩnh, thử một lần Giang Hồ Ngân Hàng bên kia vừa mới nghiên cứu ra dược vật. Xem hiệu quả thế nào. Thôi Sơn đôi mắt càng sáng, hắn biết Dạ Thất theo chân bọn họ chính là không giống nhau, nhìn Từ Dương liếc mắt một cái, sau đó nhìn không chớp mắt nhìn chằm chằm màn hình đi. Từ Dương mặc, Hà gia hoàn cảnh phức tạp, Hà Thanh Dập tính tình quá mức quả quyết bá đạo, gặp được không như ý người hoặc sự, trực tiếp băm, chính là Hà gia bên kia tình huống, thật đúng là không thể làm hắn như vậy xử lý. Cho nên, Hà Thanh Dập không thích hồi Hà gia. Bọn họ những người này đi theo Hà Thanh Dập hàng năm bên ngoài, đánh đánh giết giết, tự do tự tại, nhìn không thuận mắt, liền trực tiếp băm, sảng khoái thực, chính là Dạ Thất này đó hàng năm ở Hà gia bên trong cấp Hà Thanh Dập làm việc người liền không giống nhau. Dạ Thất hâm mộ bọn họ tự do tự tại, tùy tâm sở dục, ở Hà gia như vậy trong hoàn cảnh càng thêm buồn bực, này buồn bực qua đầu, tâm tư, liền vặn mẹo. Hắn biết, Giang Hồ Ngân Hàng có một ít y hề tu. Kia chính là chuyên môn nghiên cứu một ít tà ma ngoại đạo dược vật, nhìn Dạ Thất kia bình tĩnh bộ dáng, Từ Dương trong lòng run lên, tuyệt không sẽ là chuyện tốt. Chương 185 biến thái Dạ Thất. Phần 185. Chương 185 biến thái Dạ Thất. Đồng Duy giả dạng hảo, liền đi vào cùng Vương Việt ước hảo nhà ăn gặp mặt, tuy không cam lòng, nhưng nàng cũng không thể nề hà, chỉ có thể nghĩ trước ứng phó một chút, sau đó mau chóng nghĩ cách. Đồng Duy đi tới hai người định chế phòng. Một thân màu đen bao mông váy, tế giày cao gót, xa hoa cao cấp tay bao, dáng người là lướt, đùi đẹp thon dài, một trương rõ ràng trải qua tân trang tinh xảo khuôn mặt nhỏ, hơn nữa kia hơi hơi mang theo một tia thanh lanh khí chất, cao cấp, đại khí, đặc thượng cấp bậc. Nhìn đến như vậy Đồng Duy, ngay cả xem quán mỹ nữ Vương Việt, cũng không cấm trước mắt sáng ngời. Đồng Duy, đồng gia duy nhất tôn tiểu thư, bởi vì đã từng Đồng An Đình là cảnh gia trường tức, cảnh gia tương lai đương gia chủ mẫu quan hệ, Đồng gia cũng đi theo thăng chức rất nhanh, Đồng Duy cái này Đồng gia duy nhất tiểu cháu gái, giá trị con người tự nhiên là cao, nàng từng cũng là Hồng Kông xã hội thượng lưu khuê nữ trong vòng người xuất sắc. Như vậy thân phận địa vị, hơn nữa vốn chính là cái tâm cao khí ngạo, Đồng Duy xã giao vòng, tự nhiên cũng đều là một ít danh môn gia tộc người, đối với Vương Việt, tuy Vương Trực địa vị không tồi, nhưng cùng một ít danh môn gia tộc so, còn hơi kém hơn rất nhiều, rốt cuộc chỉ là cảnh thị một cái đồng sự, Vương gia cũng không có chính mình gia tộc xí nghiệp. Cho nên trước kia Vương Việt cùng Đồng Duy là không có giao thoa. Đồng Duy tự nhiên cũng chướng mắt Vương Việt loại này xuất thân còn có ăn chơi trác táng thân phận. Hiện giờ phong thủy thay phiên chuyển, Đồng Duy muốn tới lấy lòng hắn, Vương Việt này trong lòng, nháy mắt liền thoải mái thực, hắn ba sự tình hắn biết rõ. Cho nên ngay từ đầu nghe nói Đồng lao gia tử chủ động muốn đem cháu gái gả cho hắn thời điểm, Vương Việt lông mày chọn cao cao, hứng thú rất đậm. Cuộc sống này vô pháp qua. Đến nỗi cùng cái này dược dược hiệu tương phản đồ vật, tự nhiên là giống trong truyền thuyết vong tình thủy linh tinh đồ vật. Dạ Thất ngẩng đầu, nhàn nhạt phiết liếc mắt một cái Nghiêm Tùng, tự nhiên là có. Ta sát. Mọi người kêu rên. Ký môn giang hồ, có chút biến thái y tu chính là thích nghiên cứu một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật. Loại này khống chế người dược vật bọn họ không phải chưa thấy qua, nhưng như vậy tự nhiên mà vậy thật sự chưa thấy qua. Giống nhau bị dược vật khống chế người đều là có một ít dị thường, quen thuộc người một khi tiếp xúc, cẩn thận người khẳng định có thể phát hiện, chính là cái này Vương Việt. Bọn họ bảo đảm, nếu không phải cái kia Đồng Duy dễ rủa quá mức kịch liệt, nếu không phải bọn họ trước đó liền biết này hai người chi gian không cảm tình, nếu lúc này Vương Việt gặp được chính là một cái yêu hắn nữ nhân, như vậy, bọn họ nhãn lực chính là lại hảo, cũng nhất định sẽ cho rằng đây là một đôi tiểu tình lữ ở ve vãn đánh yêu. Bọn họ nếu là ngày nào đó bị tiểu tử này hại, kia chẳng phải là quen thuộc nhất bọn họ người nhà cũng nhìn không ra tới. Xong rồi. Quả nhiên là biến thái, theo chân bọn họ này đó hàng năm đi theo trưởng quan bên người chính nhân quân tử chính là bất đồng, hà gia bên kia người, đều bị bức điên rồi, bọn họ nhất định phải rời xa những người này mới hảo. Dạ Thất nhàn nhạt phiết Nghiêm Tùng liếc mắt một cái, này dược ta có rất nhiều, nếu không, cho ngươi tới điểm nhi. Kinh thành nơi đó không phải có một cái rất thích ngươi người sao. Ngươi hoa như vậy đại sức lực cũng không thích thượng nàng, dứt khoát ta giúp giúp ngươi. Nghiêm Tùng run lên. Hắn nơi nào là hoa như vậy đại lực khí cũng chưa thích thượng nàng. Hắn đó là hoa như vậy đại sức lực cũng không ném rất nàng hảo đi. Mọi người đồng tình nhìn Nghiêm Tùng liếc mắt một cái. Bọn họ những người này hàng năm bên ngoài, tuy rằng nguy hiểm, nhưng ít nhất quá tiêu dao, mà hà ra bên trong người liền không giống nhau. Bọn họ yêu cầu ẩn nhẫn, yêu cầu vu hồi, làm việc yêu cầu tính kế, luôn là không thể như vậy tùy tâm sở dụng. Thiếu chủ chính là cái thích xem tâm tình làm việc chủ, nhưng hà ra như vậy hoàn cảnh, hiển nhiên không thích hợp như vậy phong cách, cho nên, thiếu chủ rất ít trở về. Dạ Thất những người này, ở trong lòng người sùng bái thiếu chủ, toàn tâm toàn ý vì thiếu chủ làm việc, nhưng mà lại rất ít có cơ hội có thể nhìn thấy thiếu chủ, chỗ nào giống bọn họ. Tuy rằng không có trực tiếp cùng thiếu chủ xưng huynh gọi đệ, nhưng bọn hắn chi gian, là có một phần huynh đệ tình nghĩa, Dạ Thất những người đó, là đã hâm mộ, lại ghen ghét. Cái này xong rồi. Giang Mục mạch não, vẫn luôn cùng đại gia bất đồng, này dược là ai nghiên cứu ra tới. Mọi người trước mắt sáng ngời, đúng vậy. Đã biết là ai nghiên cứu, đến lúc đó làm hắn không cần sinh sản không phải được rồi, hoặc là, giải dược. Dạ Thất như cũ bình tĩnh nói. Ta lần trước mới vừa cứu trở về tới một cái tiểu y y tu, năm nay 12 tuổi. Mọi người hộp máu. 12 tuổi liền như vậy biến thái, vẫn là Dạ Thất cứu trở về tới, bọn họ làm sao bây giờ? Dạ Thất đi rồi, bình tĩnh đi rồi, lưu lại một đám không bình tĩnh người. Mọi người ngươi nhìn sang ta nhìn sang ngươi, đều phải khóc. Giang Mục lại mở miệng, thiếu phu nhân. Mọi người đôi mắt lại lần nữa sáng, đúng vậy. Thiếu phu nhân. Kia chính là biến thái trung biến thái. Chương 186 oan gia ngõ hẹp. Phần 186. Chương 186 oan gia ngõ hẹp. Vốn tưởng rằng bất quá là tới ăn một bữa cơm, ở Vương Việt trước mặt diễn một tuần kịch, tạm thời ứng phó một chút Vương Việt, chính là không nghĩ tới, lúc này đây, nàng liền bị hủy hoại sở hữu. Đồng Duy lẳng lặng nằm trên sàn nhà, nước mắt sớm đã lưu làm, váy áo bị ném ở một bên, toàn thân đều là khuất nhục dấu vết. Nàng hai mắt vô thần, phi đầu tán phát nằm ở nơi đó. Đã từng cao cao tại thượng Đồng gia tôn tiểu thư, một tháng trước nàng còn ở tin tưởng tràn đầy kế hoạch chính mình cảnh thị đương gia chủ mẫu sinh hoạt, mấy cái giờ trước nàng còn đang suy nghĩ như thế nào thoát khỏi trước mắt khốn cảnh, chính là hiện tại. Cái gì đều không có. Nàng hết thảy đều bị hủy hoại. Nàng rõ ràng cái gì cũng chưa làm, Đồng Duệ chọc phải hắc băng vì cái gì trả giá đại giới chính là nàng. Gia Gia muốn ích lợi vì cái gì trả giá đại giới chính là nàng. Nàng được đến cái gì? Giờ khắc này Đồng Duy trong lòng oán hận vô cùng, hận Gia Gia trong mắt chỉ có ích lợi, hận chính mình cha mẹ vô năng, hận ca ca chọc phải hát bang, hận Vương Việt hủy hoại nàng trong sạch, càng hận. Này hết thể bi thảm ngọn nguồn, cái kia thiếu nữ. Đồng Duy mặt lập tức dữ tợn. Nàng tuyệt không sẽ liền như vậy thiện bãi cam hưu. Hiện giờ có lớn như vậy một cái nhược điểm ở Vương Việt trong tay, nàng tương lai khẳng định nơi trốn đã chịu Vương Việt khống chế, Vương Trực muốn khống chế cảnh thị tập đoàn. Ha ha! cái kia uổng có bề ngoài hài tử đều có thể trở thành cảnh thị tập đoàn đương gia nhân, vì cái gì nàng liền không được. Vương Việt tâm tình lại là cực kỳ hảo, phỏng chừng là vừa mới cảm giác quá mức mỹ diệu, làm hắn giờ phút này tâm tình xưa nay chưa từng có sung sướng, mặc tốt quần áo, nhìn thoáng qua một bên Đồng Duy, đem nàng bế lên, phóng tới một bên trên sofa, ôn nhu nói, ngươi đừng sợ, vừa mới ta là có chút xúc động, chính là ta không có ý khác, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đối với ngươi phụ trách. Lúc này, Vương Việt trong lòng ấy nấy là chân thật, hắn biết rõ, cái này Đồng Duy dù sao cũng là Đồng gia tiểu thư, Đồng gia tuy rằng hiện tại đã không có cảnh gia dựa vào, nhưng bản thân gia tộc thế lực vẫn là có một ít, nàng không phải bình thường những cái đó có thể tùy tiện chơi chơi nữ nhân. Hai bên gia trưởng đều đang thương lượng bọn họ hôn sự, tuy rằng Vương gia đối chuyện này không có để ở trong lòng, nhưng Đồng gia lại là thật thật tại tại đáp ứng rồi liên hôn, bọn họ trước kia cũng không thủ. Hôm nay là hai nhà ở quyết định hôn sự lúc sau lần đầu tiên gặp mặt, kết quả, hắn đương trường liền đem nàng cấp muốn, vẫn là trên sàn nhà. Tuy rằng này trên sàn nhà phô thật dày thảm, nhưng trường hợp này, đối nữ hải tử tới nói, tóm lại, là khuất nhục. Ách! Chính mình khi nào như vậy thương hương tiếc ngọc? Vốn dĩ, bọn họ Vương gia liền không đem Đồng gia để vào mắt không phải sao. Dù sao cái này Đồng Duy sớm hay muộn đều là người của hắn. Hắn ngay từ đầu, chính là ôm chơi chơi tâm thái. Vương Việt nhất thời trong lòng có chút quái dị, không biết chính mình nên như thế nào tưởng mới hảo, đáy lòng kia cổ ấy nấy, lại là thật sự. Đối nàng phụ trách. Đồng Duy trong lòng cười lạnh, nàng không cần hắn phụ trách, càng không hy vọng hắn phụ trách, một cái phế vật mà thôi, căn bản là không xứng với nàng. Rốt cuộc vừa mới trải qua nhất khuất nhục sự tình, mặc dù Đồng Duy biết lúc này lại làm cái gì đều không làm nên chuyện gì. Nhưng là này cảm xúc, như cũ không có cách nào hoàn toàn ổn định xuống dưới. Đồng Duy không nói chuyện. Hiện tại nàng một thân dấu vết, vừa rồi như vậy váy áo là không thể xuyên, bằng không sau khi ra ngoài khẳng định sẽ đưa tới các loại phê bình. Vương Việt làm nàng trước đem váy áo mặc tốt, ở phòng đái trong chốc lát, hắn đi ra ngoài vì nàng mua kiện quần áo lại đây. Vương Việt thực mau trở về tới, Đồng Duy trong khoảng thời gian này một người ở phòng. Vừa mới sở trải qua hết thảy không ngừng ở trong đầu hồi phóng, càng muốn, nàng càng hận liền càng muốn báo thù, thế cho nên nỗ lực an mại đã lâu, cuối cùng vẫn là không có thể an mại trụ chính mình cảm xúc, ngược lại càng thêm đoán hận Thần Hy, đều là bởi vì nàng, cảnh gia cách cục mới có thể xuất hiện biến hóa, Đồng gia mới có thể biến thành hiện giờ bộ dáng, nàng mới có hiện tại kết. Gia Gia chính là bởi vì tưởng đối phó Thần Hy mới có thể nghĩ muốn cùng Vương Gia liên hôn, bởi vì muốn cùng Vương Gia liên hôn cho nên nàng mới có thể bị buộc tới gặp Vương Việt, thế cho nên, rơi xuống hiện tại cái này hoàn cảnh. Đều là bởi vì nàng muốn báo thù, làm nàng so nàng thống khổ gấp trăm lần vạn lần, làm nàng sở chịu khuất nhục đều trăm ngàn lần còn cho nàng. Đồng Duy thân hình run rẩy đem Vương Việt mua tới quần áo mặc vào, bảo thủ trang phục. Vừa lúc có thể che khuất trên người nàng sở hữu dấu vết. Mặc xong rồi quần áo, Đồng Duy liền cũng không quay đầu lại đi ra ngoài, nàng lúc này gấp không chờ nổi muốn trở về, không thể trở về, về đến nhà Gia Gia khẳng định sẽ truy vấn nàng cùng Vương Việt ở chung tình huống, nhìn đến nàng thay đổi một bộ quần áo, khẳng định sẽ truy vấn, đến lúc đó, liền nói không rõ. Đồng Duy dừng lại bước chân, sự tình hôm nay, ai đều không cho nói. Mặc kệ là Vương gia vẫn là Đồng gia người, ta không nghĩ có người thứ ba biết. Vương Việt dừng một chút, cũng không có khó xử Đồng Duy, thấp giọng đáp ứng. Đồng Duy lúc này mới yên tâm, lạnh mặt đi ra ngoài, nàng cần thiết nhanh lên nhi tìm một chỗ tắm rửa một cái, tẩy đi này một thân dơ bẩn, đau đớn trên người không ngừng nhắc nhở nàng vừa mới rốt cuộc đã xảy ra cái gì, nàng mau chịu không nổi. Nhưng mà, trên thế giới này luôn là sẽ xuất hiện như vậy nhiều trùng hợp. Đồng Duy mới vừa đi đến lầu một đại sảnh, liền thấy được nên diện đi tới Thần Hy. Cảnh Thân Tỉnh, tuy rằng tin tức này cũng không có đối ngoại công bố, nhưng trước mắt cảnh thị tập đoàn hàng ngày kinh doanh công việc, đều đã bị Thần Hy chuyển giao cấp cảnh thần. Công ty người còn không biết, cảnh thần trước mắt vẫn luôn đãi ở cảnh gia nhà cũ, công ty công việc đều là bí thư đưa đến Thần Hy trong tay, sau đó Thần Hy chuyển giao cấp cảnh thần. Cảnh gia những người đó tuy rằng cùng Thần Hy cùng cảnh thần bất hòa, nhưng bất đắc dĩ thiết thân ích lợi đều treo ở hai người kia trên người, cho nên cảnh thần tỉnh lại tin tức, trước mắt cũng không có ai dám để lộ ra đi. Thần Hy thanh nhàn xuống dưới, liền đem đại bộ phận thời gian đều dùng để bồi Hà Thanh Dập. Vốn là tiểu tình lữ, thật là tình yêu cuồng nhiệt thời điểm, hai người cửu biệt gặp lại, làm bạn gái, ở hắn trải qua nguy hiểm trở về, thần hy hẳn là hảo hảo bồi bồi hắn mới là. Chính là cảnh gia sự quá nhiều, âm cửu phong lại cắm tiến vào, thế cho nên thần hy vẫn luôn ở vào bận rộn trạng thái, tuy rằng cũng có bồi sư huynh thời điểm, nhưng rốt cuộc tương đối ít, cho nên hiện tại thanh nhàn xuống dưới, liền đem đại bộ phận tinh lực, đều dùng ở Hà Thanh Dập trên người, hảo hảo hưởng thụ một phen cửu biệt gặp lại luyến ái sinh hoạt. Âm cửu phong mất tích sự thần hy đã biết, bên người người nam nhân này trong xương cốt rốt cuộc có bao nhiêu bá đạo nàng chính là rất rõ ràng, trước mắt tình huống tới xem, giết chết âm cửu phong gánh nặng phỏng trừng vẫn là muốn rơi xuống sư huynh trên vai, nàng tuy rằng tu vi tiến bộ đã có thể dùng thần tốc tới hình dung, nhưng rốt cuộc tuổi quá tiểu, đối thượng âm cửu phong như vậy lao ma đầu, còn không biết muốn tu luyện đến ngày tháng năm nào mới được, mà biểu ca, lại chỉ có 5 năm thời. Gian. Đây là lớn như vậy nàng gặp được khó nhất giải quyết vấn đề, cũng là cần thiết muốn giải quyết vấn đề, càng là nàng chỉ có thể ỷ lại sư huynh mới có thể giải quyết vấn đề. Lúc này đây, hắn là nàng duy nhất hy vọng, lấy người nam nhân này lòng tự trọng, hắn nếu là không có biện pháp giúp nàng giải quyết, hắn phỏng trừng sẽ thực thất bại, cảm thấy chính mình vô dụng. Hiện tại âm cửu phong mất tích, sư huynh tâm tình, không có khả năng sẽ hảo, vì thế thần hy liền mang theo sư huynh ra tới thả lỏng một chút, hai người cùng nhau ra tới. Hẹn hò. Như vậy trải qua, sư huynh có rất ít, thần hy liền dứt khoát dẫn hắn ra tới nhiều hơn thể nghiệm một chút. Nhà này nhà ăn là Hồng Kông rất có danh một nhà hàng, bên trong hoàn cảnh, đồ ăn phẩm phục vụ đều phi thường hảo, thần hy cùng sư huynh hai người, liền tới nơi này. Hôm nay thần hy là hơi hơi trang điểm một phen, lại khôi phục ngày xưa thiếu nữ trang phẫn. Một thân trạng huyền sắc váy liền áo, tóc cố định ở ai sau đầu sau đó chậm rãi rũ xuống, đơn giản phối sức, nhàn nhạt trang dung, một thân da thịt sứ bạch như ngọc, thần hy tuy rằng dáng người cao gầy, hơn nữa lúc này còn mang giày cao gót, nhưng đứng ở thân hình cao lớn Hà Thanh Dập bên người, cũng như cũ có thuộc về nữ tử nhu nhược cảm, hai người đứng chung một chỗ, thực thân mật, rất hài hòa. Nàng trong tay ôm một bó kiểu diễm ướt át tím hoa hồng, trên mặt chính treo vẻ mặt ngọt ngào hạnh phúc cười. Tuổi trẻ, mạo mỹ, hậu trường cường ngạnh, thân phận cao quý, như vậy nữ hài tử, ai đều sẽ hâm mộ đi.